một luồng khí tức ngột ngạt nở rộ. Sau đó, thiên lôi cuồn cuộn, sát phạt mà đến rồi, lôi đỉnh cỡ khoảng cái chén ăn cơm, hiện ra màu tím lam, vô cùng mạnh mẽ, ẩn chứa trong đó lực lượng hủy thiên diệt địa, thiên địa kỳ bản bao phủ phía dưới, thương lôi điên cuồng oanh tạc, lập tức, trên đại địa không ngừng bạo phát ngất trời mây hình ấm, có thể thấy được uy lực của nó kinh khủng. Hắc hống bị lôi quang cắn nuốt trong đó, mà miệng thiên vu huyết giao mãng phun quang huy, thần quang trên trời rơi xuống, xé rách thần lôi, xông vào trong đó. Một lớp phong ấn, hai trọng sát phạt. Một bên, đám người Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy cũng ngưng mắt, bọn họ tùy thời đã lâu. Tiên lực tràn ngập, sát khí bay lên, phóng lên tận trời. Thân thể Tiêu Thần phía trên, có vô tận kiếm khí lưu động, kiếm khí phù động giữa, xé rách vạn dặm hư không, trong nháy mắt, giữa thiên địa đều là quần quần kiếm khí, bàn tay Tiêu Thần ở hư không vẽ một vòng tròn, lập tức có bảy chuôi thần kiếm ngưng tụ, lúc này lấy thực lực Tiêu Thần, lấy kiếm hóa khí kiếm vẫn như cũ kinh khủng. Tiêu Thần lăng không một chỉ, ước vạn kiếm hà sát phạt mà ra, kiếm muốn chém thế gian hết thảy. Một bên khác, hai tay Khương Linh Hy kết ấn, tiên lực hóa thành thần nữ. Thân thể người khoác tinh thần dệt thành hạ áo, đầu đội tinh quan, trong tay có quyền trượng, nàng quyền trượng điểm ra, lập tức tiên lực đều là biến thành phong bạo giết ra, có thể gột rửa thiên địa. Một bên khác, Tử Vi tinh cùng Thái Âm tinh cùng Thất Sát tinh đồng thời xuất thủ. Mấy chục đạo sức mạnh kinh khủng đều ở trên thân thể hắc hống nổ tung. Vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm nghị, A Thánh thất trọng thiên lại có thể thế nào, coi như là dùng biển người chiến thuật chất thành cũng phải đem nó đè chết. Hôm nay, nhất định phải chém nó. Ầm ầm. Thân thể hắc hống vô tận yêu lực lưu động, cùng đám người Tiêu Thần tranh phong. Lôi đỉnh chi lực khiến hắn ra bị đánh nở rộ khói đen. Đám người Tiêu Thần lực không ngừng ở xé rách da thịt của nó. Cho dù thực lực Á Thánh thất trọng thiên, vẫn như cũ gánh không được, da xé rách, có máu tươi nhỏ xuống. Ánh mắt đám người Tiêu Thần chớp động vui mừng. Quả nhiên, một phen đại chiến phía dưới, cho dù hắc hống vẫn như cũ không chịu nổi. Bị đau sau, hắc hống điên cuồng gầm thét, thương khung rung dậy. Loài người, các ngươi để cho ta phẫn nộ, hôm nay các ngươi đều phải chết. Hắc Phong Linh vốn là nó lãnh địa, nó ở chỗ này chiếm đất làm vua, nhưng đột nhiên tới hai người người muốn giết nó, vốn cho rằng có thể tùy tiện chấn áp bọn họ, nhưng bọn họ đột nhiên lắc mình biến hóa, hơn 10 vị cường giả Á Thánh xuất hiện công phạt nó. Đại chiến phía dưới, Hắc Phong Linh bị san thành bình địa, hủy diệt trình độ kéo dài vạn dặm xa, điều này làm cho Hắc Hống tức giận rồi. Ở tăng thêm hiện tại Hắc Hống bị thương, nó càng tức giận hơn, muốn táng diệt bọn họ tất cả. Chết hết cho ta. Thanh âm Hắc Hống ở hư không chấn động, dưới chân của nó băng liệt, hư không hóa thành lỗ đen ở vô hạn làm lớn ra cái này, trực tiếp đem đám người Tiêu Thần toàn bộ bao phủ trong đó. Trong lỗ đen, sức cắn nuốt cực kỳ khủng bố, đám người Tiêu Thần trực tiếp cảm nhận được một luồng cực kỳ khủng bố hấp xả lực, muốn đem bọn họ túm ra trong đó, rào sát. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động, sắc mặt biến hóa. Lùi. Tiêu Thần mở miệng, lỗ đen này lực lượng, chỉ sợ là một kích toàn lực của Hắc Hống, lực lượng như vậy, cho dù khiến Trúc Long nắm trong tay thánh hiển khí vẫn như cũ không dám để cho tới ngạnh hám. Dù sao Trúc Long bây giờ còn yếu, cũng không phải là đã từng đỉnh phong. Nếu có sơ suất, thiết tưởng không chịu nổi. Nghe được Tiêu Thần khẩu lệnh, đám người Trúc Long không có ở đây liên chiến, lui nhanh. Nhưng trong mắt Hắc Hống lại chớp động vẻ điên cuồng. Muốn chạy trốn, không còn kịp rồi. Thanh âm Hắc Hống lộ ra thịnh nộ cùng che lấp, phảng phất địa ngục đi ra ác ma. Như tử thần đồng dạng tại đối với đám người Tiêu Thần quát. Lúc này Tiêu Thần, sắc mặt rốt cuộc thay đổi, bởi vì bọn họ cảm nhận được, thân thể phảng phất không thể di động, lại bị hắc động kia hấp xả lực một mực khóa cứng. Đọng lại ở trong hư không. Loài người, các ngươi không nên tới khiêu khích ta, biển người của các ngươi chiến thuật quả thực để cho ta kiêng kỵ, nhưng bây giờ bản vương cô ném một rót, cho dù liều mạng thực lực rút lui, cũng muốn đưa ngươi đợi rào sát tại đây. Thanh âm Hắc Hống lộ ra một điên cuồng. Lỗ đen này lực lượng là hắn cực hạn, cũng chỉ hắn không nguyện ý nhất vận dụng bản mệnh kỹ năng, bởi vì sẽ để cho hắn thực lực ngã cảnh. Nhưng so với vẫn lạc tại nơi này, ngã cảnh hắn cũng có thể tiếp nhận. Về phần cảnh giới, trăm năm có thể khôi phục. Nhưng mặc dù là như thế, Hắc Hống đối với đám người Tiêu Thần vẫn như cũ phẫn hận. Hắn tu hành đến hôm nay cảnh giới, cỡ nào không dễ. Cũng là bởi vì đám người Tiêu Thần, không thể không khiến hắn đem hết toàn lực. Đáng chết. Bọn họ đều đáng chết. Nếu bọn họ không biết sống chết, vậy hôm nay liền toàn bộ ngã xuống ở chỗ này đi. Trong lòng nó giống giận. Mà con người Tiêu Thần chớp động, giữ kín như bưng. Nhất định phải nghĩ biện pháp, làm vỡ nát lô đen này, không phải vậy, hôm nay bọn họ cũng phải chết ở nơi này. Bọn họ không thể chết. Đáy mắt Tiêu Thần lưu động quang huy, trong đáy mắt, sợi tóc của hắn bay lên, tay áo phiêu động. Tiên lực cương phong đang chấn động hư không. Thân thể Tiêu Thần về sau, có vạn trượng hỏa diễm cánh chim triển khai. Phượng Hoàng thần hỏa vọt lên khiển trách phiến thiên địa này, trong mắt Tiêu Thần có một vẻ điên cuồng, Niết Bàn Vĩnh Sinh kinh thúc dục, hắn tiên lực ở tích xúc, ở chất đống, hắn ở tụ lực, chuẩn bị thi triển hắn một kích mạnh nhất. Thần thông võ kỹ, Diệt Thiên Chỉ. Diệt Thiên Chỉ đại thành, có thể xé rách thanh thiên, nghiền nát thiên địa, phá vỡ càn khôn. Nhưng Tiêu Thần tu hành một năm, ghê gớm đại thành. Cho nên, hắn ở tích xúc, chuẩn bị dùng mình một thân lực, cưỡng ép thi triển đại thành Diệt Thiên Chỉ, hy vọng thật có thể làm vỡ nát hắc hống này lỗ đen không gian, nếu xé rách, hắc hống ngã cảnh, bọn họ liền thắng. Nếu không thể xé rách, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt Tiêu Thần ngưng trọng, cái trán đều là thấm ra mồ hôi lạnh tới. Loại cảm giác này, phảng phất đang cùng tử thần tranh thủ thời gian. Một bên, sắc mặt đám người Khương Linh Hy cũng cực kỳ khó coi, nàng xem một cái Tiêu Thần, hơi mỉm cười, nụ cười có chút đắng chát chát, nàng vừa mới cùng Tiêu Thần gặp lại a, nhanh như vậy liền phải chết sao? Theo có không cam lòng, nhưng có thể cùng hắn chết ở cùng một chỗ, cũng đáng. Đời này rồi, cũng coi là không tiếc. Tiêu Thần, chúng ta tới sinh ra tạm biệt đi. Khương Linh Hy nhẹ giọng mở miệng, nhắm hai mắt lại. Tiêu Thần lại là cái chán bạo khởi gân xanh, diện mục dữ tợn. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ai cũng không thể chết. Sau lưng, Phượng Hoàng cánh chim xúi rụng, sóng nhiệt đập này, hư không đều bị hòa tan. Tiêu Thần lịch luyện đã đạt đến cực hạn, ngón tay của hắn bắn ra ánh sáng vàng, vô cùng mạnh mẽ, giọng nói của hắn gầm thét mà ra, diệt tiên chỉ, phá cho ta. Bạch. Một chỉ tiên quang trùng sát mà ra, thương khung vỡ vụn, càn khôn nhất trịch, nhật nguyệt vô quang. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh vào lỗ đen không gian phía trên. Lập tức, sức mạnh kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều là chấn động đến miệng phun máu tươi, hắc hống cũng lui nhanh, thân thể run rẩy, mà cái kia vạn dặm lỗ đen cũng rốt cuộc ở Tiêu Thần diệt tiên chỉ xuống băng liệt, sau đó vỡ vụn. Thấy một màn này, Tiêu Thần nở nụ cười. Sống sót sau tai nạn, bọn họ rốt cuộc vẫn là chống được. Mà tay hắn bởi vì một kích kia diệt tiên chỉ sức giật, cả cánh tay đều là vỡ nát, đau nhức kịch liệt vô cùng, nhưng có niết bàn vĩnh sinh kinh, mấy ngày sau, cánh tay hắn có thể một lần nữa trọng sinh. Mà lúc này hắc hống không ngừng đẫm máu. Ánh mắt của nó chớp động, không dám tin, mà lực lượng của nó cũng ở suy yếu. Bởi vì, hắn ngã cảnh. Lúc này cảnh giới chạy xuống ở ngũ trọng thiên cảnh giới. Chương 1904, bồi thường. Hắc hống ngã cảnh, nó khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Nó nhưng á thánh lục trọng thiên đỉnh phong cường giả, một kích toàn lực vậy mà vẫn như cũ không thể xóa bỏ bọn họ. Ngược lại bị chấn bể lỗ đen không gian. Cái này sao có thể? Hắn một đôi mắt đều là đang điên cuồng chớp động, hiển nhiên khó mà tiếp nhận. Bây giờ, lực lượng nó khô kiệt, tăng thêm ngã cảnh, sức chiến đấu 10 không còn 1, dưới tình huống như vậy, như thế nào đánh một trận? Hắc hống thân thể đều đang run rẩy. Một luồng sợ hãi tử vong trong lòng hắn ra đời. Trong hư không, Tiêu Thần ôm một cái tay, mắt lạnh nhìn hắc hống, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Hắn không có năng lực chiến đấu, bởi vì vừa rồi một kích kia đã dành thời gian lực lượng của hắn, còn đoạn mất một đầu tay. Nhưng, không có hắc hống hắn vẫn như cũng phải chết. Hắn còn có Trúc Long, còn có Thiên Vu huyết giao mãng, còn có đám người tiểu bạch. Thánh hiền khí nơi tay, chấn áp hắc hống không thành vấn đề. Khương Linh Hy thấy tổn thương của Tiêu Thần, đau lòng không dứt, nhưng Tiêu Thần lại là mỉm cười, không sao, ta tự lành năng lực mạnh, không dùng được mấy ngày, tay có thể mọc ra, chỉ bất quá bây giờ không có sức chiến đấu. Khương Linh Hy mang theo Tiêu Thần qua một bên. Nàng cùng lúc này Tiêu Thần đều là không thể chi phối chiến cuộc. Lưu tại nơi này, phát huy lực lượng cũng không lớn, giao cho đám người Trúc Long đã khỏi. Trúc Long, giết hắn. Thi thể sắp xong rồi cứ vậy mà làm. Tiêu Thần mở miệng. Đám người Trúc Long gật đầu. Hiểu. Trúc Long thúc giục thánh hiền khí, chân áp mà xuống, lực lượng tiểu bạch rơi xuống, lực lượng hắc hống một lần nữa bị hạn chế, ở mọi người vây công phía dưới, không chịu nổi gánh nặng, chết trận ở hắc phong lĩnh. Chém giết hắc hống về sau, tất cả mọi người là thật sâu thở một hơi. Cuối cùng kết thúc. Thấy vạn dặm vết thương, bọn họ đều là nở nụ cười. Vất vả các ngươi. Tiêu Thần mở miệng, nếu không có đám người Trúc Long, bọn họ sớm đã chết ở nơi này. Nghe vậy, đám người Trúc Long lắc đầu. Chủ thượng có lệnh, tự nhiên xông pha khói lửa. Hiện tại Tiêu Thần trạng thái không tốt, tiểu bạch đám người về tới trong cơ thể Tiêu Thần. Tiêu Thần cảm thấy có sức mạnh ở liên tục không ngừng dung nhập thân thể. Loại cảm giác này thật tốt. Tiêu Thần hư nhược hóa giải rất nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận một chút, nhưng vẫn như cũ vô lực, dù sao cũng là một chiêu dành thời gian hắn tất cả tiên lực cùng thể lực, loại cảm giác này đã thật lâu rồi không từng có qua. Một bên, Khương Linh Hy đỡ dậy Tiêu Thần, đem thi thể hắc hống thu hồi, chuẩn bị đi đến bọn họ hẹn nhau hội hợp địa, đang muốn đi, đột nhiên thấy được chân trời có 5 thân ảnh phá không mà đến rồi, tốc độ cực nhanh. Bọn họ tức giận đúng là Khương Nghị đám người tiểu khả ái. Ở bọn họ lúc đến nơi này, thấy được vạn dặm vết thương, đáy lòng bọn họ trầm xuống, điên cuồng tìm hai người Tiêu Thần bóng người, gần như sắp đem nơi này tìm một tút xốc, rốt cuộc ở Hắc Phượng nhận nơi này, thấy được hai người Tiêu Thần. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra nụ cười. Bọn họ thật nhanh đã đi đến bên người Tiêu Thần. Tiêu Thần. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đều là yên lòng. Thẩm Lệ lấy Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy liếc nhau, đáy mắt lo lắng rốt cuộc rơi xuống, nhưng ánh mắt của các nàng rơi xuống ở cánh tay Tiêu Thần bên trên, đột nhiên, con ngươi co rụt lại. Tay ngươi sao, thế nào không có rồi? Hai nữ hốc mắt lập tức đỏ lên, Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái cũng chú ý tới cánh tay Tiêu Thần, ánh mắt Khương Nghị ngưng tụ. Tiểu Khả Ái cũng vẻ mặt chớp động. Tiêu Thần mỉm cười, suýt chút nữa liền ngỏm tại đây, hắc hống kia nơi đó là cảnh giới Á Thánh tứ trọng thiên, thực lực của hắn thậm chí đã chạm đến thất trọng thiên cấp độ. Lời này một lần, tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại. cảnh giới á thánh thất trọng thiên. Cái này cùng thánh viện đưa ra tin tức kém tam trọng thiên cảnh giới. Như vậy treo thưởng, chỉ sợ có thể vào trung cấp treo thưởng đi. Cái này sai sót, quá lớn. Nếu không phải có Trúc Long cùng đám người Thiên Vu huyết giao mãng ở, ta cùng Linh Hy đã chết. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, về phần tay của ta. Không có chuyện, ta có bản mệnh công pháp, tự lành năng lực kinh người, không dùng được mấy ngày, tay cụt có thể trọng sinh. So sánh với tử vong, đây đã là may mắn. Mặc dù là như thế, tình hình của Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy vẫn như cũ khiến Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đau lòng. Bọn họ suýt chút nữa liền chết. Còn tốt đây là Tiêu Thần tới, nếu là bọn họ bất kỳ một đội, cũng khó khăn chạy trốn. Mọi người mang theo Tiêu Thần trực tiếp trở về thánh viện. Bảy người đi tới nhiệm vụ tháp, giao tiếp treo thưởng, ba đạo treo thưởng, trừ Tiểu Khả Ái cùng Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đánh chết do Thịnh Đại Bằng, đều vượt ra khỏi tình báo của thánh viện phạm vi, nhất là Hắc Hống, nghiêm nặng không ra, suýt chút nữa khiến Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy vẫn lạc ở Hắc Phong Lĩnh. Thánh viện quyết định đem nhiệm vụ của Tiêu Thần tăng lên đến trung cấp treo thưởng. Ở tăng thêm tình báo có sai, Tiêu Thần cùng Khương Linh Hy lấy được 2 vạn học phần, ở tăng thêm nhiệm vụ nghiêm nặng không ra bồi thường 10 vạn học phần, cho nên lần này Tiêu Thần nhiệm vụ hết thể đạt được 12 vạn học phần. Khương Nghị cùng nhiệm vụ của Lâm Thanh Tuyền cũng có sai lầm, học phần do 5.000 tăng lên tới 8.000, nhiệm vụ không ra bồi thường 3 vạn học phần, cho nên trong tay hai người cũng là có 38.000 học phần. Nhiệm vụ của ba người Tiểu Khả Ái hoàn mỹ hoàn thành, học phần 5.000. Bởi vì bọn họ treo thưởng đưa ra tin tức là chính xác, tất cả không có bồi thường. Mà Khương Nghị thấy cái kia treo thưởng cho nữ tử, lên tiếng nói, ta tại thi hành nhiệm vụ trong đó còn chém giết một đầu yêu thú á thánh ngũ trọng tiên, liệt diễm sư vương, không biết có thể hay không đổi cho các ngươi, đạt được học phần. Nghe vậy, nữ tử kia mỉm cười gật đầu. Có thể. Thế là Khương Nghị một thân một mình đi theo nữ tử kia phía sau. Khương Nghị mở ra túi càn khôn, đem thi thể liệt diễm sư vương lấy ra, giao cho nàng. Nữ tử kia ở Khương Nghị học phần thẻ, nhiều vẽ 5.000 học phần. Mặc dù thực lực yêu thú này không yếu, nhưng không có ở đây nhiệm vụ treo thưởng bên trong, cho nên chỉ có thể cho ngươi một người có thể so với giá tiền của Hoàng Kim Toan Nghê, có thể chứ? Nữ tử kia thấy Khương Nghị, lên tiếng nói. Khương Nghị gật đầu. Không sao, ta vốn cho rằng sẽ không thu, có thể đổi điểm học phần, chính là tốt. Thấy Khương Nghị, nữ tử kia cười khúc khích. Nụ cười kia, sáng rỡ vô cùng. Người này ngươi làm sao lại không tìm ta muốn giá, nói không chừng ta còn có thể cho thêm ngươi điểm. Nghe vậy, Khương Nghị khẽ giật mình. Còn có thể như vậy? Thấy dáng vẻ Khương Nghị, nụ cười nữ tử kia càng thêm hơn. Lần này không được, lần sau a. Nói xong, nàng xoay người đi. Khương Nghị lại là cầm học phần thẻ đi trở về. Như thế nào, bao nhiêu học phần? Đám người Tiêu Thần hỏi. 5.000. Khương Nghị trả lời. Hơi ít, chẳng qua cũng không sao, con ruồi nhỏ hơn cũng thịt, mà còn chúng ta lần này kiếm lợi lớn. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Đi, về nhà, điểm học phần đi. Tất cả mọi người là mỉm cười về tới chỗ ở của bọn hắn. Lần này nhiệm vụ, bọn họ hết thể đạt được 168.000 học phần. Mặc dù không thể cùng nhiệm vụ bảng cùng trên huyền thưởng bảng trăm vạn ngàn vạn học phần người so sánh với, nhưng bọn họ vẫn như cũ rất thỏa mãn. 7 người, chia đều cái này 168.000 học phần. Mỗi người đều có 2.400.000 học phần, đây tuyệt đối là một khoản không ít thu nhập. Ba cái nhiệm vụ nguyên bản chỉ có 1.500.000 học phần. Nhưng bởi vì nhiệm vụ của Tiêu Thần cùng Khương Nghị tình báo có sai, bồi thường học phần khiến bọn họ mỗi người đều có hơn 2.000.000 học phần. Trong lòng bọn họ đều là vô cùng chấn phấn. Sau đó, chúng ta lại bắt đầu điên cuồng nhận nhiệm vụ đi. Tiêu Thần mỉm cười. Chương 1904, tiếp tiếp. Đang chờ đợi đi, một người kia vật suýt chút nữa để ngươi không về được, vẫn là yên tĩnh mấy ngày đi. Tiểu Khả Ái mỉm cười mở miệng. Chuyến này nhiệm vụ quả thực khó khăn. Mặc dù học phần cao, nhưng cũng thật khó khăn. Cho dù Tiêu Thần đều là suýt chút nữa thuyền lận trong mương. Đó là tự nhiên, không phải vậy ta hiện tại trạng thái này, ngươi để cho ta tiếp ta cũng tiếp không được nữa à. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, cơ cơ hắn đoạn mất một tiết cánh tay. Tất cả mọi người là không thể không cười một tiếng. Sau đó mấy ngày, Tiêu Thần đang tu hành, thúc giục Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh, chữa thương. Cánh tay hắn, cần trọng sinh. Nhưng, còn cần một đoạn thời gian, đại khái còn cần thời gian 5 ngày, nhưng hắn tình trạng đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mà, mấy ngày nay, ăn cái gì đều là Thẩm Lệ ba người cho hắn ăn, trong lòng Tiêu Thần đẹp đến mức không được. Hôm nay, đến phiên Thẩm Lệ. Thẩm Lệ đi đến, Tiêu Thần mở hai mắt ra, đình chỉ tu hành, hắn thấy chậm rãi mà đến rồi người, nhếch môi cười một tiếng. Cô vợ trẻ, cho ta đưa cơm tới nha. Thấy Tiêu Thần, Thẩm Lệ giận hắn một cái, bưng lên nhịn canh, đi tới trước mặt Tiêu Thần, nàng dùng thìa quấy hai lần sau, đựng lên, đặt ở bên môi thổi thổi. Trong thìa, ánh sáng vàng canh nổi lên bận sóng. Sau đó, Thẩm Lệ nếm nếm, mới đưa tới bên miệng Tiêu Thần, Tiêu Thần uống vào, lập tức đôi mắt sáng lên, cười nói, vẫn là ta hảo phúc khí, cưới một người người vợ tốt, dung mạo xinh đẹp, còn có nấu ăn thật ngon. Uống canh đều không trận nổi miệng của ngươi. Thẩm Lệ bĩu môi giận lấy Tiêu Thần, bất quá đáy mắt lại nhộn nhạo nụ cười, người nào không thích bị khen, nhất là người yêu khen ngợi, trong lòng Thẩm Lệ liền giống lau mật, ngọt ngào. Đương nhiên không chặn nổi. Tiêu Thần lại uống một ngụm. Thấy Thẩm Lệ bộ dáng nghiêm túc, Tiêu Thần không thể không nhếch môi. Hắn vòng qua đưa tới bên miệng canh, hôn Thẩm Lệ một ngụm, Thẩm Lệ lập tức khuôn mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái, đừng làm rộn, một hồi đổ ngươi một thân. Tiêu Thần cười hắc hắc. Kìm lòng không được. Cái này một chén canh, uống nửa canh giờ, Tiêu Thần không ngừng mà vẩy lấy Thẩm Lệ, uống xong sau, Thẩm Lệ chạy trối chết. Trước khi đi vẫn không quên mắng Tiêu Thần một câu. Người cái tên xấu xa này. Sau đó, là xong chạy ra. Nụ cười Tiêu Thần càng thêm hơn, đáy mắt lại xuân phong bình thường nhu tình. Hắn cùng Thẩm Lệ cầm tay hơn 200 năm, nhưng Thẩm Lệ vẫn như cũ như lúc trước tiểu cô nương, một chút cũng không thay đổi. Tiêu Thần nhắm hai mắt lại. Hắn đồng dạng, sau đó, bọn họ cũng có thể vĩnh viễn như vậy. Sau đó, trên thân thể hắn, lưu động quang huy, tiên lực đem hắn bao khỏa trong đó, tiếp tục tu hành, lúc trước toàn lực một chỉ, phá vỡ hắc ống lô đen không gian, mặc dù làm vỡ nát cánh tay hắn, nhưng hắn cũng cảm ngộ rất nhiều. Chính hảo, thừa này, cảm ngộ tu hành. Tiêu Thần nằm ở Á Thánh Tam Trọng Thiên đỉnh phong, nửa bước tứ trọng thiên cảnh giới, nhưng có thể chiến tứ trọng thiên cường giả, bây giờ, Khương Nghị được tạo hóa, cảnh giới đã siêu việt hắn cùng Tiểu Khả Ái, hắn cần cố gắng. Bọn họ là huynh đệ, đồng dạng là đối thủ cạnh tranh. Chỉ có đốc thúc mới có thể đi vào bước. Tiêu Thần dụng tâm càng nộ, tiên lực càng ngày càng mạnh. Trúc Long cùng Thiên Vu huyết giao mãng cũng đang tu hành, bọn họ cũng có cực lớn tấn thăng không gian, nhất là Trúc Long, vốn là chí thánh, đánh với Hắc Hống một trận, khiến hắn cảm ngộ rất nhiều, bây giờ ở Tiêu Thần cho phép dưới, một mình tu hành. Hắn chuẩn bị khôi phục đã từng lực lượng. Về phần Thiên Vu huyết giao mãng cũng ở Tiêu Thần nơi này cầm 100 nhỏ Long thần tinh huyết, hắn cũng chuẩn bị tấn thăng tu vi, bọn họ tu hành yêu thú cùng nhân tộc khác biệt. Chỉ cần có huyết mạch chí bảo, tấn thăng thật nhanh. Mà Thiên Vu huyết giao mãng đã cảm thấy, hắn cách hóa rồng không xa, lúc trước mặc dù lột sắc thành rồng, nhưng vẹn vẹn huyết mạch, hình thái vẫn là giao mãng. Nếu như hóa rồng, hắn liền có đánh sâu vào hy vọng của chí thánh. Như vậy, hắn lập tức có thực lực tuyệt đối, ngao du thần vực. Này sẽ là phong thái cỡ nào? Thiên Vu huyết giao mãng cũng giống được. Hắn cùng Trúc Long đều là có thể hóa hình thành người, Trúc Long lại là hắc bào nam tử, khí tức lạnh lùng, vóc người thon dài, không chỗ không lộ ra cấm dục buộc lại khí chất. Mà Thiên Vu huyết giao mãng cũng nam tử mặc áo hồng. Hắn cùng Tiểu Khả Ái có chút nhớ nhung cùng. Đều là đi tà mị phong cách, chẳng qua là, Tiểu Khả Ái chính là đế yêu, yêu tộc trí cường, nhục thân, huyết mạch đều hoàn mỹ, cho nên, Tiểu Khả Ái hóa hình, cũng là hoàn mỹ. Đây là Thiên Vu huyết giao mãng chỗ không bằng. Hai đại thánh thú đi tu hành. Tương lai cũng chắc chắn là Tiêu Thần một sự giúp đỡ lớn. Thời gian lại qua ba ngày, tay cụt của Tiêu Thần đã mọc ra, Tiêu Thần đứng dậy, đi ra, ngoài điện. Đám người Thẩm Lệ tập hợp một chỗ tán gẫu. Khương Nghị cùng trên mặt Lâm Thanh Tuyển cũng mang theo nụ cười. Hắn tự nhiên biết đến bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu. Hắn cũng vì bọn họ cảm thấy vui vẻ, dù sao giữa bọn họ cũng có nhiều lắm long đong, nhưng cũng chính là long đong khiến bọn họ sẽ càng tăng thêm chân quý đối phương. Thấy Tiêu Thần đi ra, đám người đều là tiến lên đón. Tiêu Thần tay cụt trọng sinh, đám người Thẩm Lệ đều rất vui vẻ, nguyên bản các nàng còn rất lo lắng, nhưng nhìn Tiêu Thần hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay, các nàng hoàn toàn yên tâm. Thật thần kỳ lực lượng a. Lâm Thanh Tuyền mở to hai mắt nhìn, đối với lực lượng Tiêu Thần, hắn còn không phải hiểu rất rõ. Chẳng lẽ lại, hắn cũng có tiên đảo loại lực lượng kia? Tự lành. Đối với bản thể bí mật, Tiêu Thần không có quá nhiều tiết lộ, dù sao có một số việc là bí mật của hắn, không đủ là ngoại nhân nói, cũng không phải Tiêu Thần không phải coi các nàng là làm người mình, mà có một số việc không thể nói. Mấy người tập hợp một chỗ, Hàn Huyên trong chốc lát, Tiểu Khả Ái đứng dậy, định đi bồi Tần Bảo Bảo, ra ngoài rồi thi hành nhiệm vụ, hắn nghĩ gấp. Cho nên mấy ngày nay, hắn đều trông bên người Tần Bảo Bảo, hôm nay vẫn là bị đám người Thẩm Lệ lôi kéo đến đây. Tiểu Khả Ái đối với Tần Bảo Bảo tình cảm, tất cả mọi người là xem được. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, bọn họ đều thở dài một tiếng. So sánh với Tiêu Thần, Khương Nghị, con đường Tiểu Khả Ái cũng là long đong nhiều lắm, bọn họ đều đau lòng hắn, nhất là Tiểu Khả Ái cái kia một đầu tóc trắng, Tiêu Thần mỗi lần thấy được đều là trong lòng bị đè nén. Là Tần Bảo Bảo, Tiểu Khả Ái rơi vào yêu đạo. Là Tần Bảo Bảo, hắn một cái chớp mắt đầu bạc. Là Tần Bảo Bảo, hắn dùng hết thảy, đi tới thần vực, hắn chỉ có một cái mục đích, tìm kiếm lực lượng trọng sinh. Hắn là Tần Bảo Bảo làm nhiều lắm. Thế nhưng là, Tần Bảo Bảo vẫn còn đang ngủ say. Đám người Tiêu Thần ánh mắt chớp động, Tiểu Khả Ái dùng tình sâu vô cùng, đáy lòng bọn họ là song càng là lo lắng, lỡ như thật không có lực lượng trọng sinh, thật là như thế nào? Tiểu Khả Ái lại như thế nào? Lực lượng trọng sinh, ta từng thấy từng tới, chỉ có điều nơi đó, chỉ sợ đã không tồn tại nữa. Khương Nghị mở miệng, hắn lúc trước cũng là rơi xuống vực bỏ mình, bị một ông lão sống lại. Thế nhưng là, đó là ở Thái Cổ Thánh chiến trường. Trong Thái Cổ Thánh chiến trường cảnh tượng ngẫu nhiên chính là thần vực căn bài, cho nên cho dù có thể ở tiến vào bên trong, cũng không tìm được cái địa phương kia. Ta là song trọng sinh qua. câu nói của Khương Nghị làm cho tất cả mọi người chấn phấn. Sau đó, Khương Nghị đem đã từng tình hình của Thái Cổ Thánh chiến trường nói cho đám người Tiêu Thần, nghe vậy, ánh mắt Tiêu Thần chuyển động, đứng dậy, ra cửa. Ba vị sư huynh là Thái Cổ Thánh chiến thánh sứ, có lẽ bọn họ có biện pháp đem cái địa phương kia tìm đến, đám người Khương Nghị lại là không có nói cho Tiểu Khả Ái, mà lần nữa chờ. Tiêu Thần đi, rất nhanh, lại trở về. Trên mặt hắn, không có nụ cười. Tất cả mọi người là hy vọng bị dập tắt. Thế nào? Khương Nghị mở miệng, hỏi thăm. Tiêu Thần làm xuống dưới, lắc đầu, nói khẽ, ba vị sư huynh cũng không có biện pháp, Thái Cổ Thánh chiến trường là 3000 thế giới hợp lại mà thành, thiên biến văn hóa, chưa từng lặp lại, bây giờ, trận kia địa, một lần nữa làm rối loạn ở trong 3000 thế giới, không tìm được. Nói cách khác, biện pháp này, không thể thực hiện được. Mà, sư huynh nói, hắn chưa từng thấy qua có lực lượng trọng sinh, chỉ sợ. Tiêu Thần còn chưa nói hết, nhưng ánh mắt mọi người đều là ảm nhiên. Ba vị sư huynh ở thần vực cũng coi là cường giả, nếu là bọn họ cũng không biết loại lực lượng kia, chỉ sợ, phóng nhãn thần vực, cũng không tìm được lực lượng trọng sinh đi. Câu nói của mấy người, âm thanh rất thấp. Nhưng, Tân Bảo Bảo trong cửa phòng, Tiểu Khả Ái, liền đứng ở cửa ra vào, bọn hắn nghe được. Trong nháy mắt, Tiểu Khả Ái như bị sét đánh. Không có, lực lượng trọng sinh hay sao? Không có hay sao? Đôi mắt của hắn điên cuồng chớp động, đáy lòng lộ ra một luồng tử khí, hắn quay đầu lại, thấy bên trong quan tài băng Tần Bảo Bảo, hắn bộ pháp nặng nề, chậm chạp, phảng phất mỗi một bước đều có vạn cân lực đạo ở chèn ép hắn. Hắn thấy khuôn mặt bình tĩnh Tần Bảo Bảo. Thanh âm Tiểu Khả Ái trầm thấp, nhẹ giọng mở miệng, "Bảo Nhi, ta làm như thế nào cứu ngươi, ta làm như thế nào cứu ngươi a?" Hắn đem mặt dán ở băng quan, nhắm hai mắt lại. Loại này chênh lệch, Tiểu Khả Ái đang liều mạng áp chế, cuối cùng vẫn áp chế xuống. Hắn điên cuồng hít thở, để cho mình bình tĩnh lại. "Ta mặc kệ, ta chính là muốn sống lại ngươi, cho dù là dũng đoạ yêu đạo, vạn kiếp bất phục, ta muốn ngươi đã tỉnh đến đây." Ánh mắt Tiểu Khả Ái chớp động phong mang không có gì sánh kịp. Thanh âm hắn kiên định, "Cho dù tìm khắp cả thần vực, ta cũng sẽ không bỏ qua. Đám người sư huynh chưa từng thấy, không có nghĩa là không có, không đến cuối cùng, ta sẽ không bỏ qua. Bảo Nhi, chờ lấy ta." Tiểu Khả Ái biết đến bọn họ nói chuyện, đám người Tiêu Thần cũng không hiểu biết, mà Tiểu Khả Ái cũng không biểu lộ ra, hắn vẫn như cũ như thường. Mà cái ngày này, ngoài cửa bọn họ, đột nhiên mở một người. Đám người Tiêu Thần nhíu mày. Trong thánh viện, bọn họ không có quen biết đệ tử. Hắn vì sao tới đây? Ngươi là người phương nào? Tiêu Thần mở miệng, hỏi. Người đàn ông kia nhìn mọi người một cái, mở miệng nói, các ngươi một cái kia là Tiêu Thần. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Sau đó, mở miệng, đúng là ta, có chuyện gì sao? Người đàn ông kia đưa tay, đưa ra một tấm bài buốt, sau đó, nói, ta là thay người tới đưa chiến thiếp. Ánh mắt Tiêu Thần chần chờ, chiến thiếp? Cho hắn. Người nào đối với hắn hạ chiến thiếp? Hắn nhìn lướt qua cái kia bài buốt, ánh mắt ngưng tụ. Là Lam Vũ. Lam Vũ, vậy mà cho hắn hạ chiến thiếp, đây là ý gì? Lam Vũ hẹn ngươi sau 3 ngày. Vũ đạo trường đánh một trận. Nói xong, người đàn ông kia xoay người rời đi, Tiêu Thần nắm tay bên trong chiến thiếp ánh mắt giữ kín như bưng. Tiêu Thần, ta cảm thấy Lam Vũ không có hảo ý, hắn biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, còn đối với ngươi bỏ xuống chiến thiếp, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy lo lắng mở miệng. Ta cảm thấy cũng thế, không tiếp cho thỏa đáng. Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ai thấy Tiêu Thần, mở miệng. Mà Tiêu Thần trong mắt, nhìn lướt qua thiếp gián, nhếch môi cười một tiếng. Sau 3 ngày, vậy liền sau 3 ngày, đệ tử của Tử Vân Cung chưa từng sợ chiến, cái này thiếp, ta thiếp. Chương 1905, chiến thiếp chi ý. Thánh viện, Đông Hoa Cung. Lam Vũ thấy đệ tử trở về, trong mắt có một đạo tinh quang lưu động, tích chứa trong đó lấy sâu không lường được hận ý. Hắn vốn thần vực dòng chính của Lam gia, phong quang vô hạn, thiên tư chắc tuyệt, thiên chi tiêu tử. Nhưng chỉ vì một người Tiêu Thần, hắn hiện tại ở trong thánh viện chính là một chuyện cười. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua có người cười hắn, nhưng hắn biết đến ngày đó chiến đấu đã truyền khắp cả thánh viện, tất cả mọi người đang cười nhạo hắn ca ca. Hắn bị Tiêu Thần tàn phế ngược, ca ca của hắn lại bị Tử Vân Cung Liệt Dương Thánh Sứ chấn áp. Trước mặt mọi người quỳ xuống. Hôm đó về sau Lam Tuyệt cũng là rú trong nhà, không phải ở thánh viện trường hợp xuất hiện, chỉ có hắn biết đến. Ngày đó đối với hắn đả kích rất lớn, đối với ca ca hắn đả kích lớn hơn. Đây chính là ngay trước tất cả đệ tử thánh viện dưới mặt quỳ a. Hết thảy đó đều là bái Tiêu Thần ban tặng. Hắn không thể không nắm chặt quả đấm. Trên đó có tiên quang lưu động, sáng chói sinh huy. Trong mắt càng tích chứa sát ý. Thánh viện thiết luật không cho phép đệ tử lẫn nhau tàn sát, nhưng ước chiến ngoại trừ. Song phương tự nguyện điều kiện tiên quyết, sinh tử bất luận, cho dù thánh viện cũng không cách nào can thiệp. Đây là một cái cơ hội, một rửa sạch sỉ nhục, chấn cơ hội giết Tiêu Thần. Hôm đó chiến bại về sau, hắn trực tiếp trở về gia tộc, cha hắn tự thân vì hắn tiên lực quán đỉnh, tại nguyên bản trên cảnh giới, ở cất cao một tầng, bây giờ hắn trực tiếp tấn thăng cảnh giới á thánh ngũ trọng thiên, càng có hơn làm ra trí bảo bản thân. Cho nên, hắn tìm Tiêu Thần hạ chiến thiếp. chính là vì ngay trước các đệ tử thánh viện trước mặt chém giết Tiêu Thần. Hắn muốn để tất cả mọi người biết đến, đệ tử Lam gia không dễ chọc, không dễ ức hiếp. Ngươi bỏ xuống đi thôi. Lam Vũ phất tay, trong tay một đạo tiên quang bay ra, trên mặt đệ tử kia lộ ra nụ cười. Hắn cũng không phải là Lam Vũ chó săn, chỉ có điều Lam Vũ cho điều kiện mê người, hắn vì đó đi một chuyến mà thôi. Ổn chám không lỗ, sao lại không làm? Đa tạ Lam thiếu đi. Đệ tử kia mở miệng, hắn xuất thân không tốt, ở thần vực, thế gia đứng đầu vô số, nhưng lại không bao gồm hắn, cái kia là tán tu, dấn thân vào thánh viện, bởi vì có chút tiên phú, nhưng cùng gia tộc chân chính thiên tài so sánh với, vẫn là kém rất xa. Cho nên hắn cần tu hành tự nguyện, thay cho mình tu hành. Sau khi người kia đi, nụ cười của Lam Vũ che lấp. Tiêu Thần, 3 ngày sau, ta sẽ để cho ngươi hối hận đắc tội ta cùng anh ta. Một bên khác, Thử Vân Cung, nơi nào đó cung điện. Nơi này là Tiêu Thần nơi ở, chỗ ở, lúc này, Tiêu Thần tu hành ở gian phòng. Tiếp nhận chiến thiếp, tự nhiên cần nghiêm túc đối đãi. Cho dù đối với thực lực của mình có cực lớn tự tin, nhưng Tiêu Thần cũng suy tính rất nhiều. Đầu tiên, Lam gia trong thần vực cũng không phải hạng người vô danh, mà thần vực thế gia đứng đầu, mặc dù cũng không phải là chế bá thần vực bách gia một trong, nhưng nội tình cũng cực kỳ khủng bố. Cũng không phải là hắn loại này mục đích bản thân hạ giới mà đến rồi người có thể cùng mà so sánh với. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ. Cho dù đến từ hạ giới, lại như thế nào? Hắn có không kém cỏi thần vực bất kỳ thiên tài đứng đầu tư chất. Mà còn, người hắn có truyền thừa, đồng dạng mạnh mẽ. Công pháp mâu thân lưu cho hắn cũng là một trong số đó. Đây chính là có thể tấn thăng công pháp. Từ xưa đến nay cường đại công pháp có lẽ đếm không hết, nhưng có thể tấn thăng, thuế biến thăng hoa công pháp Tiêu Thần dám nói, đây là vạn cổ không một tồn tại. Lại. Bây giờ Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh là thần thông, vậy sau này đây? Thần thông phía trên, chưa chắc không thể đạt đến. Những này đương nhiên đều là nói sau, coi như là hiện tại, Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh đồng dạng là trí bảo, bởi vì nó có thể diễn sinh thần thông cấp bậc công pháp, lên tới đứng đầu thần thông, bỏ vào ghế chốt thần thông, nó đều có thể diễn sinh, lại đều là vô cùng hoàn chỉnh. Đây là người thần vực không thể so được. Bởi vì, công pháp này, đến từ bên ngoài thần vực. Cho nên, Tiêu Thần mới có phấn khích. Lại nói cựu chuyển thần Long Quyết. Đồng dạng là đã vượt ra công pháp của thần vực, về phần có thể hay không tấn thăng, Tiêu Thần còn không rõ ràng lắm, bởi vì cựu chuyển thần Long Quyết hắn đã tu hành đến cấp độ viên mãn. Đợi có cơ hội, hắn cũng biết thử đang tu hành đi xuống. Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Sau đó cũng là tinh thần chiến thể, đó là tự thân ba hồn thất phách dung hợp chư thiên mạnh nhất tinh thần mà thành, sẽ nương theo hắn cả đời, theo hắn trưởng thành mà trưởng thành, mà trong đó mỗi một đạo tinh thần đều trong chư thiên mạnh nhất tinh thần. Nhất là Tiểu Bạch, thân phận thần bí, danh xưng cấm kỵ chi tinh. 10 người bọn họ chính là Tiêu Thần mạnh nhất trợ lực, chiến đấu thời điểm chỉ cần triệu hoán, lập tức liền có thể diễn sinh 10 vị cùng cảnh giới mình giống nhau cường giả phụ trợ, điểm này ai có thể sánh được. Đây cũng là Tiêu Thần phấn khích. Mà còn, trên người hắn còn có 2 món thánh hiền khí tồn tại. Trúc Long Thần Kiếm cùng Thiên Địa Kỳ Bản. Thánh hiền khí, cho dù ở thần vực cũng hiếm có chí bảo. Hắn đương nhiên biết đến Lam Vũ lần này nếu dám khiêu chiến hắn, liền tất nhiên là có cực lớn phấn khích, Tiêu Thần đã ở trong lòng tính toán tốt lắm rồi. Thực lực Lam Vũ tất nhiên bay vùng vụt, có khả năng đã bước vào cảnh giới Á Thánh ngũ trọng tiên, mà còn, trong gia tộc tất có chúng bảo bản thân. Điểm này, là không thể nghi ngờ. Nhưng Tiêu Thần bây giờ, cũng không phải Tiêu Thần trước kia. Liều mạng gia tộc nội tình, Tiêu Thần khả năng hiện tại không cách nào cùng Lam gia so sánh với, nhưng nếu liều mạng tự thân bảo bối cùng lá bài tẩy, Tiêu Thần không sợ chút nào Lam Vũ. Ngươi phải chiến, vậy ta là xong giúp ngươi chiến. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động, lộ ra quan huy, hắn bây giờ đã xong ở Á Thánh tam trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Hắn muốn thử có thể hay không ở trong 3 ngày bước vào tứ trọng thiên, nếu là có thể vào tứ trọng thiên cấp độ, vậy cái này đánh một trận, coi như là Lam Vũ đặt mình vào cảnh giới Á Thánh ngũ trọng thiên, hắn cũng nắm vững thắng lợi. Mà Thẩm Lệ bọn người là biết đến ý nghĩ của Tiêu Thần, cho nên đều chưa từng quấy rầy. 3 ngày nay đều để lại cho Tiêu Thần. Mà trong 3 ngày này, Tiêu Thần không có ra khỏi cửa phòng, Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần 3 vị thánh sứ lại là tới. Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái đi ra. Phía sau là Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ cùng Khương Vân Hy cùng Lâm Thanh Tuyển. Sư Minh. Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái kêu một tiếng. Phía sau 4 người Thẩm Lệ cũng kêu một tiếng, các nàng là vợ của Tiêu Thần cùng Khương Nghị, người yêu, theo Tiêu Thần cùng Khương Nghị kêu một tiếng Sư Minh cũng chuyện đương nhiên, huống hồ Liệt Dương 3 người đối với đám người Thẩm Lệ cũng không tệ. 3 người đối với 4 người Thẩm Lệ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái, lập tức con ngươi trầm xuống. Tiêu Thần đây, trong phòng tu hành, chuẩn bị đánh sâu vào cảnh giới. Khương Nghị mở miệng, hồi đáp. Ánh mắt Liệt Dương Thánh Sứ nhìn thoáng qua gian phòng, sau đó nói, Tiêu Thần đã tiếp nhận chiến thiếp thật sao? Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái liếc nhau, gật đầu. Hồ nháo. Liệt Dương Thánh Sứ quát lớn một tiếng. 2 người đều là câm như hến. 2 vị lúc trước sư huynh đều là đối với bọn họ khắc nghiệt huấn luyện qua, 2 người đối với bọn họ thân cận, nhưng cũng có một tia kính sợ. Bên cạnh, vẻ mặt Hạo Nguyệt Thánh Sứ phức tạp. Tiểu sư đệ quá vọng động rồi, các ngươi vừa rồi thi hành nhiệm vụ trở về, có giới người chiến thiếp, tại sao không đi Tử Vân cung tìm chúng ta, tại sao trực tiếp đem chiến thiếp tiếp nhận, chuyện lớn như vậy tại sao không tìm chúng ta thương lượng. Các ngươi có thể biết, các ngươi rời đi gần một tháng, Lam Vũ trở về Lam gia. Nói tới chỗ này, ánh mắt Hạo Nguyệt Thánh Sứ nặng nề. Khương Nghị cùng ánh mắt đám người Tiểu Khả Ái đều chớp động, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ chặn lại qua Tiêu Thần, nhưng bọn họ đồng dạng là tin tưởng Tiêu Thần, cho nên sẽ đồng ý xuống dưới. Nhưng nhìn ba vị sư huynh khí thế hung hùng, hiển nhiên biết đến cái gì. Gia tộc của Lam Vũ ở thần vực cũng coi là thế gia đứng đầu, nội tình thâm hậu, khổng lồ lại sâu không lường được. Hắn về nhà không tới một tháng, cảnh giới nhanh chóng bước vào cấp độ Á Thánh Ngũ Trọng Thiên, thực lực bảo đảm. Lam gia còn vì hắn cầm chí bảo bản thân. Ta đoán, bởi vì nên cấp bậc Thánh Hiền khí. Tinh Thần Thánh Sứ mở miệng, thiên phú của Tiêu Thần cùng thực lực chúng ta rõ ràng, nhưng quyết định này vẫn là quá vô đoán. Lam Vũ chính là cảm thấy nắm vững thắng lợi, mới xuống chiến thiếp, thù mới hận cũ, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua Tiêu Thần? Ánh mắt Tiểu Khả Ái lưu động quan huy, siết chặt quả đấm. Đáng chết. Lam Vũ này, từ lúc mới bắt đầu chính là tính toán kỹ. Hắn biết đến, Tiêu Thần không có cách nào cự tuyệt, cho nên mới khiến người ta tới cửa hạ chiến thiếp. Trong mắt Khương Nghị cũng lưu động vẻ giận dữ. Tiêu Thần nói, đệ tử của Tử Vân Cung chưa từng sợ chiến. Tiểu Khả Ái thấy ba người, lên tiếng nói. Nghe vậy, Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần ba vị thánh sứ ánh mắt chớp động. Tiêu Thần, vậy mà có thể nói ra lời như vậy. Trong lòng bọn họ tự nhiên là động dung. Bởi vì một trận chiến này nếu không đáp lại, như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng Tử Vân Cung ở danh tiếng của thánh viện, cho nên, Tiêu Thần tiếp chiến. Ba người thở dài một tiếng. Gia hòa này, thật đúng là. Lúc này, Tiêu Thần cửa phòng đẩy ra, Tiêu Thần một bộ bạch y liễu, từ đó đi ra. Trên mặt hắn mang theo nụ cười. Ba vị sư huynh đại giá quang lâm, rồng đến nhà Tôm A. Tiêu Thần cười đi tới, Lệ Nhi, Thiên Vũ, Linh Hy, mau nhìn trà. Đi đến ba người quán trẻ pha trà. Thấy Tiêu Thần một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, ba người đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Xem ngươi làm chuyện tốt. Tinh Thần Thánh Sứ trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái, trong ba người, hắn cùng Tiêu Thần tình nghĩa sâu nhất, dù sao người thứ nhất 5 năm, thế nhưng là hắn đem Tiêu Thần một tay điều giao ra. Tiêu Thần đối với Tinh Thần Thánh Sứ cũng như thế. Hắn đương nhiên biết đến ba vị sư huynh vì sao mà đến rồi, hắn mỉm cười, nói, ba vị sư huynh đừng nóng giận, dù sao một trận chiến này ta đã đo lấy, đổi ý cũng không kịp, vậy thuận theo tự nhiên đi, mà còn, ta chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Nói, nếu đi về phía quán trẻ, mấy người Thẩm Lệ đang nấu trà, hương trà tản ra, là mấy người châm trà sau, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, không có nói chuyện. Ngươi có biết không, chiến thiếp ở thánh viện đại biểu cho cái gì? Liệt Dương Thánh Sứ thấy Tiêu Thần, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Điểm này, đám người Tiêu Thần đúng là không biết, Liệt Dương Thánh Sứ chậm rãi mở miệng, thánh viện thiết luật, các cung đệ tử bất kỳ nguyên nhân không cho phép lẫn nhau tàn sát, người vi phạm phế đi tu vi, trục xuất thánh viện, trung thân bất đắc dĩ đệ tử thánh viện tự cư. Nhưng, chiến thiếp là thánh viện thiết luật ở ngoài đồ vật. Chiến thiếp, nhất định sinh tử, thánh viện mặc kệ. Nghe vậy, Tiêu Thần uống một ngụm trà, sau đó nở nụ cười. Xem ra, Lam Vũ là có tâm muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta nụ cười của hắn, ý vị thâm trường, lại lạnh như băng lãnh đạm, trong mắt tích chứa sát cơ. Lam Vũ muốn giết hắn, có thể, chỉ cần hắn có bản lãnh. Cái mạng này, cho hắn là được. Chỉ có điều, sợ hắn không có mạng tới lấy. Chương 1906, phó ước mà đến rồi. Yên tâm đi, hắn muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Thần bình tĩnh nói, nhưng trong lòng hắn đã đối với Lam Vũ ra đời sát ý. Nguyên bản Tiêu Thần vô tình đối địch với Lam Vũ, cũng không muốn tới là địch. Vốn nghĩ đánh một trận xong lại không dây dưa. Thế nhưng là cái này dường như Lam Vũ là không muốn buông tha hắn, lại muốn cùng hắn chết chiến. Ha ha, cũng được, vậy ân oán cùng nhau chấm dứt đi, ngày mai cũng là ước chiến ngày, hết thảy đều ở trên chiến đài kết thúc đi. Đúng rồi, sư huynh trở về nhìn. Tiêu Thần thấy ba người, lên tiếng nói, Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần ba người đều là bật cười một tiếng. Tự nhiên muốn đi. Nếu là ngươi gặp nguy hiểm, liều mạng danh dự của Tử Vân Cung không nên, cũng muốn cứu ngươi rơi xuống. Tinh Thần Thánh Sứ lên tiếng nói, trong lòng Tiêu Thần ra đời một luồng ấm áp, đời này của hắn, người đối tốt với hắn có, đối với hắn người xấu cũng có. Nhưng, vẫn là nhiều người tốt. Nhất là trước mắt ba vị sư huynh. Đối với bọn họ thật xem như từng ly từng tí, trong lòng Tiêu Thần cảm động. Chờ đợi một hồi, ba người rời đi. Tiêu Thần cả đám tập hợp một chỗ, Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ cùng sắc mặt Khương Linh Hy rốt cuộc nhịn không được rồi. Các nàng nhìn chằm chằm Tiêu Thần, có chút khẩn trương. Tiêu Thần, có thể không đi được không? Thẩm Lệ ba người mở miệng, đồng thời lên tiếng. Nhìn các nàng đây, trong lòng Tiêu Thần mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Hắn đi ra phía trước, thấy tam nữ, nàng hơi mỉm cười. Sau đó, nói khẽ, tin tưởng ta. Ba người nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thần trên trán các nàng hôn một cái, sau đó nói, các ngươi tin tưởng ta như vậy đủ rồi, Tiêu Thần ta tự thành dài tới nay, bại qua, nhưng còn chưa hề có người có thể giết ta, lúc trước người không được, người bây giờ cũng không được. Tiêu Thần ta, nhất định là bước lên võ đạo đỉnh phong người, hiện tại địch nhân của ta, chẳng qua là trên đường chướng ngại vật. ta cần đá văng bọn họ, tiếp tục tiến lên. Đường của ta, đạo của ta, ai cũng không thể cản trở ta. Thanh âm Tiêu Thần cùng ánh mắt kiên định, làm cho tất cả mọi người cũng là có thể cảm thấy cố khí thế kia. Hiện tại Tiêu Thần thay đổi. Đã từng hắn, hướng tới cuộc sống bình thản. Khi đó hắn bị gia tộc từ bỏ, truy sát. Hắn ở mẫu thân trước mộ phần lập thệ, nhưng cảm giác bất lực khiến hắn muốn trốn tránh. Muốn bình tĩnh hết cuộc đời, như vậy chấm dứt. Nhưng, vận mệnh của hắn lại không cam lòng, hắn đã thức tỉnh, bước vào võ đạo. Từ một khắc này, Tiêu Thần liền biết, hắn dừng lại không được. Bởi vì, trên người hắn, có một cỗ lực lượng chèo chống hắn đi về phía trước, vậy là mẫu thân. Khi hắn biết đến mẫu thân không chết, không biết có bao nhiêu kích động. Khi hắn biết đến mẫu thân lại phía trước chờ hắn, hắn không biết có bao nhiêu cố gắng. Từ Thiên Huyền Đại Lục, đến Thiên Vực, ở Thiên Vực, ở đến Thần Vực bây giờ, bước chân Tiêu Thần chưa hề ngừng nghỉ. Hắn một đường đi về phía trước, một đường trưởng thành. Hắn biết đến, võ đạo là hắn đường ra duy nhất. Chỉ cần có lực lượng, là có thể truy tầm hết thảy, bảo vệ hết thảy. Hắn bây giờ có gia thất, tương lai càng sẽ có dòng dõi. Hắn nếu không mạnh, người nào bảo vệ bọn họ? Đây đều là trong lòng Tiêu Thần suy nghĩ, trong lòng chấp niệm. Cho nên, hắn truy tầm võ đạo đỉnh phong. Hắn muốn trông coi hết thảy, bao trùm cả đời phía trên. Lam Vũ còn ngăn cản không được bộ pháp của hắn, một trận chiến này, hắn sẽ không trốn tránh. Thẩm Lệ ba người tự nhiên có thể cảm nhận được niềm tin của Tiêu Thần, cũng biết không cách nào ngăn trở Tiêu Thần, thế là chỉ có thể trong mắt, nhẹ giọng mở miệng, cẩn thận. Đây là các nàng có khả năng làm. Tiêu Thần gật đầu, yên tâm, Tiêu Thần chưa hề để các ngươi thất vọng qua. Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái cũng đưa mắt nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt kiên định. Bọn họ đồng dạng tin tưởng Tiêu Thần. Làm huynh đệ sống chết có nhau, nếu Tiêu Thần vẫn lạc, bọn họ tự sẽ giết Lam Vũ. Nhưng bọn họ biết đến Tiêu Thần sẽ không thua. Nhất định sẽ không. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến bình minh. Cái ngày này, đệ tử Thánh Viện đều chấn động, rồi rít đi đến Vũ Đạo Trường Địa, thật sớm chờ. Bởi vì hôm nay, có một trận chiến, muôn người chú ý. Đệ tử Đông Hoa Cung Lam Vũ, ước chiến đệ tử Tử Vân Cung Tiêu Thần, sinh tử chiến. Đánh một trận, định sinh tử. Bọn họ đều là thấy qua lúc trước Tiêu Thần đánh với Lam Vũ một trận. Trận chiến kia, Tiêu Thần khóa cảnh bại Lam Vũ. Có thể xưng hùng vĩ. Nhưng hôm nay, bọn họ đều là cầm thái độ hoài nghi, bởi vì Lam Vũ của ngày hôm nay đã xưa đâu bằng nay, nhà mình tộc sau khi trở về, thực lực tăng vọt, cảnh giới tăng lên, từ trước đến nay là trong gia tộc đạt được một loại nào đó truyền thừa, bây giờ mới có thực lực ước chiến Tiêu Thần. Bọn họ cũng biết, lúc trước trận chiến kia, trong lòng Lam Vũ bị đè nén. Trận chiến ngày hôm nay, tất nhiên khiến Tiêu Thần trả giá thật lớn. Rất có thể là sinh mệnh. Bây giờ, hai vị nhân vật chính cũng không đến, Vũ Đạo Trường đã tụ tập mấy trăm người, các đệ tử đều nghị luận ầm ĩ. Phần lớn bọn họ là đều là đứng Lam Vũ một bên, dù sao cũng là thần vực thế gia đứng đầu dòng dõi, nội tình cũng không phải là Tiêu Thần có thể so sánh. Mà còn, cảnh giới còn có chênh lệch, cái này còn có cái gì huyền niệm? Cuộc chiến hôm nay, Tiêu Thần thất bại. Hơn nữa, còn là tàn bại. Đây là tất nhiên, mà ở Thánh Viện, phàm là có chiến đấu, tất nhiên có áp chú. Nếu thắng, chính là không ít học phần. Ở Thánh Viện, học phần chính là hết thảy, ai không muốn muốn. Thế là, người chưa đến, bọn họ đã mở cược. Nhưng Tiêu Thần cùng Lam Vũ tỷ lệ đặt cược nghiêm nặng không thành có quan hệ trực tiếp, mấy trăm người, để ép Tiêu Thần người thắng chỉ có mấy người, những người còn lại, toàn bộ cược Lam Vũ thắng, mà còn áp chú không ít. Trực tiếp phá trăm vạn học phần, còn đang kéo dài kéo lên. Mà lúc này, hư không có mấy người đạp không mà đến rồi, các đệ tử rối rít ngẩng đầu, bọn họ thấy hư không người đến, ánh mắt đều chớp động, cầm đầu hai người vóc người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, lại cực kỳ giống nhau, đương nhiên đó là Lam gia hai huynh đệ, Lam Tuyệt cùng Lam Vũ. Lúc trước trận chiến kia, Lam Tuyệt không địch nổi Liệt Dương Thánh Sứ cũng là du du trong nhà, bế quan tu hành. Bây giờ, Lam Vũ cùng Tiêu Thần ước chiến, hắn tự mình đưa tiễn, hiển nhiên cực kỳ trọng thị, mà phía sau còn có mấy vị đệ tử Đông Hoa Cung đi theo, bọn họ, ngự không mà đến, đến rồi. Đám người Lam Tuyệt dừng lại hư không, Lam Vũ dậm chân mà ra, đi lên chiến đài, hắn thấy dưới đài, cũng không bóng người Tiêu Thần, hắn cũng không đổi, mà đứng chắp tay, đứng ở nơi đó, nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ. Một trận chiến này, liên quan đến Đông Hoa Cung cùng Tử Vân Cung. Hai phe cung chủ tự nhiên là ngầm cho phép. Chỉ có điều, đều chưa từng ra mặt. Tiểu bối tranh đấu, cho dù đệ tử thân truyền, cũng chưa chắc có thể ra mặt. Cái này cùng thân phận của bọn họ không hợp. Mà thấy Lam Vũ dẫn đầu mà đến rồi, mọi người càng tăng thêm bắt đầu nghị luận, đặt cược. Trong lúc nhất thời, bầu không khí hơi tức giận nổ lên tới. Thánh Viện, đã nhiều năm không có sinh tử chiến đấu. Lam Vũ cùng Tiêu Thần một trận chiến này, không thể nghi ngờ là đốt lên đệ tử Thánh Viện nhiệt tình. Bầu không khí tăng cao, kéo dài không được. Hư không khí tức Lam Tuyệt nội liễm, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất là xong một người. Thật ra là lúc trước tâm hắn cảnh bị hao tổn. Đến nay, đối với Liệt Dương Thánh Sứ, hắn vẫn như cố ghi hận. Nếu có cơ hội, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua. Chỉ bất quá bây giờ, đáy mắt của hắn chớp động một thâm thúy. Mặc dù, hắn hiện tại không làm gì được Liệt Dương Thánh Sứ, nhưng đệ đệ của hắn lại có thể giết đệ tử của Tử Vân Cung, sư đệ của hắn, Tiêu Thần. Cũng coi như thở một hơi. Hắn thấy Lam Vũ trên chiến đài, đáy mắt lộ ra tự tin. Lam Vũ trong gia tộc đạt được, là đủ xóa bỏ Tiêu Thần, chút này, không thể nghi ngờ. Mà rất nhanh, hư không lại có tiên quang chớp động. Tiêu Thần đạp không mà đến rồi, bên người cùng đi chính là Tử Vân Cung ba vị thánh sứ, còn có Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái, Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy cùng Lâm Thanh Tuyển. Mặc dù vẹn vẹn mấy người, nhưng tràng diện cũng là vượt trên Đông Hoa Cung. Bởi vì, bên người Tiêu Thần, có ba vị cường giả chí thánh. Hơn nữa còn là trung phẩm chí thánh. Đi thôi. Đám người Liệt Dương Thánh Sứ mở miệng. Tiêu Thần nhìn bọn họ một cái, mang theo nụ cười bước lên vũ đạo trường. Đến đây, hai vị nhân vật chính đều đã đăng tràng. Trong nháy mắt, bầu không khí nổ tung. Trong hư không, Liệt Dương Thánh Sứ quét Lam Tuyệt một cái, không có nói chuyện. Lam Tuyệt cũng giống như thế. Mà một bên, Tinh Thần Thánh Sứ lại cười nói, tiểu sư đệ, tiểu sư muội, bọn họ ở đối với Tiêu Thần cùng Lam Vũ đặt cược, ta mang các ngươi đi chơi đi. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đều là vẻ mặt chớp động. Tốt. Bọn họ mang theo đám người Thẩm Lệ đi trước, Liệt Dương cùng Hạo Nguyệt Thánh Sứ mỉm cười, nói, cùng đi chứ, trên chiến đài không thể giúp tiểu sư đệ, vậy bên dưới sân ga chống giữ thể diện đi. Thế là, mấy người đi tới chiếu bạc trước. Đám người Khương Nghị đều là một người đè ép Tiêu Thần 2 vạn học phần, bọn họ này toàn bộ tích xúc. Nhưng đối với rất nhiều đệ tử mà nói, lại là ít đến thương cảm. Mà phía sau, Liệt Dương Thánh Sứ trước tiên mở miệng, 100 vạn học phần, đè ép Tiêu Thần. Nghe vậy, các đệ tử đều là chấn động. 100 vạn A. Đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là khoản tiền lớn. Đừng nói nữa bọn họ, liền ngay cả Hạo Nguyệt cùng Tinh Thần Thánh Sứ đều là nhíu mày. Đại ca, ngươi bỏ xuống vốn gốc A. Liệt Dương Thánh Sứ mỉm cười, vốn gốc không đến mức, tùy tiện chơi đùa, nhà mình sư đệ, nào có không phải cổ động, các ngươi cũng đừng che giấu. Nghe vậy, Tinh Thần Thánh Sứ cùng Hạo Nguyệt Thánh Sứ mỉm cười. Đó là tự nhiên. 100 vạn học phần, để ép Tiêu Thần. 100 vạn học phần, để ép Tiêu Thần. Hai người cũng đều áp chú 100 vạn học phần, lập tức Tiêu Thần học phần thẳng bức 400 vạn. Siêu Việt Lam Vũ tồn tại. Lập tức, tất cả mọi người là nở nụ cười nở hoa. Bởi vì bọn họ thấy được học phần bay trên trời. Ba vị thánh sứ, chẳng lẽ các ngươi đang cho ta nhóm đưa học phần A? Có đệ tử thánh viện mỉm cười mở miệng. Liệt Dương Thánh Sứ quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó, nhàn nhạt đắc đạo, tiểu sư đệ ta tất thắng, tin ta sửa lại rót, không phải vậy các ngươi nếu bồi thường, ba người chúng ta tới cửa đòi nợ. Lập tức, các đệ tử đều là khẽ giật mình, nhưng là vẫn không có sửa lại. Bọn họ làm sao có thể tin tưởng Tiêu Thần có thể thắng? Đám người Liệt Dương Thánh Sứ về tới tại chỗ, xa xa quan sát cuộc chiến đấu này. Ở đây đều là đệ tử thánh viện, còn có đứng đầu, thần bí đệ tử cũng đều tới trước, chỉ bất quá đám bọn hắn không hề lộ diện mà thôi. Bọn họ bình thường cũng không nhiều ở thánh viện xuất hiện, đều đang tu hành, thi hành nhiệm vụ, kiếm lời học phần. Sẽ rất ít lại thánh viện lưu lại bóng người. Bọn họ lưu lại, về phần trên bảng xếp hạng tên. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là thánh viện truyền kỳ. Bọn họ không có đặt cược, mà xa xa quan sát, bọn họ cũng không nhận ra Tiêu Thần cùng Lam Vũ, bọn họ chẳng qua là so sánh nhận lấy sinh tử chiến hấp dẫn, nhìn một chút mà thôi. Mà trên chiến đài, con người Lam Vũ rốt cuộc mở ra. Mà lúc này, Tiêu Thần đã bước lên vũ đạo trường chiến đài, đứng ở trước mặt hắn, thấy Tiêu Thần, hắn nở nụ cười. Tiêu Thần, không nghĩ tới ngươi thật dám đến. Chương 1907, Thánh đạo đối bính. Đối với câu nói của Lam Vũ, Tiêu Thần bình thản cười một tiếng. Đôi mắt chớp động quang huy. Ta vì sao không dám tới? Giọng nói của hắn vô cùng lạnh nhạt, loại cảm giác này khiến nụ cười Lam Vũ thu liễm, một đôi tròng mắt bên trong đều là sát cơ cùng hàn mang, giọng nói của hắn cũng thanh lãnh rơi xuống, giống như mùa đông băng tuyết, lộ ra một cỗ lạnh. Ngươi không sợ chết? Hắn hỏi. Tiêu Thần lại là nói, tự nhiên sợ chết, nhưng ngươi có thể giết ta. Giọng nói của hắn vô cùng tự tin. Phản phất, hắn trời sinh bất bại, không người nào có thể địch. Loại cảm giác này khiến Lam Vũ cực kỳ khó chịu. Hắn liền từng ở trong tay Tiêu Thần chiến bại, vẫn là thất bại thảm hại. Trong tay hắn, hắn không có lực phản kháng chút nào. Nhưng bây giờ, hắn muốn rửa sạch lần sỉ nhục này, nghiền ép Tiêu Thần. Ngươi đến là rất tự tin. Lam Vũ nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo không có gì sánh kịp quyến cuồng, bởi vì hắn gần nhất tăng lên, khiến hắn vô cùng tự tin. Tiêu Thần quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt. Tự nhiên tự tin, đối chiến bại tướng dưới tay, có gì không phải tự tin? Ngươi câm mồm. Trong nháy mắt Lam Vũ diện mục dữ tợn, hắn không thích Tiêu Thần nhắc lên trước kia trận chiến kia. Tiêu Thần, ta giờ này ngày này đều là do ngươi ban tặng, hôm nay ta chắc chắn ngươi khiến trả giá thật lớn, ta sẽ để cho ngươi hối hận trêu chọc ta. Thanh âm Lam Vũ che lấp, lộ ra thấp giọng gào thét, phảng phất dã thú phát cuồng. Trêu chọc ngươi? Tiêu Thần cười nhạo một tiếng, cực kỳ khinh thường. Rốt cuộc là ta trêu chọc ngươi vẫn là ngươi trêu chọc ta, lúc trước thời điểm vì sao? Trong lòng ngươi ta rõ ràng, ta không muốn nhiều lời, nói cũng vô ích, nếu không phải ngươi không coi ai ra gì, tự cao tự đại, ngang ngược, lại há có thể có hôm nay, ngươi không phải tỉnh lại tự thân, ngược lại đem tức giận toàn bộ phát tiết vào trên người ta, ngươi một điểm sai không có. Ta nhìn ngươi thật là không biết xấu hổ là vật gì. Thanh âm Tiêu Thần ở bên thai Lam Vũ vang vọng, không ngừng kích thích Lam Vũ. Ánh mắt Lam Vũ chớp động, lộ ra vẻ điên cuồng. Ta không sai. Hắn đối với Tiêu Thần giống lên, nếu không phải ngày hôm đó ngươi bại ta, nguyên bản ta phong quang há có thể bị đoạt đi, hết thảy đều là ngươi, đều là ngươi. Tiêu Thần lại là vẻ mặt đóng băng. Là các ngươi chủ động trêu chọc, chúng ta vì sao không thể hoàn thủ, chẳng lẽ tùy ý để các ngươi khi dễ? Thật là buồn cười, muốn trách cũng chỉ có thể quái bản thân ngươi không có cái kia khi phụ người bản lãnh, trái ngược bị áp chế, liền trong lòng không thăng bằng, nhớ ngươi gia tộc như thế thiếu gia, chính là muốn ăn đòn, thiếu dạy dỗ. Câu nói của Tiêu Thần đang kích thích Lam Vũ. Trong hư không, Lam Tuyệt nhíu mày, hắn chậm rãi mở miệng, "Tiểu Vũ, Tiêu Thần đang cố ý kích thích ngươi, ngươi không muốn mắc lửa, ổn định tâm thần." Thanh âm Lam Tuyệt phảng phất cổ trung đại lữ, trấn tĩnh Lam Vũ. Đôi mắt Lam Vũ khôi phục thanh minh. Vừa rồi, thật sự là hắn bị câu nói của Tiêu Thần ảnh hưởng. Tâm tình bắt đầu nóng nảy, bị Tiêu Thần mang theo đi, nếu không phải là đại ca lên tiếng, chỉ sợ đã để Tiêu Thần ảnh hưởng. Tiêu Thần lại là ánh mắt chớp lên. Hắn vốn là làm rối loạn tư duy Lam Vũ, vì mình rằng có lợi cục diện, lại không nghĩ khiến Lam Tuyệt vạch trần. Nhưng hắn cũng không có nhiều thất vọng, điểm này hắn cũng liệu đến. Mà còn, hắn dựa vào là thực lực, mà không phải loại này đầu cơ trục lợi lực lượng. Nếu có thể quấy nhiễu Lam Vũ tự nhiên tốt nhất, không thể, cũng không ảnh hưởng. Lam Vũ thấy Tiêu Thần, nhếch môi cười lạnh, "Tiêu Thần, để ngươi thất vọng đi, ha ha." Chưa nói tới, Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên. Dứt tiếng, trên thân thể Tiêu Thần có tiên lực đốt sáng lên. Nói nhiều như vậy, hắn đã không kiên nhẫn được nữa. Nếu phải chiến, vậy nắm chặt đi, hắn cũng không có thời gian rỗi ở chỗ này hao. Mà đối diện, trên người Lam Vũ cũng có tiên lực bạo phát. Tất cả mọi người là ngưng mắt, bởi vì hiện tại bắt đầu mới thật sự là chiến đấu. Hư không chi trùng, Liệt Dương, Hạ Nguyệt, tinh thần ba vị thánh sứ đều là vẻ mặt chớp động, quả nhiên, Lam Vũ tấn thăng cảnh giới Á Thánh ngũ trọng tiên. Như vậy hắn là song vượt ra khỏi Tiêu Thần hai cái cảnh giới. Có chút không dễ làm. Ánh mắt đám người Thẩm Lệ cũng gắt gao nhìn chăm chú cái này chiến đài. Ánh mắt của các nàng chưa hề rời đi Tiêu Thần. Bởi vì, một trận chiến này, đối với Tiêu Thần cũng không phải là có ưu thế, mà bị Lam Vũ áp chế. Một màn này, Lam Tuyệt nhếch môi cười một tiếng, tiểu Vũ thực lực Á Thánh ngũ trọng tiên, đang chấp chưởng tình hình của thánh hiền khí dưới, Tiêu Thần muốn không chết cũng khó khăn. Đệ tử Đông Hoa cung đều là đôi mắt chớp động nụ cười. Ở thánh viện, Tử Vân cung danh tiếng thế nhưng là một mực cường thịnh, bây giờ, hắn Đông Hoa cung cũng rốt cuộc muốn ép một chút Tử Vân cung bọn họ. Cái kia nhưng thánh viện trước bắt cung bà tồn tại a, có thể áp chế Tử Vân cung một hồi, cũng coi là phong quang vô cùng. Đáng giá. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là bởi vì Lam Vũ gieo họ trợ uy. Trên chiến đài, Tiêu Thần cảm thụ được bây giờ Lam Vũ cảnh giới, ánh mắt chớp động, quả nhiên như hắn đoán, Lam Vũ tấn thăng ngũ trọng thiên cảnh giới, thực lực tăng nhiều, mà còn, nghe nói, trên người hắn còn có thánh hiền khí tồn tại. Không thể khinh thường. Đánh. Thánh uy ngập trời giáng lâm, đặt ở trên thân thể Tiêu Thần, lập tức trên người Tiêu Thần tiên lực càng tăng mạnh hơn ngang, sau lưng của hắn, có kiếm khí ngất trời, xé rách Lam Vũ thánh uy. Mà tiên lực của Lam Vũ lại là hóa thành cổ trùng, làm vỡ nát kiếm ý của Tiêu Thần. Tiêu Thần có lấy thánh đạo làm vỡ nát Lam Vũ cổ trùng, Lam Vũ tiếp tục công phạt. Hai người đều là không núp đích. Tùy ý thánh uy ở công phạt, lẫn nhau tranh phong. Mà trên chiến đài, tiên lực mênh mông, tứ tán ra, Liệt Dương thánh sứ phất tay, lập tức kết giới đem chiến đài bao phủ trong đó, không phải vậy trong đó lực lượng sẽ lan đến gần dưới đài đệ tử, tất cả mọi người là nhìn trước mắt một màn này, mắt không chớp. Bọn họ khiếp sợ cảnh giới Lam Vũ mạnh. Cảnh giới Á Thánh ngũ trọng thiên ở thánh viện đã không tính là yếu đi, nhưng bọn họ đồng dạng khiếp sợ Tiêu Thần, hắn vậy mà có thể cùng Lam Vũ chống lại, không rơi vào thế hạ phong, cái này có chút ý tứ. Mà cầm xuống đè ép Tiêu Thần, trong mắt cũng chớp động một nụ cười, bọn họ đè ép Tiêu Thần chính là vì đánh cược một keo, nhìn một chút Tiêu Thần có thể hay không trở thành chiến bại Lam Vũ hắc mã. Có ít người luôn luôn thích chơi một chút kích thích, không vì cái gì khác, chính là vì chơi. Trên chiến đài thấy Tiêu Thần, trong mắt Lam Vũ có chút trêu tức, hắn đến là muốn nhìn một chút Tiêu Thần có thể ở hắn dưới thánh đạo chống bao lâu. Ầm ầm, hai người thánh đạo không ngừng đối hoành. Ánh mắt Tiêu Thần lưu động, lên tiếng nói, "Lam Vũ, liền chút thực lực ấy, có thể không làm gì được ta, ngươi thực lực Á Thánh ngũ trọng thiên, cũng chỉ có chút này. Nếu ngươi cho rằng cái này có thể giết ta, ngươi kia không khỏi quá ngây thơ rồi một chút." Tiên lực của Lam Vũ nở rộ, xuyên qua thương khung, kinh động đến thiên địa. Hắn dậm chân mà ra, lập tức chiến đài run rẩy. Đông. Thánh đạo tới ám hợp, uy lực cực mạnh, phảng phất muốn đem chiến đài vỡ nát. Hắn đi về phía Tiêu Thần. "Vậy ta liền để ngươi xem một chút, thực lực Á Thánh ngũ trọng thiên rốt cuộc như thế nào." Giọng nói của hắn rơi xuống, phía sau có một đạo cổ trung ngưng tụ, cổ trung treo ngày, ánh sáng vàng sáng chói, dưới ánh mặt trời chiết xạ vạn trượng hào quang, phảng phất thần khí, diệp diệp sinh huy. Bàn tay Tiêu Thần vung lên, kiếm đạo ngưng tụ, thất kiếm, tụ. Chương 1908, Chiến Lam Vũ. Kiếm khí đã tụ tập, tung hoành trong hư không. Giữa thiên địa, nhuộm dần kiếm khí quang huy, hào quang vạn đạo, vô cùng mạnh mẽ. Trong đó, có thánh đạo chi uy rủ xuống, thấu giết hết thảy. Trong ánh mắt Tiêu Thần chớp động kiếm ý phong bạo, Lam Vũ nhìn thoáng qua, cái kia phong bạo cực kỳ mạnh mẽ, kinh khủng, vẹn vẹn một cái, hắn lập tức có một loại cảm giác, phảng phất muốn luân hãm trong đó, bị vạn đạo kiếm khí rào sát. Dù là như vậy, hắn vẫn như cũng dùng mình một cái. Kiếm khí kia rất mạnh, nhưng hắn vẫn không có e sợ chi ý. Hắn là người phương nào? Thần vực thế gia đứng đầu Lam gia dòng dõi, huyết mạch thuần chính, thiên phú tuyệt đỉnh, bây giờ cảnh giới càng tăng thêm là hất ra Tiêu Thần một mảng lớn, càng thêm có cấp bậc thánh hiền khí thần khí trấn áp. Hôm nay Tiêu Thần coi như là có ngập trời thực lực, cũng muốn chết ở chỗ này. Đáy mắt của hắn lưu động quang huy, vô cùng kiên định. Tùy ý Tiêu Thần kiếm ý phong bạo tứ ngược, hắn vẫn như cũ lù lù bất động, vững như Thái Sơn. Cong. Ở phía sau hắn có một đạo cổ trung ngưng tụ. Cái kia cổ trung hiện ra hết màu vàng, nổi giận phong cách cổ xưa, phảng phất truyền thừa từ bên trên ản xì ẻn oan. Nhìn, trải qua gian nan vất vả, nhưng lại vô cùng huy hoàng. Trên đó có pha tạp hoa văn phức tạp minh khắc trong đó, ở ánh sáng vàng phía dưới, chiết xạ ngàn vạn. Phảng phất là một món cực kỳ cổ xưa thần binh. Trung này, tên Chấn Hồn Trung, chính là lực lượng Lam Vũ một trong, cũng không phải là ngoại lực thần binh. Lúc trước hắn tại cổ trung phía dưới ngộ đạo, lắng nghe cổ trung thanh âm tìm hiểu, luyện hóa cổ trung, chấn nhiếp thần hồn, cực kỳ đáng sợ, trong thánh viện, không ít người đều là ở Chấn Hồn Trung của hắn xuống bị thua thiệt. Trung này công phạt thủ đoạn cực mạnh, nhất là đối với tinh thần lực tổn thương cực lớn. Lam Vũ nhếch môi cười một tiếng. Hắn một cái tay kéo lấy cổ trung, người khoác thần huy, vô cùng thần thánh, giống như thần. Mà Tiêu Thần lại là nắm trong tay thất kiếm đều có thuộc tính, bá đạo vô cùng. Phong duệ, ác liệt, thẳng tiến không lùi, vô kiên bất tồi, hủy thiên diệt địa. Trong đó lực lượng có thể xé rách thanh thiên. Mà thất kiếm về sau, trên thân thể Tiêu Thần, vờn quanh tinh thần chi lực, bao phủ ước vạn kiếm hà, Tiêu Thần đạp kiếm long ngự không, trong coi Lam Vũ, giống như kiếm đạo chúa tể, kiếm của hắn có thể chẳng thiên, chém địa, chém thương sinh. Thất kiếm lưu động tiên lực kinh khủng ba động, hư không nộn nhạo gần sóng. Sau đó, đem hư không xé rách. Lực lượng của hai người đều là mạnh mẽ đến cực hạn, còn vì xuất thủ đối kháng, cũng đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, một người bọn họ là đệ tử Đông Hoa Cung, thần vực dòng chính của Lam gia, nội tình thâm hậu, một là đệ tử Tử Vân Cung, thiên phú yêu nghiệt, ở Tử Vân Cung tiếp nhận chính là địa ngục thức tu hành, cho dù cảnh giới không bằng, nhưng sức chiến đấu vẫn như cũ bạo dạn. Hai người phảng phất cây kim so với cọng râu, đều không thua bao nhiêu. Thấy Tiêu Thần ngự kiếm long mà đi, Liệt Dương, Hạ Nguyệt, tinh thần ba vị thánh sứ đều là ánh mắt chớp động, thấy Tiêu Thần, trong lòng có chút khiếp sợ. Bọn họ tự nhiên biết đến thực lực Tiêu Thần không yếu, nhưng hình như chưa hề thấy Tiêu Thần chân chính đánh một trận. Cho dù trong thái cổ thánh chiến trường, cũng không có. Hôm nay gặp mặt, dù chưa chiến, nhưng vẹn vẹn cái kia một luồng khí thế cũng là rất có cường giả phong phạm. Kiếm đạo, càng có thể xưng đỉnh phong. Trong thánh viện, có kiếm thần cung, trong đó đều là kiếm đạo tu sĩ, nhưng bọn họ không tốt đẹp được hoài nghi, kiếm đạo của Tiêu Thần tuyệt đối không kém cỏi kiếm thần cung bất luận một vị nào kiếm đạo người tu hành, thậm chí còn hơn. Trong mắt của bọn họ lóe sáng, nhất là tinh thần thánh sứ, lúc trước Tiêu Thần cùng hắn chiến đấu, hắn cũng không chú ý, mà Tiêu Thần ở tới đối kháng, còn đến không kịp thi triển thực lực chân chính, cũng đã bị đánh tàn phế, cho nên, đây cũng là tinh thần thánh sứ lần đầu tiên thấy được bản lĩnh thật sự của Tiêu Thần. Không thể không tắt lưỡi. Khó trách tiểu sư đệ dám tiếp chiến, ta xem một trận chiến này, tiểu sư đệ chưa chắc sẽ thua. Tinh thần thánh sứ sờ một cái cằm, mở miệng nói, hắn đối với Tiêu Thần vẫn rất có lòng tin, có lẽ cái khác cũng không dám nói như thế, nhưng Tử Vân cung khác biệt, bọn họ đệ tử của Tử Vân cung liền là có tự tin như vậy. Lam Vũ có thánh hiền khí, có chút không dễ làm Hạo Nguyệt thánh sứ trầm ngâm. Một bên khác, Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái cười một tiếng. Tiêu Thần cũng có. Bọn hắn khiến ba vị thánh sứ quay đầu lại, ánh mắt chớp động. Các ngươi nói Tiêu Thần cũng có thánh hiền khí? Âm thanh của bọn họ khẽ chấn động. Thánh hiền khí ở thần vực giống nhau là trí bảo. Hai người gật đầu. Tiêu Thần tự nhiên có, mà còn không chỉ một món. Lợi hại đi. Nhưng bọn họ hết chỗ chê, tài không lộ ra ngoài đạo lý bọn họ vẫn hiểu. Ở thân vực, bọn họ không có dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tự nhiên khắp nơi phải cẩn thận là hơn. Trên mặt ba người đều là lộ ra nụ cười, vốn cho rằng tiểu sư đệ đối mặt Lam Vũ sẽ có nguy hiểm, hiện tại xem ra, hắn chỉ sợ sớm đã là đã tính trước đi, đều nói là Lam Vũ đang cho hắn hạ sáo, nhưng bây giờ xem ra, người nào cho người nào hạ sáo còn nói không chừng. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng bọn họ, lo lắng thời gian dần trôi qua tiêu tán. Mà đổi thành một bên, sắc mặt Lam Tuyệt vẫn bình thản như cũ, nhưng nhìn trong ánh mắt Tiêu Thần lại chớp động một quang thải, đệ đệ Lam Vũ đã tăng lên tới ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là có thể tuyệt đối nghiền ép Tiêu Thần tồn tại. Tiêu Thần kia vẫn như cũ có sức phản kháng. Người Á Thánh tam trọng thiên ở cường giả Á Thánh ngũ trọng thiên có lực lượng chống lại. Điều này nói rõ cái gì? Người này thiên phú vô cùng nghịch thiên. Nghĩ tới chỗ này, trong mắt Lam Tuyệt chớp động tuyệt đối sát ý, ngày đó hắn ở Tiêu Thần nhìn hắn trong ánh mắt có thể thấy được một đạo phong mang, người này không thể lưu lại, nhất định ở hắn vì trở thành lớn lên thời điểm chém giết, không phải vậy tất thành hòa lớn. Chính hảo, Lam Vũ lần này nhất định phải đem nó tru sát. Không phải vậy hắn nếu trưởng thành, tất nhiên sẽ uy hiếp đến hắn tồn tại. Hai mắt Lam Tuyệt hơi nheo lại, trong đó lộ ra hung hiểm chi sắc. Trên chiến đài, Lam Vũ lộ ra chấn hồn trung, đi về phía Tiêu Thần, cổ trung nở rộ ánh sáng vàng, muốn chấn áp thế gian này. Hắn thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói, Tiêu Thần, thiên phú của ngươi vốn bởi vì nên trở thành cường giả, nhưng ngươi lại chọc phải ta, cho nên hôm nay chính là của ngươi đời này rồi điểm cuối cùng. Bàn tay Lam Vũ chấn động, chấn hồn trung xông đi lên thương khung, lập tức phóng đại đi lên, lập tức hóa thành mấy chục trường, ngang ngồi trong hư không. Chấn hồn. Lam Vũ mở miệng, lập tức chấn hồn trung chấn động, phát ra hoanh minh. Lập tức cả hư không đều là đang vang vọng, bề ngoài có tiên lực của Liệt Dương Thánh Sứ che chở, lực lượng chấn hồn trung không cách nào thẩm thấu ra, bằng không, bên ngoài sân đệ tử đều là nhận lấy tinh thần lực đả thương nặng. Người dưới Á Thánh Ngũ trọng thiên, chưa chắc có thể chịu nổi. Mà lực lượng kia trong kết giới điên cuồng chấn động, Tiêu Thần đặt mình vào tiếng chuông bên trong, cảm giác tinh thần lực vô cùng đâm nhói, phảng phất phật đầu não, thân thể đều muốn bắn nổ, vô cùng khó chịu, ngay cả dưới chân hắn kiếm long đều là đang gào thét. Phảng phất không chịu nổi tiếp nhận. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động, sợi tóc bay lên, quần áo phiêu động, vẻ mặt kiên định. Hắn bưng kín lỗ tai, thân thể tinh thần chi lực càng tăng mạnh hơn ngang. Tiểu Bạch, Tử Vi, Thái Âm, Thất Sát, phong bế thần hồn của ta. Thanh âm Tiêu Thần tại thể nội quanh quẩn, lập tức thần hồn của hắn bị tinh thần chi lực che chở trong đó, cổ trung lực lượng không cách nào thẩm thấu trong đó. Về phần hắn thần thức, có Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh chấn giữ, ai có thể quấy nhiễu? Chấn hồn trung. Ha ha. Lam Vũ muốn dùng tinh thần lực đánh sụp hắn, ngượng ngùng, hắn còn chưa đủ tư cách. Chương 1909, chấn hồn trung. Hai mắt Tiêu Thần nhắm lại, ẩn chứa tinh quang trong đó. Mặc dù hắn khiến đám người Tiểu Bạch phong bế thần hồn, nhưng chấn hồn trung dưới vẫn như cũ cảm thấy chấn động, màng nhĩ cổ động, phảng phất đang tiếng chung dưới, muốn bị từng tiếng đánh chết. Ông ông. Tiếng chung làm vỡ nát hư không, chấn động đại địa. Kiếm ý của Tiêu Thần cuồn cuộn, nhưng ở dưới âm thanh của chấn hồn trung, vậy mà phát ra âm thanh run rẩy thanh thúy, lưỡi kiếm vụ vụ. Run rẩy. Chấn hồn trung kia, phảng phất cùng đem kiếm của Tiêu Thần làm vỡ nát. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Tất cả mọi người là ánh mắt lắc lư. Phía dưới trong đám người, có đệ tử Thánh viện đã từng cùng Lam Vũ giao thủ qua, ở chấn hồn trung của hắn dưới, thế nhưng là chịu không ít khổ đầu, chấn hồn trung kia công phạt vô song, nhất là chĩa mũi nhọn vào thần hồn cùng tinh thần lực. Bao nhiêu người đều là không chịu nổi tiếp nhận. Lại thời điểm đó Lam Vũ mới cảnh giới gì? Bây giờ lại là cái gì cảnh giới? Đây chính là cảnh giới Á Thánh Ngũ trọng thiên, mà Tiêu Thần lại là Tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, cho dù hắn cách tứ trọng thiên chẳng qua là cách xa một bước, nhưng cùng Ngũ trọng thiên cấp độ, vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Hắn há có thể ở chấn hồn trung sống sót? Tuyệt đối không thể. Bọn họ không nghĩ tới Lam Vũ vừa ra tay liền động dùng chấn hồn trung. Xem ra, hắn là quyết tâm muốn đánh giết Tiêu Thần. Tất cả mọi người là ánh mắt chớp động. Mà những kia là Tiêu Thần người đặt cược là ánh mắt chớp động vẻ tuyệt vọng, Tiêu Thần tỷ lệ đặt cược cực lớn, bây giờ lại bị ba vị thánh sứ nâng lên đến hơn 300 vạn trình độ, nếu một trận chiến này Tiêu Thần chiến bại, bọn họ chỉ sợ. Nghĩ tới chỗ này, sắc mặt hắn so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn có vẻ mong đợi. Không đến cuối cùng, bọn họ còn không hết hy vọng. Dù sao, Tiêu Thần bây giờ vẫn như cũ có thể cùng Lam Vũ không chống lại được thật sao? Bọn họ nghĩ như vậy. Mà những kia đè ép Lam Vũ thắng đệ tử Thánh viện đấy mắt chớp động quang huy, lần này bọn họ sợ rằng sẽ kiếm lời lật ra. Lam Vũ, tất thắng. Một bên khác, Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần ba vị thánh sứ ánh mắt lưu chuyển, thấy chiến đài tình hình, bọn họ mím môi, không có nói chuyện. Mà Khương Nghị cùng đám người Tiểu Khả Ái đều là hơi ngưng mắt. Bọn họ nhìn ra, Lam Vũ cổ trung rất mạnh. Không phải vậy, kiếm của Tiêu Thần cũng sẽ không phát ra run rẩy, vù vù. Đám người Thẩm Lệ lại là bình tĩnh vô cùng. Bởi vì, các nàng tin tưởng Tiêu Thần. Chưa hề đều là. Một bên khác, ở hư không, có mấy người ngồi cùng một chỗ, bọn họ có nam có nữ, đều tuấn lang không tầm thường, dung mạo trong trẻo, bọn họ ngồi ở vũ đạo trường cách đó không xa trên lầu các xa xa ngắm nhìn lấy một trận chiến này. Tiêu Thần. Trong đó, một vị thanh y liễu nam tử lẩm bẩm lên tiếng, một đôi rực rỡ con mắt màu vàng nóng người đàn ông nhếch môi cười một tiếng, mặt mũi của hắn bình tĩnh, biết đến người của hắn đều xem thường, cái kia khuôn mặt, trăm năm đều là như vậy. Đệ tử của Tử Vân Cung. Bên cạnh hắn, một hắc tử người đàn ông mở miệng. Tử Vân Cung đòn khiêng bên trên Đông Hoa Cung, xem ra có chút ý tứ. Có nữ tử nghiêng nước nghiêng thành mở miệng, một đôi mắt đẹp chớp động, mị hoặc chúng sinh. Mà đổi thành bên ngoài một vị người đàn ông thô lỗ khinh thường hừ lạnh. Chẳng qua là hai cung đệ tử thôi, cũng có thể đại biểu Tử Vân Cung cùng Đông Hoa Cung, bọn họ tính là gì? Mà người đàn ông mắt vàng lại là lên tiếng nói, nhỏ gai, ngươi đi cho ta cũng tiếp theo rót. Nghe vậy, cái kia hắc tử người đàn ông khẽ giật mình. Ừ, mặt trời mọc lên từ phía tây sao đi ra, người giống như ngươi cũng biến thành thú vị, thật là khó được a. Nói nhảm nhiều như vậy, cho ngươi đi liền đi. Người đàn ông mắt vàng nhíu mày, lạnh giọng mở miệng. Bị hắn gọi là nhỏ gai người đàn ông áo đen lập tức đứng dậy, hỏi, ta đi, nói đi, người nào, bao nhiêu? Ánh mắt người đàn ông mắt vàng kia chớp động. Hồi lâu, mở miệng, Thử Vân Cung, Tiêu Thần, 1000 vạn. Đại thủ bút ta, đúng vậy. Người đàn ông áo đen kia trực tiếp biến mất ở chỗ cũ. Mà còn lại một nam một nữ cũng nhìn thoáng qua người đàn ông mắt vàng kia, bọn họ đều có điểm kinh hãi, mặc dù học phần đối với bọn hắn mà nói đều chẳng qua là một con số. Nhưng, cứ không nhận ra cái nào người 1000 vạn, bọn họ là không làm được. Tiêu Thần kia rõ ràng ở vào thế yếu, ngươi còn cực hắn. Người đàn ông thô lô kia thấy người đàn ông mắt vàng, một bộ thấy choáng tử bộ dáng nhìn hắn. Nghe vậy, người đàn ông mắt vàng lơ đễnh. Trực giác. Hắn nói xong, uống một hớp rượu trong chén. Mà cái kia khuynh thành quyến rũ nữ tử cũng cười nói, ta cũng cảm thấy cái kia có lẽ. Tiêu Thần có xoay người cơ hội. Người đàn ông thô lô cắt một tiếng. Hắn nói cái gì ngươi không phải định cùng a? Cái kia nữ tử nghiêng nước nghiêng thành nhìn thoáng qua người đàn ông mắt vàng mặt không thay đổi, không lên tiếng, trong mắt song nở nụ cười. Một bên khác, bên ngoài vũ đạo trường, xôi trào. Có dưới người Tiêu Thần rót 1000 vạn học phần. Lập tức, vô số đệ tử thánh viện chấn động, coi như là 3 vị thánh sứ đều là không thể không nhíu mày, là ai, lớn như vậy số lượng, vậy mà trực tiếp quăng 1000 vạn đến đây. Tiêu Thần, lúc nào quen biết người như vậy rồi? Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái cũng ngộng. Thẩm Lệ đợi tứ nữ đưa mắt nhìn nhau. Mà trong đám người, người đàn ông áo đen mang theo nửa bên mặt nạ, chỉ lộ ra trên nửa khuôn mặt, hắn đứng ở trong đám người, nhếch môi cười một tiếng. Hắn đương nhiên dùng tên của bọn hắn đặt cược. Người khác ở chỗ này, 1000 vạn lưu lại, chờ so tài kết thúc. Sau đó đến lúc là kiếm lời là bồi thường, tự nhiên sẽ hiểu. Hắn chỉ ngay ngắn thấy so tài, đột nhiên cảm thấy có người đem hắn tỏa định, không thể không ngẩng đầu, một đôi mắt chính hảo cùng liệt dương, hạ nguyệt, tinh thần 3 vị thánh sứ ánh mắt đối bính. Người đàn ông áo đen khẽ giật mình. Sau đó thăng lên hư không. Hắn đứng ở bên người 3 vị thánh sứ. Có, 3 vị lão sư, các ngươi cũng tới xem so tài a. Người đàn ông áo đen mở miệng, âm thanh mang theo trêu ghẹo giọng nói. Ngươi nhận biết Tiêu Thần? Liệt Dương thánh sứ hỏi. Người đàn ông áo đen kia lắc đầu. Không nhận ra a. Người kia ở trên người hắn tiếp theo 1000 vạn học phần, ăn nhiều chết no được. Người đàn ông áo đen kia cười nói, cái kia Tiêu Thần là đệ tử của Tử Vân cung ngươi, ta cho hắn đặt cược, ngươi còn không vui vậy a? Lại nói, đặt cược người không phải ta, ta chẳng qua là cho người chân chạy. Đó là ai đặt cược? 3 người hỏi. Giọng điệu người đàn ông áo đen kia có chút kiêu ngạo, lại thánh viện, ai có thể sai xử ta, các ngươi còn không biết. Nghe vậy, 3 người trầm mặc. Thân phận của người kia, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Mà còn, ở quá là rõ ràng. Mà thấy người đàn ông áo đen kia, Khương Nghị cùng đám người Tiểu Khả Ái đều nghi hoặc, người này là ai? Chính là hắn cho Tiêu Thần xuống 1000 vạn hay sao? Chính hảo, 3 người các ngươi ở, ta liền không ở lại, 1000 vạn xuống, nếu như lợi nhuận các ngươi liền canh chừng, ta tự nhiên sẽ tìm các ngươi đi muốn nếu bồi thường, cũng sẽ có người thành toàn xong. Ta còn muốn trở về cùng ta lão đại uống rượu. Nói, hắn xoay người, khi thấy Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái, hắn đánh giá 2 người một cái, sau đó nói, 2 vị tiểu sư đệ căn cốt không tệ, hảo hảo tu luyện. Nói, người hắn ảnh biến mất. Cái kia sau khi người áo đen đi, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị không thể không đi tới bên người 3 vị thánh sứ, lên tiếng hỏi, sư huynh, hắn là ai à? Vẻ mặt Liệt Dương thánh sứ phức tạp. Sau đó các ngươi liền biết. Đối với cái này, 2 người liền không tại nhiều hỏi, mà đem ánh mắt toàn bộ rơi xuống trên vũ đạo trường. Lúc này, kiếm của Tiêu Thần phóng lên tận trời, bạo sát mà ra, chạy thẳng tới Lam Vũ đi. Kiếm quang sáng chói, ẩn chứa thánh đạo. Kiếm đạo của Tiêu Thần xuất thần nhập hóa, đạt đến hóa cảnh, kiếm đạo có thể xưng tuyệt đỉnh. Lập tức, hư không ước vạn kiếm hà lưu chuyển, không chỗ không phải kiếm, Tiêu Thần nhất niệm động, trong khoảnh khắc phương này chiến đài cũng là hóa thành kiếm vực, kiếm chi lĩnh vực phía dưới, tự nhiên kiếm đạo mới là chúa tể, tự nhiên đãng diệt hết thảy. Hô hô. Kiếm khí gào thét, chấn áp mà xuống. Con người làm vũ chấp động, chấn hồn chung không ngừng chấp động, cổ trung oanh minh, sức công phạt không ngừng sát phạt mà ra, muốn làm vỡ nát hết thảy. Âm thanh kia sóng có loại lực lượng, có thể cắt cứ kiếm đạo. Ầm ầm. Lam Vũ bị che chở trong đó, tiếng chuông làm vỡ nát kiếm khí. Trong nháy mắt, thiên địa nổ liệt hỏa bỏ ra. Sức mạnh kinh khủng lật ngược hết thảy. Tiêu Thần Ngự Long nhanh lùi lại, ngực chấn động, quả nhiên, thực lực cá thánh ngũ trọng thiên không giống bình thường, hắn lực lượng bây giờ vẫn còn có chút miễn cưỡng a. Cổ trung chấn động, lui về bên người Lam Vũ, hắn thấy Tiêu Thần, một đôi mắt hẹp gấp rút, trong đó lộ ra lanh mang. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể ở chấn hồn chung của ta xuống thành đến nước này, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Tiêu Thần Ngự kiếm, nở nụ cười. Ngươi không phải xem thường ta, mà coi trọng chính ngươi. Sắc mặt Lam Vũ âm trầm. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Hắn một đạo tiên quang đánh vào chấn hồn chung, lập tức chấn hồn chung hào quang hào phóng, tiếng chuông nổ vang, lập tức Tiêu Thần cảm thấy hồn phách đều muốn bị đánh tan, thống khổ không dứt. Phốc. Ngực khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra. Hắn khí tức chập trùng, thấy Lam Vũ. Nụ cười Lam Vũ càng thêm hơn, chẳng qua con mắt của nó ánh sáng, sát ý càng đậm. Tiêu Thần, loại cảm giác này như thế nào? Rất sướng rồi. Tiêu Thần lau miệng bên máu. Mạnh miệng. Lam Vũ chấn hồn trung tiếp tục chấn động, nổ vang không ngừng đập về phía Tiêu Thần, thân thể Tiêu Thần đều là phát ra thùng thùng âm thanh, Tiêu Thần cắn răng kiên trì. Thân thể hắn không phải người thường có thể so sánh. 5 năm rèn luyện, bị đánh tàn phế 5,745 lần, mỗi một lần đều là lần nữa rèn luyện, thân thể hắn cũng rèn luyện 5,745 lần. Trong đó độ cường hành, có thể tưởng tượng được. Tiêu Thần ngưng mắt. Tiên lực điên cuồng phun trào, chấn hồn trung kia, nhất định làm vỡ nát. Không phải vậy, hắn khả năng thật gánh không được. Bàn tay của hắn hư cầm, Trúc Long thần kiếm ngưng tụ, hắn trực tiếp chém giết mà ra, kinh khủng kiếm khí xé rách hư không, cho dù kết giới của Liệt Dương Thánh Sứ đều là suýt chút nữa bị xé nứt. Kiếm khí kia vô cùng kinh khủng, uy áp vô hạn, nguy hiểm vô cùng. Con người Lam Vũ chớp động. Một kiếm này, viễn siêu bản thân Tiêu Thần cảnh giới lực. Đánh. Kiếm khí chạm vào chấn hồn trung. Nổ vang rung trời, chấn hồn trung trực tiếp vỡ vụn, sắc mặt Lam Vũ một bên, đồng thời, hắn cũng có phun ra một ngụm máu tươi, cái kia chấn hồn trung có thể nói là hắn bản mệnh lực lượng. Bây giờ bị Tiêu Thần làm vỡ nát, hắn tự nhiên bị liên lụy. Mà bên ngoài sân, ánh mắt tất cả mọi người đều là chớp động. Tiêu Thần, một kiếm chiến nát chấn hồn trung. Cái này vô số người đều là khiếp sợ không thôi. Cái kia nhưng Lam Vũ một đại thủ đoạn, bây giờ lại bị Tiêu Thần một kiếm phá. Nhìn, vô cùng dễ dàng. Đây là có chuyện gì? Mà Trúc Long Thần Kiếm cũng trong nháy mắt thu hồi, bản thân Trúc Long Thần Kiếm cũng là thánh hiền khí, nhưng Tiêu Thần không có nở rộ uy lực của thánh hiền khí, cho nên Lam Vũ cũng không cảm nhận được. Hắn đưa mắt nhìn Tiêu Thần. Ta muốn mạng của ngươi. Tiêu Thần một kiếm kia có thể nói phế đi cái kia một đạo thủ đoạn, hắn càng tăng thêm phẫn hận Tiêu Thần. Mà không chấn hồn chung, Tiêu Thần cũng không có kiêng kỵ. Hắn đồng dạng xông về Lam Vũ. Đánh. Tiên quang bạo phát, cắn nuốt hai người. Chương 1910, ta muốn ngươi chết. Trong tay Tiêu Thần, kiếm đạo bay múa, tung hoành thiên địa, trong tay Lam Vũ có vô tận tiên quang, hóa thành trường ấn, ngưng tụ đáng sợ sát phạt thủ đoạn, khi thì tụ quyền, oanh sát Tiêu Thần. Hai người chiến đấu điên cuồng, cuồng bạo. Tiêu Thần không ngừng bị đánh bay, nhưng cũng không bị hao tổn. Bởi vì hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn. Lực lượng Tiêu Thần không bằng Lam Vũ, nhưng thân thể hắn độ cường hành cũng không phải Lam Vũ có thể phá vỡ. Hai người chiến đấu, tất cả mọi người ở bóp mồ hôi. Một màn này là tất cả mọi người không có nghĩ tới, bọn họ cho rằng Lam Vũ có thể thật nhanh chấn áp Tiêu Thần, thế nhưng là kết quả không có, Tiêu Thần vẫn còn đang kiên trì. Bọn họ cho rằng Tiêu Thần sẽ thảm bại. Kết quả cũng không, Tiêu Thần đánh với Lam Vũ một trận, mặc dù có thế yếu, nhưng cũng không bại, mặc dù không ngừng bị đánh lui, thế nhưng lại có lực đánh một trận. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Tiêu Thần vậy mà lấy thực lực cảnh giới Á Thánh Tam Trọng Thiên chống lại Lam Vũ cấp độ Á Thánh Ngũ Trọng Thiên, phần này sức chiến đấu, phần này thiên phú, đều có thể xưng kinh khủng. Cấp độ Á Thánh, bước hai cảnh chiến đấu, sao mà chi nạn. Thế nhưng là, Tiêu Thần làm được. Bây giờ, Lam Vũ ở trong tay Tiêu Thần cũng không được đến chỗ tốt, ngược lại là Tiêu Thần, cho dù bị đánh lui, vẫn như cũ điên cuồng sông lên hướng về phía Lam Vũ. Hán, phản phất không biết mệt mỏi, không biết sống chết. Lam Vũ hừ lạnh một tiếng, nắm đấm của hắn ẩn chứa kinh thiên quang huy. Lực lượng thánh đạo ở cánh tay hắn vần quanh, hắn một quyền chấn áp mà xuống, trực tiếp đem Tiêu Thần đánh vào kết giới trước đó. Kết giới chấn động, băng liệt. Có thể thấy được một quyền này mạnh mẽ. Tiêu Thần khạc ra máu, đứng tại chỗ, nụ cười Lam Vũ càng thêm hơn. Tiêu Thần, ngươi khả năng cảm nhận được lúc trước cảm giác. Lam Vũ đưa mắt nhìn Tiêu Thần, chậm rãi lên tiếng, Tiêu Thần thổ một búng máu nước bọt. Ta chưa hết bại, như thế nào thể hội? Ta để ngươi mạnh miệng. Lam Vũ mặt lạnh đi về phía Tiêu Thần, mà lúc này thân thể Tiêu Thần phía trên nở rộ ngất trời tiên quang. Sức mạnh kinh khủng rủ xuống, hư không phong vân biến sắc. Một màn này chấn động tất cả mọi người. Đây là tình huống gì? Lam Vũ thấy Tiêu Thần, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhếch môi cười một tiếng. Ngươi vậy mà tại lúc này còn vọng tưởng đột phá cảnh giới. Hắn thấy Tiêu Thần giống như thấy choáng tử, chẳng lẽ Tiêu Thần cho hắn cơ hội a? Tiêu Thần ngưng mắt, thấy Lam Vũ. Ta cơ ngươi, không gần được thân thể của ta. Tiêu Thần mở miệng nói. Ngươi kia tiểu thua đích. Lam Vũ thúc dục tiên lực, hóa thành kinh khủng trưởng ấn từ phía trên mà xuống, trưởng ấn bàn long mang theo vô tận lực lượng, tiếp theo trưởng là đủ đánh giết Tiêu Thần. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bọn họ thấy một màn này, xem ra phải kết thúc. Đám người Liệt Dương Thánh Sứ lại là siết chặt quả đấm, thời khắc chuẩn bị xuất thủ, vô luận như thế nào, không thể để cho Tiêu Thần chết ở trên chiến đài. Cho dù là phá hư quý củ. Song, đang lúc bọn họ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, thân thể Tiêu Thần đốt sáng lên tinh thần quang huy, 10 người tiểu bạch dậm chân từ thân thể của hắn đi ra, trên người bọn họ nở rộ sức mạnh kinh khủng, mỗi một người đều có cảnh giới Tiêu Thần. 10 người, cho mượn Á Thánh Tam Trọng Thiên đỉnh phong. đến gần vô hạn tứ trọng thiên cảnh giới. Một màn này, tất cả mọi người là đến hít ngụm hơi lạnh. Đây là thực lực gì? Vậy mà, chia ra 10 vị cường giả. Mỗi một người, đều cùng bản thân Tiêu Thần cảnh giới độc nhất vô nhị. Cái này, quá kinh khủng. 10 người đứng trước mặt Tiêu Thần, ngăn cản Lam Vũ. Mà Tiêu Thần lại là nhếch môi cười một tiếng, có đám người tiểu bạch ở, hắn cho dù thân ở trên chiến đài, vẫn như cũ có thể an tâm đột phá cảnh giới, bước vào tứ trọng thiên cảnh giới. Chờ hắn vào tứ trọng thiên, cũng là cái chết của Lam Vũ Kỳ. Lam Vũ nhìn trước mắt 10 người, ánh mắt chớp động, sắc mặt khó coi rơi xuống, không nghĩ tới, Tiêu Thần lại còn có chiêu này, là hắn tính sai. Hắn cho dù cảnh giới Á Thánh ngũ trọng thiên, nhưng trước mắt 10 người, đến gần vô hạn tứ trọng thiên cảnh giới, 10 người liên thủ, cho dù hắn, cũng còn có chấn áp nắm chắc, còn nếu Tiêu Thần đột phá cảnh giới, 11 người liên thủ, hắn đem không có thắng khả năng. Nghĩ tới chỗ này, đáy mắt Lam Vũ lộ ra đóng băng. Xem ra, có nhiều thứ, cần trước thời hạn cầm ra. Bàn tay của hắn, nổi lên một khối cổ ngọc, chữ cổ điêu khắc Long Vượng, cực kỳ tinh mỹ nhưng trong đó lại lộ ra vô cùng kinh khủng lực lượng kia, khiến đám người tiểu bạch ngưng mắt. Ánh mắt phức tạp, chấn động. Khí tức kia, là thánh hiền khí. Cái này trên người Lam Vũ, lại có thánh hiền khí. Không dễ làm. Vốn định ở Tiêu Thần đột phá trước chấn áp Lam Vũ, hiện tại xem ra, có chút không thể nào, bọn họ có thể hay không ở thánh hiền khí xuống che lại Tiêu Thần đều là một chuyện. Nghe ta hiệu lệnh, che lại chủ thượng. Tiểu Bạch mở miệng, lập tức, 10 người xếp thành một hàng, đứng trước mặt Tiêu Thần, tiên lực lưu động, hóa thành màn hình, ngăn cách lực lượng Lam Vũ. Lam Vũ khinh thường cười một tiếng. Phù du lay cây, không biết sống chết. Hắn đem ngọc bội thả vào hư không, lập tức ngọc bội chớp động quang huy, trong đó Long Phượng đều hóa hình mà ra, đó là hai tôn thánh thú, thực lực vô cùng kinh khủng, bọn họ mang theo thần thú uy áp, điên cuồng xông lên soát mà ra. Đông. Kim Long đụng vào bình chướng phía trên, đám người tiểu bạch thân thể chấn động, sắc mặt trắng nhợt, nhưng bọn họ vẫn như cũ không lùi, gắt gao bảo vệ. Đông. Đông. Kim Long, hỏa phong không ngừng va chạm. Sức mạnh kinh khủng, khiến 10 người đều là thổ huyết, thế nhưng là thái độ của bọn họ vẫn như cũ kiên quyết, liền là chết. Cũng muốn che lại Tiêu Thần, đây là bọn họ trách nhiệm. Mà lúc này, cuối cùng Tiêu Thần bước vào tứ trọng thiên cảnh giới. Hắn mở ra hai con ngươi, thấy được ở rồng phượng phía dưới, 10 người tiểu bạch đã bóng người hư ảo, không thể không biến sắc, trong tay hắn, Trúc Long thần kiếm hiện lên, trực tiếp ném ra. "Tiểu Bạch, các ngươi trở về." Tiêu Thần mở miệng, tiểu bạch 10 người lập tức hóa thành 10 khỏa tinh thần về tới trong thân thể Tiêu Thần chữa thương, chờ đến thương thế của bọn hắn khôi phục, bọn họ cũng đem bước vào cảnh giới Á Thánh tứ trọng thiên. Mà Trúc Long thần kiếm trực tiếp đập vào trên đầu Kim Long. Kiếm khí tung hành, trực tiếp chặt đứt Kim Long một đạo xương rồng. Kim Long gầm thét, xoay hư không, Trúc Long thần kiếm một lần nữa về tới trong tay Tiêu Thần. Tiêu Thần chấp trưởng thần kiếm, thấy Lam Vũ, ánh mắt chớp động. Rốt cuộc nhịn không được vận dụng thánh hiền khí rồi. Hắn cười lạnh nói, mặc dù là như thế, vẫn là để ta phá cảnh, Lam Vũ, tiếp xuống tới phiên ta phát huy. Tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống, Trúc Long thần kiếm ở hư không huy vũ, lập tức một lần nữa ngưng tụ bảy chuôi kiếm. Lần này, Lam Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia lực lượng kiếm, phảng phất thuế biến. Hắn thấy trong tay Tiêu Thần hắc kiếm, ánh mắt ngưng tụ. Kiếm của ngươi cũng thánh hiền khí. Tiêu Thần từ chối cho ý kiến. Đáng chết. Lam Vũ mắng một tiếng, vốn cho rằng cảnh giới có thể áp chế Tiêu Thần, kết quả đánh lâu không xong, bị Tiêu Thần phá cảnh, vốn cho rằng thánh hiền khí có thể chấn áp Tiêu Thần, thế nhưng là không nghĩ tới, Tiêu Thần đồng dạng có thánh hiền khí. Tiêu Thần thấy Lam Vũ, nói với giọng lạnh lùng, "Lam Vũ, nguyên bản ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ngươi khắp nơi chĩa mũi nhọn vào, khiêu khích, nhiều lần chạm đến ranh giới cuối cùng của ta. Vậy liền không thể để ngươi sống nữa, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi." Trúc Long thần kiếm hóa thành trúc long đằng không, trong tay Tiêu Thần một đạo hồng quang bắn ra, Thiên Vu huyết giao mãng cùng trúc long đặt song song, hai đại thánh thú đều đã phá cảnh, thuế biến, bọn họ cùng Lam Vũ thánh hiển khí đối kháng, ở hư không đại chiến. Mà Tiêu Thần lại là đưa mắt nhìn Lam Vũ. Bàn tay của hắn ngưng tụ tinh thần, lập tức thiên địa tụ lực. Một đạo bàn cờ hiện lên. Lam Vũ hít sâu một hơi. Cái kia bàn cờ khí tức khiến hắn chấn động không dứt. Thánh hiển khí. Tiêu Thần hắn lại có hai đạo thánh hiền khí. Mà bên ngoài sân, Liệt Dương ba người cũng chấn động, mà Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái lại là ngưng mắt, nội tình của Lam gia quả nhiên mạnh mẽ, Lam Vũ bây giờ vậy mà bức Tiêu Thần lá bài tẩy ra hết, xem ra hôm nay, Tiêu Thần là tất sát Lam Vũ. Một bên khác, Lam Tuyệt nguyên bản không hề bận tâm con ngươi rốt cuộc thay đổi, bởi vì, hắn có thể cảm thấy Tiêu Thần đối với đệ đệ của hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. "Đủ rồi." Lam Tuyệt mở miệng, trận chiến này, khắp nơi kết thúc. Xong, lời của hắn, Tiêu Thần cũng không để ý tới. Hắn trực tiếp tế ra thiên địa kỳ bản, bao phủ Lam Vũ, kinh khủng tinh thần hóa thành lồng giam đem Lam Vũ tù vây lại trong đó, sức mạnh kinh khủng rủ xuống, miệng Lam Vũ phun máu tươi. "Ta nói, đủ." Lam Tuyệt trầm giọng mở miệng, thánh uy lưu động. Lúc này, cuối cùng Tiêu Thần ngẩng đầu, hắn thấy hư không, đưa mắt nhìn Lam Tuyệt, "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ra lệnh cho ta." "Ngươi làm càn." Lam Tuyệt giận dữ. ngươi mới làm càn. Tiêu Thần không lưu tình chút nào phản bác. Ta cùng Lam Vũ chính là chiến tiếp sinh tử chiến, thánh viện quy tắc cho phép bên trong, ngươi dựa vào cái gì can thiệp? Thấy được đệ đệ ngươi không địch nổi, muốn dừng tay. Nào có đạo lý như vậy? Trước kia ta bị Lam Vũ áp chế, ta ba vị sư huynh đã có xuất thủ can thiệp. Lam Tuyệt ngươi đến là thật là lớn mặt, ngay trước đệ tử thánh viện mặt, xuất thủ ngăn trở, còn nói ta làm cản, lấy thánh đạo để ép ta, ngươi tính là gì? Tiêu Thần chữ chữ âm vang, câu câu chú tâm. Sắc mặt Lam Tuyệt vô cùng khó coi. Một bên khác, Tinh Thần Thánh Sứ cũng mắt lạnh nhìn Lam Tuyệt, nói với giọng thản nhiên, trận đấu này, có thể nhìn liền nhìn, không thể nhìn, liền lăn trở về. Hắn chỉ chính là Lam Tuyệt. Sắc mặt Lam Tuyệt vô cùng khó coi. Ngươi không sợ đắc tội Lam gia ta? Lam Tuyệt nói với giọng lạnh lùng. Hắn là không bằng ba người, nhưng Lam gia phía sau hắn cũng không phải dễ chê. Ngươi cho rằng Thánh viện sẽ sợ Lam gia ngươi? Tinh Thần Thánh Sứ cười nhạo một tiếng, Thánh viện chính là thần vực đệ nhất viện, có cường giả thánh đạo vô cực cảnh trấn giữ, mặc dù Lam gia là thần vực thế gia đứng đầu, nhưng ở trước mặt Thánh viện vẫn như cũ không đáng chú ý. Bọn họ là Thánh viện thánh sứ, lão sư. Thánh viện tự nhiên sẽ che chở, tự nhiên không sợ Lam gia. Lam Tuyệt vô cùng phẫn nộ. Mà trên chiến đài, Tiêu Thần nắm trong tay Thiên Địa Kỳ Bản, Lôi Đình giáng lâm, không ngừng oanh sát trên người Lam Vũ. Lam Vũ bị lôi điện bổ toàn thân cháy đen, vết thương chồng chất, máu và thịt đều là mơ hồ. Ta nhận thua. Lam Vũ mở miệng, hắn không địch nổi Tiêu Thần. Hắn rốt cuộc vẫn là không địch nổi Tiêu Thần. Cho dù nắm trong tay Thánh Hiền khí, cho dù cảnh giới siêu việt Tiêu Thần, vẫn như cũ bại bởi Tiêu Thần. Thấy Lam Vũ, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Lam Vũ, ngươi không cảm thấy hiện tại đã quá muộn sao? Lúc trước ngươi ôm tất sát tâm tình của ta đối với ta xuống chiến thiếp, bây giờ ngươi nói nhận thua liền nhận thua. Ta không tiếp thụ. Ta muốn ngươi chết. Tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống, Lôi Hải phun ra nuốt vào Diệt Thế Quang Huy, trực tiếp nuốt sống Lam Vũ, Lôi đỉnh tràn ngập hủy diệt lực lượng, Lam Vũ tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trên bầu trời vũ đạo trường. Làm Lôi đỉnh tiêu tan sau, Lam Vũ đã là hóa thành cho bụi. Táng thân Lôi đỉnh phía dưới, Ma hư không, Thánh Hiển khí cũng mất đi quang huy, rớt xuống trên vũ đạo trường, vỡ vụn rơi mất tới. Trúc Long cùng Thiên Vu huyết giao mãng bay trở về trong thân thể Tiêu Thần, Tiêu Thần thu thưa Thiên Địa Kỳ Bản, đứng lặng chiến đài, hắn thấy Lam Tuyệt, thấy đám người Đông Hoa cùng, thấy Thánh viện các đệ tử, ánh mắt kiên định. Mà dưới đài, yên lặng như tờ. Chương 1911, Triệu Kiến. Lam Vũ chết rồi. Chết bởi trong tay Tiêu Thần, bị Tiêu Thần lấy Thánh Hiển khí chém giết. Cho dù Lam Vũ thân có gia tộc truyền thừa, được Lam gia Thánh Hiển khí phụ trợ, vẫn như cũ bại vào trong tay Tiêu Thần, bị xóa bỏ, đầu một nơi thân một nẻo, hôi phi yên diệt. Hư không, khí tức Lam Tuyệt cuồng bạo, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Thần. Tiêu Thần không sợ chút nào. Hắn đứng chắp tay, đứng ở trên chiến đài, khuôn mặt bình tĩnh. Hắn cùng Lam Tuyệt nhìn nhau. Cuối cùng, Lam Tuyệt không xuất thủ. Mặc dù đệ đệ của hắn chết rồi, chết ở trước mặt hắn, nhưng lý trí của hắn vẫn còn ở đó. Tiêu Thần, ngươi làm được rất khá. Lam Tuyệt xoay người, mang theo đệ tử của Đông Hoa cùng xoay người, rời đi. Tiêu Thần thấy Hư Không Liệt Dương Thánh Sứ ba người, cùng Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái, cuối cùng cười một tiếng, sau đó hắn dậm chân mà ra, đi đến Thẩm Lệ trước mặt ba người, trên mặt mang theo nhu hòa, ánh mắt chớp động, nói khẽ, đáp ứng ngươi nhóm, ta làm được. Tam nữ đều là ôm thật chặt lấy Tiêu Thần. Mặc dù vừa rồi các nàng cũng không có bất kỳ tâm tình chập chờn, nhưng các nàng chỉ có mình biết rồi, tất cả các nàng tâm tình đều là dằn xuống đáy lòng. Hiện tại, treo ở cổ họng tâm, rốt cuộc buông xuống. Trời mới biết, vừa rồi, các nàng sợ hãi phải chết. Thấy được Tiêu Thần thổ huyết, thấy được Tiêu Thần ở vào thế yếu, thấy được Tiêu Thần bị từng bước một bị đẩy lui, các nàng khẩn trương suýt chút nữa ngón tay giữa giáp giữ chặt trong thịt. Liệt Dương Thánh Sứ ba người thấy Tiêu Thần, không biết là nên nở nụ cười hay là nên buồn. Tiêu Thần chiến thắng, tự nhiên là nên nở nụ cười. Nhưng Tiêu Thần lại giết Lam Vũ. Lam Vũ là dòng chính của Lam gia lại là thần vực thế gia đứng đầu. Tiêu Thần lại là đến từ hạ giới. Thân phận địa vị của hắn, căn bản cũng không đủ để cùng Lam gia chống lại. Trừ phi hắn có thể một mực trong thánh viện, không phải vậy chỉ cần ra thánh viện, liền có khả năng bị người Lam gia tỏa định, sau đó đánh chết. Nghĩ tới chỗ này, lông mày của bọn họ không thể không nhíu lên. Mà Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái cũng ngưng mắt. Giết Lam Vũ, tự nhiên sướng rồi, nhưng sau lưng hậu quả, chỉ sợ không phải Tiêu Thần có thể tiếp nhận. Tăng thêm bọn họ cũng không được. Điểm này, Tiêu Thần tự nhiên nghĩ tới. Nhưng, Lam Vũ không giết không được. Trong lòng Tiêu Thần mặc dù cũng không muốn đem Lam gia đắc tội đến chết, nhưng không có cách nào, bước này đều là Lam Vũ buộc hắn đi. Hắn không giết Lam Vũ liền trở về giết hắn. Thả Lam Vũ, tương đương với thả cọp về núi. Cho nên, Tiêu Thần chỉ có thể đem nó chém giết, cho dù đắc tội Lam gia. Đó cũng là không thể làm gì. Nếu Lam gia tới, cũng chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta cũng không cần ra thánh viện, chuyên tâm tu hành. Tiêu Thần đối với đám người Tiểu Khả Ái mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, ta giết Lam Vũ, người Lam gia sẽ không bỏ qua cho ta, các ngươi cũng đều gặp nguy hiểm, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cố gắng tu hành, đề cao thực lực. Nghe vậy, Mấy người đều gật đầu. Liệt Dương, Hạ Nguyệt, Tinh Thần ba người đem đám người Tiêu Thần hộ tống trở về, cũng là rời khỏi, bọn họ cần đem chuyện này nói cho Thuần Dương Tử, nhìn một chút Thuần Dương Tử sẽ nói như thế nào đi. Mà ở một bên khác, người đàn ông áo đen đi trở về, nụ cười mang trên mặt. Lão đại, kiếm lời lật ra. Hắn thấy người đàn ông mắt vàng kia, cười nói, ngươi đúng là thành công, Tiêu Thần kia không những thắng, còn giết Lam Vũ, cho nên à, ngươi ép tới 1.000 vạn, chỉ sợ có thể vượt lên mấy lần. Hắn uống một ngụm rượu. Hắn đã sớm trở về, không bị người đàn ông mắt vàng phái đi ra thấy. Nghe vậy, người đàn ông mắt vàng đôi mắt không hề bận tâm. Ta đã biết. Hắn khuôn mặt không vui không buồn, đứng dậy, đi ra ngoài. Ta còn có một treo thưởng muốn làm, đi trước một bước. Nói xong, hắn một bước bước lên hư không, ở một cái chớp mắt đã biến mất ở ngoài vạn dặm. Cảnh giới như vậy, có thể xưng đăng phong tạo cực. Phía sau, người đàn ông áo đen cùng người đàn ông thô lỗ kia lại là đưa mắt nhìn nhau. Thật không hổ là hắn, mấy ngàn vạn đều có thể thờ ơ. Thô của người đàn ông liễu lưới. Người đàn ông áo đen nói, lão đại có thể là người bình thường. Mà một bên nữ tử nghiêng nước nghiêng thành lại là đôi mắt đẹp chớp động, lộ ra cảm xúc dị dạng. Chúng ta cũng đi thôi. Ba người cũng biến mất ở lầu các phía trên, thực lực của bọn họ đều cấp độ chí thánh, trong thánh viện không có chỗ nào mà không phải là nhân vật truyền kỳ. Trong đệ tử thánh viện, đưa ra tên đều có thể chấn động thánh viện tồn tại. Bọn họ là đệ tử thánh viện tín ngưỡng. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, bây giờ rời đi, lại không biết lúc nào tài năng một lần nữa xuất hiện. Một bên khác, trong cung điện của Tiêu Thần, mấy người trở về tới, mặc dù thắng sinh tử chiến, nhưng bầu không khí nhưng như cũ nặng nề. Đám người Thẩm Lệ trong mắt hiện ra sầu lo. Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái cũng trầm mặc. Tiểu Khả Ái cắn răng nghiến lợi, Lam Vũ này thật đúng là một hoa hại, giết không được, không giết cũng không được. Khương Nghị cũng cười một tiếng. Tình cảnh của chúng ta bây giờ, thật đúng là kỳ diệu, rời khỏi thánh viện, chỉ sợ cũng sẽ bị trấn áp, xem ra có một đoạn thời gian không thể ra thánh viện. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động, lộ ra quan huy. Đúng rồi, không dậy nổi, liên lụy mọi người. Giọng nói của hắn lộ ra trịnh trọng. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị lại là nói, nhà mình huynh đệ, nói gì liên lụy. Ghê gớm liền tu hành ở thánh viện, cũng rất tốt, chờ chí thánh chúng ta, hắn Lam gia tới một chúng ta giết một. Tiểu Khả Ái cười nói, hăng hái. Tiêu Thần cũng nở nụ cười. Mà rất nhanh, Tinh Thần Thánh Sư tới. Tam sư huynh. Mấy người đều là kêu một tiếng. Tinh Thần Thánh Sư gật đầu, nói, lão sư gọi các ngươi đi Tử Vân cùng, Lệ Nhi các ngươi cũng đi. Nghe vậy, đám người Tiêu Thần khẽ giật mình. Thẩm Lệ tứ nữ cũng đôi mắt đẹp chớp động, các nàng cũng không phải là đệ tử thánh viện, các nàng cũng đi. Tam sư huynh, là cho rằng giết chuyện Lam Vũ sao? Lúc này một người ta gây nên, cùng với các nàng. Tiêu Thần nói còn chưa dứt lời liền bị Tinh Thần Thánh Sư đánh gãy. Tới chính là, lão sư có chuyện nói với các ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần hơi yên tâm, mấy người theo trước Tinh Thần Thánh Sư hướng Tử Vân Cung. Tử Vân Cung vẫn như cũ trống không, chỉ có Thuần Dương Tử, còn có 3 vị thánh sư. 7 người Tiêu Thần đến, kêu một tiếng sư phụ, Thẩm Lệ tứ nữ cũng như thế. Thuần Dương Tử không có nhìn 3 người Tiêu Thần, mà đem ánh mắt đặt ở Thẩm Lệ trên người 4 người, ánh mắt chớp động. Các ngươi mấy cái này nữ hoa đến là cố gắng, vậy mà đều tiến vào cấp độ A Thánh, xem ra cũng khả tạo chi tài, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng tu hành ở Tử Vân Cung đi. Lời này một lần, 3 người Tiêu Thần đều là cười một tiếng. Đa tạ lão sư. 3 người đồng thời mở miệng. Thuần Dương Tử lườm bọn họ một cái. 4 người Thẩm Lệ quy lạy, đệ tử bái kiến sư phụ. Thuần Dương Tử gật đầu. Tử Vân Cung tu hành gian khổ, mấy người các ngươi nữ hoa, khả năng tiếp nhận. Có thể. 4 người kiên định không thay đổi. Nếu như thế, như vậy tùy ngươi 3 vị sư huynh đi xuống đi, bọn họ sẽ chỉ điểm các ngươi tu hành, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên sợ chịu khổ. Đệ tử nhớ kỹ. Chúng nữ rời đi. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Tinh Thần Thánh Sứ, Tam sư huynh. Tinh Thần Thánh Sứ thấy Tiêu Thần, gật đầu. Hắn biết đến, Tiêu Thần là khiến thủ hạ bọn hắn lưu tình, sau đó, hắn rời đi, trong điện chỉ còn sót 4 người, Thuần Dương Tử cùng 3 người Tiêu Thần. Thuần Dương Tử con ngươi rơi xuống trên người Tiêu Thần. Trong nháy mắt đó, 3 người Tiêu Thần đều là cảm thấy lông tơ dựng ngược. Thuần Dương Tử phảng phất là hùng sư ngủ say, mở hai mắt ra. Chương 1912, Nguyên Thủy Ba sinh ra động. Liệt Dương bọn họ trở về nói với ta, ngươi đã giết Lam Vũ. Thanh âm Thuần Dương Tử vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trên người Tiêu Thần. Ánh mắt Tiêu Thần kiên định. Giết. Hắn trả lời cũng rất thẳng thắn. Ai làm nấy chịu, cho dù Thuần Dương Tử nổi giận, hắn cũng biết chống được. Lão sư. Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái muốn mở miệng. Chợt nghe thấy Thuần Dương Tử cười nói, đã giết thì đã giết đi. Hả? Hả? Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, đột nhiên tốt lắm rồi. 3 người đều có chút ít trở tay không kịp. Chẳng lẽ lão sư thế nào rồi? Chẳng lẽ lại đang cho bọn hắn hạ sáo? Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái liếc nhau, vẫn là lên tiếng nói, lão sư, là Lam Vũ cho Tiêu Thần xuống chiến thư, cùng ở trên chiến đài chém giết Tiêu Thần lại là tự vệ mới giết hắn. Ta đã biết. Thuần Dương Tử nói. 2 người mộng. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động, hắn cũng có chút đoán không được bây giờ Thuần Dương Tử đang suy nghĩ gì, muốn làm gì. Hắn không có nói chuyện. Ta hiện tại coi như xong phạt các ngươi hữu dụng không? Ngươi đều giết, chuyện đã thành định cục, ở không hồi thiên chi lực, cho nên cũng không đáng phạt các ngươi, lại nói, không sai được trên người các ngươi. Thuần Dương Tử nói. Ba người trầm mặc như trước. Ánh mắt nhìn bọn họ, Thuần Dương Tử cười nói, thế nào, các ngươi cho là ta muốn xử phạt các ngươi? Không phải sao? Ba người đồng thời mở miệng. Thuần Dương Tử đứng chắp tay, Tiên Phong Đạo Cốt, đệ tử của Tử Vân Cung ta từng cái đều là tốt, ta còn là có tự tin môn hạ của ta đệ tử sẽ không cầm mạnh lăng yếu, ỷ thế hiếp người, Tiêu Thần là hoàn thủ tự vệ, có lỗi gì? Ta gọi tinh thần gọi các ngươi tới, vì bảo vệ xuống các ngươi. Lam gia ở thần vực cũng có chút phân lượng, bọn họ không dám trêu chọc thánh viện, nhưng các ngươi còn không được, chính là một vạn cái các ngươi, ta bù không được Lam gia, huống hồ bây giờ các ngươi còn quá yếu. Nếu là bị bắt lấy giết, thánh viện cũng không thể tránh được. Cho nên, ta đem các ngươi đều gọi đến đây, vì chính là cho các ngươi liền ở Tử Vân Cung, ở dưới mí mắt ta, như vậy, có người muốn động các ngươi, liền không dễ dàng. Thuần Dương Tử gãi gãi sợi râu, lên tiếng nói. Ba người đều là con người chấp động. Đa tạ lão sư. Ba người không người, hành lễ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đi Nguyên Thủy Tam Sinh Động tu hành, nơi đó đã từng là tu hành của ta chi địa, ảo diệu vô tận, trước kia ngươi mấy vị sư huynh cũng ở đó tu hành qua, nơi đó ẩn chứa thánh đạo, càng có hơn thần thông, có thể được đến cái gì, đều là các ngươi tự thân duyên phận, về phần yêu cầu, lúc nào mò tới cánh cửa chí thánh, lúc nào đi ra. Thuần Dương Tử nói. Ba người tiêu thần động dung. Bọn họ như vậy, chẳng qua cảnh giới Á Thánh tứ trọng thiên, khoảng cách cánh cửa chí thánh còn có 6 cái cảnh giới khoảng cách, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, chỉ sợ không có thời gian trăm năm, khó mà chạm đến. Thế nào, không muốn? Không muốn cũng không được, tình hình bây giờ của các ngươi không có lựa chọn khác. Thuần Dương Tử nói, lời của hắn, nói trúng tim đen. Được. Ba người đáp ứng. Ánh mắt Tiểu Khả Ái chớp động, thấy Thuần Dương Tử, lên tiếng nói, lão sư, đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ. Thuần Dương Tử gật đầu. Nói đi. Ta cùng Tiêu Thần Khương nghị vào Nguyên Thủy Tam Sinh Động tu hành. Chỉ sợ không có trăm năm, không cách nào xuất quan, thế nhưng là thê tử của ta còn ở cung điện, khẩn cầu sư phụ để cho ta mang nàng đến đây. Nghe vậy, con ngươi Thuần Dương Tử khẽ giật mình. Thê tử, trong cung điện không phải chỉ có mấy người các ngươi hay sao? Tiểu Khả Ái trong mắt. Tiêu Thần cùng Khương Nghị cũng không có nói chuyện. Cuối cùng, Tiểu Khả Ái đi, hồi lâu, Tử Vân cung đại điện, Tiểu Khả Ái kéo lấy một đạo băng quan chậm rãi đi tới, bên trong quan tài băng, nằm một đẹp, tinh xảo ngủ mỹ nhân. Trước mặt nàng an tĩnh, điềm tĩnh. Một màn này, Thuần Dương Tử không thể không hơi xúc động. Khó trách từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thì ra là thế. Trong lúc nhất thời, hắn ánh mắt nhìn Tiểu Khả Ái cũng nhu hòa rất nhiều. "Lão sư, nếu Lệ Nhi các nàng rảnh rỗi để các nàng bồi bồi nàng, ta không có ở đây, ta sợ nàng tịch mịch." Tiểu Khả Ái nói khẽ, hắn nhìn thoáng qua bên trong quan tài băng Tần Bảo Bảo, ánh mắt phức tạp. Thuần Dương Tử thở dài một tiếng. "Si Nhi a, nếu nàng đã không có ở đây dương thế, ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Ánh mắt Tiểu Khả Ái chớp động. Một đôi con ngươi tím vàng đều là chớp động một mờ đi qua huy, hắn nhẹ nhàng mở miệng, "Lão sư, nàng là trong cả đời ta người trọng yếu nhất, nàng là ta đời này duy nhất chấp niệm, ta vào thần vực tu hành cũng là vì nàng. Ta muốn có một chút, ta có thể tìm tới có thể khiến người ta lực lượng cải tử hồi sinh, sống lại nàng." Thuần Dương Tử vừa muốn mở miệng, Tiêu Thần cũng là truyền âm cho hắn, Thuần Dương Tử nhíu mày, rốt cuộc lời ra đến khỏe miệng, vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi, ta sẽ dẫn cho Thẩm Lệ các nàng." Sau đó ba người Tiêu Thần lui xuống, đi đến Nguyên Thủy Tam Sinh Động, chuẩn bị tu hành. Thuần Dương Tử nhìn thoáng qua cái kia băng quan, cùng Tần Bảo Bảo ngủ say, hắn lên tiếng nói, "Người đến, đem băng quan đưa đi Huyền Ngọc Động." Nguyên Thủy Tam Sinh Động, tại nội bộ Tử Vân Cung. Nơi đó, là một tòa tiếp ngày sơn phong, phía trước đâm vào trên đám mây, ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất là từ trên trời giáng xuống thần sơn. Dưới ngọn núi, có một hang đá. Trong thạch động, lưu động quang huy sáng chói, vạn đạo hào quang, ở Tử Vân Cung, Nguyên Thủy Tam Sinh Động có thể nói là nội tình. Trong đó có kỳ chức cung chủ tu hành, tìm hiểu thánh đạo, càng có vô số thiên phú tung hoành đệ tử Tử Vân Cung tu hành trong đó. Trong đó, ẩn chứa Tử Vân Cung lịch đại bảo thuật, cơ duyên, thành tựu vô số người. Nơi này, càng tăng thêm là đệ tử Tử Vân Cung hướng tới thánh địa, bây giờ, ba người Tiêu Thần đem vào trong đó tu hành, trong lòng ba người cũng mang theo một tia mong đợi. Bọn họ sẽ tại trong đó được cái gì? Bọn họ cũng không biết. Ba người không do dự, trực tiếp đi vào trong đó. Trong động, có ba cái chỗ ngã ba, giống nhau như lúc. Cái gọi là tam sinh như vậy, cũng là ba cái cửa động đều có kỳ ngộ, không giống nhau, toàn bằng tạo hóa. Xem ra, bọn họ cần lần nữa tách ra. Ba người đều liếc nhau, sau đó nở nụ cười. Ở gặp nhau, chỉ sợ sẽ là trăm năm sau. Khương Nghị mở miệng, nói. Hy vọng khi đó chúng ta, đều có thể trở thành cường giả. Lời này là Tiêu Thần nói. Mà Tiểu Khả Ái lại là con người tím vàng chấp động quan huy. Hắn cười nói, chúng ta kia liền so một lần, trăm năm về sau, người nào mạnh nhất? Tốt. Ba người đồng thanh nói. Sau đó, bọn họ phân biệt bước vào một động. Tu hành là tàn khốc, tu hành cũng cô độc. Bọn họ không quay đầu lại, đều thẳng tiến không lùi. Nhân sinh của bọn hắn bắt đầu hành trình. Hiện tại mới là bắt đầu. Về phần tương lai, vô hạn đều có thể. Bóng người ba người biến mất ở cửa động cuối, lần này phân biệt chỉ vì trở nên càng thêm cường đại, mang theo vinh dự trở về. Ánh mắt kiên định của Tiêu Thần. Tách ra cũng khá, như vậy, tất cả mọi người có thể ổn định lại tâm thần tu hành, bọn họ đều là chuẩn bị trở thành cái thế cường giả, vậy thì nhất định phải bỏ ra cố gắng. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Tiêu Thần trong sơn động vô cùng nặng đạt. Chỉ sợ có trăm dặm địa phương, nơi này phảng phất là một cái thế giới, có vô tận bãi cỏ, có cổ thụ che trời, có bầu trời, có đại địa, chỉ có điều nơi này còn có vô tận thánh đạo cùng đường vân ở các thiên minh khác, cực kỳ thần thánh. Tiêu Thần đặt mình vào trong đó, tâm cảnh khoáng đạt. Hắn nhắm hai mắt lại, dễ chịu hết thể nơi này. Có tiếng gió. Gió lực lượng đem hắn bao khỏa. Ở trước mắt hắn, cổ thụ cao trăm mét, trải qua vô số năm tháng, cành lá rậm rạp, vạn cổ trường thanh, lộ ra sinh cơ bừng bừng, của nó nhánh cần chập chờn, lại có thánh đạo vần quanh, trên thân thể có kim văn minh khác. Phảng phất thần minh rồi. Dưới tàng cây, có một bồ đoàn, ở bồ đoàn hai bên, có hai hàng giá sách, mỗi một giá sách đều cao 10 mét có hơn, trên đó riêng phần mình có vạn quyển sách. Tiêu Thần chậm rãi đi tới. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là hắn nơi tu hành, hắn muốn ở chỗ này tiến hành trăm năm tu hành, cho đến mình có thể chạm đến cánh cửa chí thánh, hoặc là tấn thăng chí thánh, tài năng rời khỏi. Tiêu Thần đứng dưới tàng cây, thấy cổ thụ kia, hắn không người bái một cái, cây này niên kỷ, chỉ sợ so với thuần dương tử đều già. Sau đó, hắn ngồi ở trên bồ đoàn, nhắm mắt tu hành, thân thể lưu động tiên lực quang huy. Hiện tại, tâm hắn không chuyên tâm, xem tâm tu hành. Theo hắn tấn thăng cảnh giới A Thánh, lúc trước hắn tu hành công pháp phần lớn cũng không thể lại tiếp tục dùng, mà có thể tiếp tục tu hành, Tiêu Thần đều đem nó sửa sang lại. Kiếm đạo có kiếp kiếm đạo, quá huyền ảo kiếm kinh cùng hắn tự chế kiếm ý. Võ đạo có hắn bản mệnh công pháp Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh, truyền thừa của Long Đế tiền bối cựu truyền thần Long Quyết cùng Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh bên trong diễn hóa thần thông diệt thiên chỉ. Tôi thể có tinh thần chiến thể cùng cổ hoàng kim thân. Thân pháp vẫn như cũ côn bằng ảnh. Cho nên, bây giờ Tiêu Thần có thể vận dụng lực lượng thật sự là ít đáng thương, nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần không thể không cười khổ một tiếng, thật đúng là theo người thần vực không cách nào sánh được. Nhưng, hắn đoạn đường này chưa hề đều là dựa vào mình xông ra tới, có thể có hôm nay trình độ, đã là tương đối khá. Lão sư nói nơi này có thánh đạo, có thần thông, nhưng toàn dựa vào cơ duyên của mình, nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần không thể không tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhưng hắn là thiên tuyển giả. Bảo bối chưa hề đều cùng hắn hữu duyên. Chỉ cần cố gắng tìm, luôn có thể tìm được. Hiện tại, Tiêu Thần dự định tu hành cựu chuyển thần Long Quyết, hắn muốn nhìn một chút công pháp này có thể hay không như Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh như vậy, có thể tấn thăng trở thành thần thông cấp bậc công pháp. Hắn thúc dục ra, lập tức Long Uy Kinh Thiên. Quanh thân cuồn cuộn Long Khí, thần Long hư ảnh hiện lên, quay quanh ở xung quanh thân thể Tiêu Thần, trong cơ thể Tiêu Thần, có một đầu màu vàng tiểu Long ở xoay, sau đó là hai đầu, ba đầu. Thời gian 9 ngày, trong cơ thể có 9 đầu màu vàng tiểu Long bắt đầu du tẩu, quay quanh, ở thân thể hắn nơi nào va chạm loại cảm giác này giống như thân thể trong kinh mạch tiến vào côn trùng, đau khổ vô cùng. Nhưng, Tiêu Thần vẫn kiên trì như cũ. Như vậy, qua một tháng, tiểu Long bơi đến Tiêu Thần khí hải nơi đan điền. Cửu Long xoay, đan điền của Tiêu Thần chỗ đột nhiên đã đản sinh ra một luồng lực lượng kỳ lạ, Cửu Long xoay chi địa vậy mà hiện lên lỗ đen trúc bên trong chớp động quỷ dị lực lượng tinh thần. Sau đó, Cửu Long va chạm. Miệng Tiêu Thần phun máu tươi, Cửu Long hội tụ, thân thể Tiêu Thần đều là chấn động, bên ngoài cơ thể, thần long hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, muốn làm vỡ nát vạn cổ. Sau đó, vô hạn hào quang mục đích bản thân thân thể Tiêu Thần bạo phát. Cựu truyền thần Long Quyết, tiến hóa. Chương 1913, Tổ Long Quyết, Tổ Long. Cựu truyền thần Long Quyết tiến hóa. Tiêu Thần kích động suýt chút nữa khoa tay múa chân. Xem ra, quả là thế, truyền thừa của Long Đế, không kém gì mẫu thân mình cho hắn Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, Long Vượng Lực, từ hắn ấu niên cho tới bây giờ. Không có cái này hai đạo công pháp, sẽ không có Tiêu Thần của ngày hôm nay. Bây giờ, cựu truyền thần Long Quyết tiến hóa. Hắn đem một lần nữa nhiều một đạo thần thông công pháp. Bây giờ còn có thể tiếp tục tấn thăng, chỉ sợ Tiêu Thần đem hưởng thụ vô tận. Thấy diện hóa cựu chuyển thần Long Quyết, nhếch môi cười một tiếng, hắn trong mắt, ánh mắt hơi chớp động. Tổ Long Quyết. Tâm hắn thần khẽ nhúc nhích. Tổ Long. Có chút ý tứ. Không cần suy nghĩ, tất nhiên là thần thông cấp bậc công pháp. Chẳng qua là, hắn tò mò, Tổ Long Quyết này có thể mang cho hắn cái gì? Tiêu Thần lật ra kim sách, đã rơi vào trong mắt Tiêu Thần chính là 9 đạo thần long xoay hư không, chế bá thương khung đại địa. Cựu Long đều có đặc sắc, làm người khác chú ý. Mà còn vẹn vẹn tập tranh liền để cho Tiêu Thần có thể cảm thấy cái kia cỗ hiển hách hung uy. Trong đó, Long uy cuồn cuộn, cho dù Tiêu Thần cũng là có thể cảm thấy cái kia cỗ kinh khủng lực lượng, cái này 9 đầu thần long cũng là tổ long, trong rồng tổ tiên, vô cùng cường đại, thái cổ thời kỳ, thế nhưng là tuyệt đối phải bá chủ. Tiêu Thần không thể không đến hít mọi hơi lạnh. Tổ Long Quyết này, lại là lấy 9 đầu tổ long lực diễn hóa mà thành, điểm này, chỉ sợ liền Long Đế tiền bối trước kia đều là chưa từng phát hiện đi. Bây giờ, lại bị Tiêu Thần giải khai. Tiêu Thần không thể không rung động. Xem ra, phần cơ duyên này, cuối cùng vẫn là thuộc về hắn. Hắn bay qua tập tranh, Tổ Long Quyết tờ thứ nhất chiếu vào trong đôi mắt Tiêu Thần. Tổ Long Quyết, điểm cửu trọng, bên trong nhất trọng đều có tổ long lực trấn áp, từng đạo đều có thể xưng thần thông. Vẹn vẹn mấy chữ này liền để tìm được đôi mắt nóng bỏng. Từng đạo đều thần thông, là đủ nói rõ hết thảy. Tiêu Thần tiếp tục xem tiếp. Tổ Long Quyết, đệ nhất trọng, Thái Cổ Tinh Long chi lực. Thái Cổ Tinh Long, xếp hạng thứ 9, thủy tổ long tộc một trong, thân thể vĩ ngạn, có thể so với thế giới, lấy nhật nguyệt là mắt, lấy tinh thần là vậy, tinh hải là máu, am hiểu tinh thần chi lực, nắm trong tay chư thiên tinh thần, quân lâm thiên hạ, tại thời đại thái cổ thành đạo, đã có được băng diệt và cổ, hủy diệt thế gian lực lượng. Tiêu Thần khiếp sợ. Tinh thần là vậy, tinh hải là máu. Đây là cường đại cỡ nào, trong đó mênh mông cảnh tượng, Tiêu Thần gần như không tưởng tượng ra được, nhưng tất nhiên là cực kỳ khủng bố, loại lực lượng kia, chỉ sợ trong thần vực, không thể sánh vai người, đây chính là chế bá thái cổ thời kỳ nhân vật. Cho dù lực lượng như vậy, trong 9 đại tổ long, vẫn như cũ xếp tại cuối cùng, vậy còn dư lại 8 vị tổ long nên có bao nhiêu năm cường đại. Tiêu Thần thật lâu thất thần. Tổ Long Quyết này, có thể xưng nghịch thiên, mà nó truyền thừa lực lượng là thái cổ tinh long chi lực. Tiêu Thần cũng tu tinh thần phương pháp. Tổ Long này lực, chính hảo thích hợp hắn tu hành. Ý thức Tiêu Thần không thể không thẩm thấu trong đó, đệ nhất trọng truyền thừa của thái cổ tinh long có 3 đạo, đều là thần thông cấp bậc tồn tại. Trong đó một đạo võ kỹ là Tổ Long con ngươi. 2 con ngươi lấy tinh thần rèn luyện, luyện thành Tổ Long con ngươi, mục vận thần quang, có thể xóa bỏ hết thảy, uy lực vô cùng. Tiêu Thần không thể không hướng tới. Đạo vũ kỹ này đến là kỳ quái, lại là lấy đôi mắt làm công phạt thủ đoạn. Vừa lúc, con mắt Tiêu Thần cũng mục đích bản thân trên người rồng lấy xuống, lúc trước ánh mắt của hắn bị yêu thú hủy hoại, nghĩa phụ Bạch Thần Phong mang theo hắn lấy mắt rồng thay thế, gọi là tịch diệt thương khung mắt rồng. Hiện tại, Thái Cổ Tinh Long cũng có đồng thuật thủ đoạn. Hắn chính hảo tu hành. Đạo thứ 2 võ kỹ cũng bị thần thông. Tên là Tinh Không Thân Rồng, chính là phòng ngự loại hình võ kỹ. Thi triển về sau, chư thiên tinh thần hóa thành vĩ ngạn thân rồng bám vào thân, vạn vậy che chở, trăm tà không phá, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể xưng vô kiên bất tồi. Cuối cùng một đạo thần thông võ kỹ bị ánh sáng vàng nuốt sống, thấy không rõ, Tiêu Thần nhíu mày, xem ra nếu muốn nhìn đến đạo thứ 3 thần thông, chỉ sợ cần đem trước 2 đạo thần thông tu thành mới được. Bây giờ, Tiêu Thần lại nhiều 2 đạo thần thông võ kỹ, đều cực kỳ cường đại. Công phạt, phòng ngự đều có. Nếu trở lại một thần thông thân pháp của cấp bậc đã khỏi. Tiêu Thần cười hắc hắc. Sau đó lại rút mình một cái vào miệng. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Hắn lẩm bẩm một câu, sau đó liền bắt đầu tu hành. Đầu tiên là tổ lòng con ngươi. Mỗi ngày xem chư thiên tinh thần, lấy tinh thần chi lực rèn luyện 2 con ngươi, cảm ngộ thái cổ tinh không lực, ngưng tụ tổ lòng con ngươi, mặc dù nghe đơn giản, nhưng tiến hành tu hành cũng không dễ dàng, đôi mắt là nhân thể cực kỳ yếu đuối địa phương. Tiêu Thần bắt đầu thử, lấy thái cổ tinh long chi lực dung nhập trong đôi mắt, vẹn vẹn một sát na, cũng là rơi lệ không ngừng, cặp mắt đỏ bừng phảng phất con mắt muốn nổ tung. Đau đớn vô cùng. Tiêu Thần bưng kín cặp mắt. Nước mắt bên trong đã có tơ máu. Huyết lệ. Lực lượng thật là bá đạo. Tiêu Thần cắn răng nói, nhưng hắn vẫn là bắt đầu thử, dung nhập thái cổ tinh long chi lực là giai đoạn thứ nhất, nếu không thành công, là song không cách nào xem tinh thần, tiếp tục tu hành. Tiêu Thần hít sâu một hơi, trước định một nhỏ mục tiêu, giữ vững được 10 giây. Nhưng vừa rồi, Tiêu Thần vẹn vẹn thời gian 1 giây, cũng là từ bỏ, bởi vì, quá khó tiếp thu rồi, mà còn, nếu 2 con ngươi không chịu nổi, chỉ sợ hắn con mắt liền phế đi. Như vậy tu hành, người bình thường, không dám thử. Cái này dù sao cũng là năng lực của Tổ Long. Mà Tiêu Thần là nhân tộc, cũng không phải là thần thú một mạch. Thể chất không thể so sánh với. Nhân tộc chí thánh cường giả cùng thần thú cường giả chí thánh còn kém cách cực lớn, nếu hợp lực đo, chỉ sợ nhân tộc có thể thắng, dù sao, bây giờ là nhân tộc chế bá thiên địa, linh trưởng loại tồn tại tiềm lực vô hạn, nhưng nếu liều mạng nhục thể mạnh mẽ, lại là xa xa đã không kịp. Thần thú vốn là thiên địa thần vật, không phải nhân tộc có thể sánh được. Đây chính là chênh lệch. Tiêu Thần lại là nửa người bán thần, bởi vì trong thân thể hắn chảy xuôi chính là hắn máu của mẫu thân, võ đạo một đường mạnh yếu chênh lệch cực lớn, cha mẹ ai mạnh mẽ, dòng dõi huyết mạch liền khuynh hướng phương nào. Tiêu Thần lại là khuynh hướng mẫu thân. Cho nên, Phượng Hoàng huyết mạch của hắn vô cùng thuần túy, nếu trừ bỏ thân thể hắn, cho dù nói hắn là thần thú Phượng Hoàng, cũng không phải là quá đáng. Nhưng thân thể hắn không thể tiếp nhận lực lượng Tổ Long. Hắn cần một chút xíu ma luyện. Vẹn vẹn 10 giây, Tiêu Thần liền tiền điện thoại thời gian 1 năm. 1 năm, Tiêu Thần có thể để cho thái cổ tinh long chi lực trong mắt vận hành thời gian 10 giây, nghe rất đoạn, 10 giây có thể làm cái gì? Nhưng cái này 10 giây lại làm cho Tiêu Thần thấy được thái cổ tinh không thân thể, lực lượng chân chính, đôi mắt của hắn bên trong đều là phản chiếu cái này cái kia vĩ ngạn thân thể, sức mạnh kinh khủng, cái kia khí thôn thiên địa nhật nguyệt lực lượng tinh thần, khiến hắn hướng tới. Mà một năm rèn luyện thái cổ tinh không lực, Tiêu Thần cũng đã nhận được tăng lên, đôi mắt của hắn năng lực chịu đựng ở một chút xíu mạnh lên. Lúc này hắn nhìn đồ vật, so với cùng cảnh người rõ ràng gấp đôi trở lên. Mà con người hắn cũng lưu động một tia long uy. Mặc dù vô cùng nhỏ yếu, nhưng cái kia cố khí chất không phải người thường có thể so sánh. Đây cũng là lực lượng tổ long. Sau đó, Tiêu Thần chuẩn bị đánh sâu vào 20 giây. Có một năm thích ứng, Tiêu Thần lại ở thái cổ tinh long chi lực xuống rèn luyện đôi mắt, là song không có thống khổ như vậy. Một năm kia tu hành, có bao nhiêu lần, hai mắt Tiêu Thần suýt chút nữa phế bỏ. Có thể mặc dù là như thế, hắn vẫn không có từ bỏ. Mà ở cổ thụ kia xuống tu hành, có loại kỳ lạ cảm giác, phảng phất làm nhiều công ít, hắn có lúc còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một chút, hắn luôn cảm giác cổ thụ kia không tầm thường, phảng phất có sinh mệnh. Nhưng, cổ thụ kia chưa từng có đáp lại qua hắn. Tiêu Thần tiếp tục rèn luyện hai con ngươi. Dưới thái cổ tinh long chi lực, con ngươi Tiêu Thần chớp động tinh thần quang huy, ở đôi mắt của hắn bên trong, có tinh thần cự long du tẩu, mạnh mẽ vô cùng, có thể trấn áp thiên địa. Thân thể Tiêu Thần, long uy cuồn cuộn, thần long xoay. 10 giây, 11 giây, 12 giây. Nắm đấm Tiêu Thần không thể không siết chặt, ở tinh long lực phía dưới đau khổ chống đỡ, huyết lệ chảy xuôi mà xuống, nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi, trong con mắt của hắn tinh quang cũng ở lộ ra ánh sáng màu đỏ ngòm. 15 giây. Tiếp tục kiên trì chịu đựng. Tiêu Thần, ngươi có thể. Hắn ở trong lòng vì mình cố gắng lên động viên, trong cơ thể, thái cổ tinh long gầm thét, sức mạnh kinh khủng lưu động, một luồng ấm áp lực lượng ở trong đôi mắt Tiêu Thần lưu động, tưới nhuần đôi mắt của hắn. Tiêu Thần xoa xoa nước mắt, nhắm hai mắt lại, cảm ngộ. Thái cổ tinh long du hành quỹ đạo không ngừng ở hiện lên, ở trong đầu của Tiêu Thần một chút xíu phù động, màn này, Tiêu Thần quan tưởng không dưới vạn lần. Năm thứ hai đi qua, Tiêu Thần thái cổ tinh long chi lực đã có thể tự do vận hành, nhưng thời gian như cũng không thể siêu việt 1 phút đồng hồ. Đây là cực hạn. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Sau đó, hắn ban ngày quan tưởng thái cổ tinh long chi lực, buổi tối cũng lấy đôi mắt xem chư thiên tinh thần, dẫn lực lượng trong đó giáng lâm, rèn luyện hai con ngươi. Tiêu Thần từng lấy tinh thần rèn luyện thân thể. Bây giờ, rèn luyện hai con ngươi lại là lần đầu tiên. Hắn cũng không biết, chờ một chút sẽ xảy ra chuyện gì tình, hắn thúc dục tiên lực, làm xong vạn toàn chuẩn bị, sau đó, dẫn động tinh thần quang huy, quang mang kia đã rơi vào trong đôi mắt Tiêu Thần. Trước mắt Tiêu Thần một mảnh bạch quang, thấy không rõ hết thảy. Sau đó, đau nhức kịch liệt đánh tới. A hét thảm một tiếng, hai mắt Tiêu Thần chảy máu, ngất đi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thần cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, hắn mơ màng tỉnh lại, phát hiện đúng là viên kia cổ thụ nhánh cây trên mặt của hắn lỗ mãng. Tiêu Thần mở ra lần đầu tiên, điên cuồng rơi lệ. Rửa sạch trong đôi mắt máu, hắn mới nhìn rõ hết thảy đó, viên kia trên cổ thụ có ánh sáng lưu động, Tiêu Thần phát hiện, cái kia ở trên mặt mình phụ động trên nhánh cây có sinh cơ ẩn chứa. Tiêu Thần ngưng mắt. Là của ngài đã cứu ta hay sao? Tiêu Thần nhẹ giọng mở miệng. Cổ thụ kia lắc lư, hồi lâu phát ra một tiếng ân, âm thanh có chút giàn mua, phảng phất một vị lao ra ra, ánh mắt Tiêu Thần chớp động, viên cổ thụ này tưởng thật có sinh mệnh. Cảm ơn ngài. Tiêu Thần không người. Ta xem ngươi 2 năm tu hành, không thể không nói, người trẻ tuổi ngươi thật rất liều mạng, ta ở chỗ này nhìn rất nhiều người, có thể có ngươi dạng này chiến đấu người, không nhiều lắm a. Trên cổ thụ nổi lên một gương mặt mo, rất dài lông mày, rất dài sợi râu, trên mặt còn có nếp may, nhìn, phảng phất trải qua vạn năm thương tang. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động, lau lau rồi máu trên mặt dấu vết, sau đó nói khẽ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, chẳng qua là ta có nỗi khổ tâm, ta nếu không cố gắng tu hành, sẽ có họa sát thân. Cổ thụ kia song cười một tiếng. Chưa nói tới cứu mạng, chỉ có điều cho ngươi điểm tức giận thôi. Về phần ngươi họa sát thân, nói một chút đi, lao đầu tử cũng có thể chỉ điểm ngươi 1-2. Chương 1914, tinh thần long thân thể. Cái kia thanh âm cổ thụ hòa ái, một tấm tiểu tụy mặt hiện ra hiền hòa. Trên người hắn tỏa ra thánh khiết quang huy. Khiến Tiêu Thần không thể không trong lòng đã đản sinh ra cảm giác thân thiết, Tiêu Thần thấy hắn, làm ở trên bồ đoàn, nhẹ giọng mở miệng, thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là giết một ta hiện tại không chọc nổi người, sợ hãi bị bọn họ trả thù, thực lực của mình lại không mạnh, cho nên bị sư phụ an bài ở chỗ này tu hành. Nghe vậy, cổ thụ kia không thể nín được cười nở nụ cười. Là thuần dương tử cái kia bé con. Thanh âm cổ thụ lộ ra nụ cười. Tiêu Thần gật đầu. Đối với cổ thụ đối với thuần dương tử xưng hô, hắn không chút nào ngoài ý muốn, cho dù thuần dương tử vạn năm tu hành, nhưng ở trước mắt viên này trước mặt cổ thụ, chỉ sợ không tính là lớn, cái này khỏa cổ thụ, Tiêu Thần cảm thấy ít nhất mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm. Lúc trước hắn ở chỗ này tu hành thời điểm vẫn là hơn 3000 năm trước, thích hợp thật tốt người, ta chứng kiến mấy vị người thừa kế của Tử Vân cung từ kẻ yếu từng bước một mạnh lên, chấp trưởng Tử Vân cung, cũng nhìn thấy Tử Vân cung rất nhiều thiên chi tiêu tử tu hành, ngươi cũng coi như một, không nói đến phải trang lưng đeo họa sát thân, liền đơn thuần tu hành chấp nhất cùng liều mạng, có thể cùng ngươi so sánh với, ta bây giờ còn có thể nhớ kỹ một đứa con. Tính toán ra, bởi vì nên sư huynh của ngươi đi. Tiêu Thần cuộn lại chân, nghe câu nói của cổ thụ, không thể không hứng thú. Thụ gia gia, hắn là ai a? Trong lòng Tiêu Thần đoán chính là ba vị sư huynh, lại không chính là rời khỏi các sư huynh của thánh viện. Nhưng thanh âm cổ thụ truyền ra sau, Tiêu Thần thất kinh. Hắn gọi Tần Vân Thiên. Con ngươi Tiêu Thần chợt co rụt lại. Tần Vân Thiên, ba chữ này đối với Tiêu Thần mà nói cũng không xa lạ, thậm chí có thể nói là vô cùng quen thuộc. Người này ở thánh viện có thể nói là như sét đánh bên tai, không nói đến ở ngoài thánh viện như thế nào, trong thánh viện tuyệt đối là đệ tử thánh viện tín ngưỡng thần tượng. Thánh viện có 4 bảng, Tần Vân Thiên bảng bảng đều đệ nhất. Nhiều năm qua không người nào dung chuyển. Võ đạo thiên mệnh bảng đứng đầu bảng, thánh viện phong hoa bảng đứng đầu bảng, nhiệm vụ tháp nhiệm vụ bảng đứng đầu bảng, nhiệm vụ tháp huyền thưởng bảng đứng đầu bảng. Bảng danh sách 500 năm quét một cái mới, mà lần này Tần Vân Thiên bá bảng. Thời gian 100 năm, không có người có thể siêu việt hắn. Người này mạnh, cho dù Tiêu Thần cũng phải cần nhìn lên tồn tại. Sức chiến đấu, thiên phú, tài phú đều cường đại kinh khủng, mặc dù hắn cũng chưa gặp qua Tần Vân Thiên, nhưng nghe nói hắn vô cùng tuấn dật, thân phận thần bí. Không nghĩ tới, hắn lại là đệ tử của Tử Vân Cung. Tin tức này khiến Tiêu Thần có chút khiếp sợ. Ngươi nhận biết hắn? Cái kia cổ thụ thấy dáng vẻ Tiêu Thần, hỏi. Tiêu Thần bật cười. Ngươi như hắn, suy nghĩ không nhận ra cũng khó khăn, chỉ có điều hắn không nhận ra ta thôi không sao, thiên phú của ngươi cũng không ở hắn phía dưới, thành tựu tương lai chưa chắc liền biết so với hắn thấp. Cổ thụ nói với Tiêu Thần, không biết nó là đang an ủi Tiêu Thần, hay nhìn thấu Tiêu Thần. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Thụ gia gia, ngươi tồn tại thời gian xa xưa, vạn cổ trường thanh, chứng kiến vô số cường giả của thời, tất nhiên cũng mạnh mẽ phi phàm, ngài liền chỉ điểm một chút ta đi. Tiêu Thần khẩn cầu, trên người cổ thụ này tất nhiên có kinh thiên lực lượng. Nghe vậy, cổ thụ kia chập chờn, sinh huy vẩy xuống. Ta chẳng qua là viên sống được lâu một chút cây mà thôi, như thế nào chỉ điểm ngươi à, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, ngươi đang tu hành thời điểm không chết được chính là, lao già ta bản sự khác không có, nhưng bản thể sinh cơ, khoáng cổ tuyệt kim. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tiêu Thần chớp động, hắn câu nói này khiến Tiêu Thần động tâm. Thụ gia gia kia, ngài đã có đã nghe qua, trong thần vực này, nhưng có lực lượng cải tử hồi sinh, khiến người chết trọng sinh. Tiêu Thần thấy cổ thụ kia, lên tiếng nói, âm thanh trịnh trọng, Tần Bảo Bảo chết là trong lòng Tiểu Khả Ái đau đớn, sao lại không phải Tiêu Thần? Tiểu Khả Ái chưa từng từ bỏ, Tiêu Thần cũng như thế. Cổ thụ kia trầm mặc. Hồi lâu, mới vừa rồi lên tiếng, nói từ từ, hài tử, cố gắng tu hành đi, ngươi bây giờ còn không cách nào chạm đến những kia không biết lực lượng, chờ ngươi trưởng thành, mạnh lên, nên biết, tự nhiên cũng đã biết. Cho dù hiện tại ta cho ngươi biết có vẫn là không có, ngươi có thể như thế nào? Ngươi căn bản không thể ra sức, mà còn, sẽ còn ảnh hưởng ngươi. Cho nên, đừng nghĩ. Cổ thụ cho mà nói, Tiêu Thần trầm mặc. Không thể không nói, cổ thụ nói không sai, hắn hiện tại tự lo không xong, liền tự thân vấn đề cũng còn không có giải quyết, như thế nào đi tìm lực lượng trường sinh bất tử. Khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động, gật đầu. Đa tạ thụ gia gia. Cổ thụ chập chờn, phảng phất đang gật đầu, hắn nhắc nhở, cái này hai bên trên giá sách cất giữ đều là Tử Vân cung lịch đại đại hiển tự chế tâm pháp, mặc dù cũng không phải là cái gì tuyệt thế thần thông, bảo thuật, nhưng lại có thể khiến người ta ở phiền não lúc bình tâm tĩnh khí, ổn định tâm thần, thư hoan tâm tình, ngươi nếu nhàn hạ, có thể nhìn nhiều nhìn, đối với ngươi có chỗ tốt. Dứt tiếng, cổ thụ bình tĩnh lại, khuôn mặt cũng biến mất. Tiêu Thần thấy hai hàng vạn quyển sách tịch, ánh mắt lưu động một khắc thường quang huy, hắn hiện tại làm sao có thời giờ đi xem sách? Hắn còn phải cố gắng tu hành, tăng thực lực lên cùng cảnh giới. Cổ thụ trầm mặc, Tiêu Thần tiếp tục tu hành. Tổ Long con ngươi còn cần tu hành, còn cần thời gian dài dằng dặc. Không phải nói Tổ Long đã quyết diễn sinh thần thông mạnh hơn Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh, mà con mắt là thân người trong cơ thể nơi yếu ớt nhất, khó khăn nhất tu hành. Tiêu Thần đôi mắt vẫn là đôi mắt rộng, vẫn như cũ hao phí 2 năm thời gian, còn không từng tu thành. Nếu thường nhân đôi mắt, chỉ sợ vốn dễ liền không cách nào tu thành Tổ Long con ngươi. Bọn họ căn bản là không chịu nổi. Đây cũng là cơ duyên của Tiêu Thần. Tiêu Thần tiếp tục xem tinh thần, xem Tổ Long lực, rèn luyện hai con người, không hề nghi ngờ, mỗi một lần đều là vô cùng thống khổ, nhưng đôi mắt của hắn tiếp nhận trình độ cũng đang không ngừng sâu hơn. 1 năm, 2 năm. Trong đó, Tiêu Thần ngất đi mấy trăm lần, nếu không có cổ thụ che chở, Tiêu Thần chỉ sợ sớm đã mù, chết rồi. Hoàng Thiên không phụ lòng người, Tiêu Thần kiên nghị cùng cố gắng, hao phí 4 năm thời gian, rốt cuộc tu thành đạo tổ này mắt rộng. Con người hắn chớp động tinh thần quang huy, trong đó có Tổ Long du tẩu, uy lực vô tận. Tiêu Thần mục vận thần quang, hào quang vạn đạo, lập tức sức mạnh kinh khủng bay thẳng thương khung, trong chốc lát thiên địa mở tối, Tiêu Thần đồng thuật phảng phất đem thiên khung đều là xé rách, cho dù Nguyên Thủy Tam Sinh Động Thánh Đạo cùng Thánh Văn đều là phảng phất vỡ nát. Tiêu Thần thấy uy lực như vậy, kích động không thôi. Ai nói ánh mắt không thể giết người? Hiện tại, hắn là có thể, chẳng những có thể lấy, còn có thể chu thánh. Tiêu Thần kích động cực kỳ. Mà lên, nhớ thái cổ tinh long chi lực đánh sâu vào cùng tới nhuần, cảnh giới Tiêu Thần đã tại bất chi bất giác tấn thăng đến Á Thánh tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, 4 năm phá nhất giai, tốc độ như vậy bây giờ không thể nói nhanh. Nhưng bây giờ Tiêu Thần vẫn như cũ rất thỏa mãn. Bởi vì lúc này hắn đã có hai đạo thần thông võ kỹ. Hiện tại, hắn chuẩn bị tu hành tinh thần long thân thể, phòng ngự hình thần thông. Hắn lúc này có lôi đỉnh thân thể, cổ hoàng kim thân, nếu ở tu thành tinh thần long thân thể, ba đến lực lượng chồng lên đi lên, Tiêu Thần khó mà tin được, trong A Thánh, ai có thể phá vỡ thân thể hắn. Nếu thuần túy liều mạng thân thể trình độ, chỉ sợ hắn cảnh giới bây giờ, cũng đủ để sánh ngang A Thánh lục trọng thiên tồn tại. Nếu hắn vào A Thánh cửu trọng thiên, thân thể có thể kiêm so với chi thánh. Chỉ là ngấp lại, đã cảm thấy sướng rồi. Trong lòng Tiêu Thần vô cùng mong đợi. Tu hành tinh thần long thân thể vẫn như cũ cần thái cổ tinh long chi lực, nụ cười của Tiêu Thần càng thêm hơn, tu hành nhớ thái cổ tinh long chi lực, chính hảo là tu hành tinh thần long thân thể đặt xuống nền vững chắc cơ sở, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tiêu Thần lấy chư thiên tinh thần chi lực ngưng tụ thân thể thái cổ tinh long, lập tức chiếm cứ hư không ngàn dặm, vô cùng kinh khủng, gần như chiếm cứ cả thế giới này, lập tức, Tiêu Thần có thể cảm nhận được trong đó lực lượng cùng uy áp của long tộc, quần quần giữa thiên địa. Vẻ mặt Tiêu Thần ngưng trọng, bắt đầu tu hành. Tôi thể, hắn có kinh nghiệm, đơn giản là rèn luyện nhục thân. Nhưng tinh thần long này thân thể không phải tầm thường, mà còn Tiêu Thần cũng không dùng cổ hoàng kim thân kháng cự, mà lấy tự thân thuần túy lực lượng ở tiếp nhận, hắn cởi áo ra, lộ ra cơ bắp cân xứng, hắn đạp không mà lên, thái cổ tinh long liền trên người Tiêu Thần, cả hai so sánh với, Tiêu Thần so với con kiến còn không bằng. Tinh thần quang huy rủ xuống, mỗi một đạo đều đem Tiêu Thần nhập vào đại địa. Mà Tiêu Thần tiếp tục bỏ dậy, bay lên không. Một ngày lại một ngày, mỗi ngày Tiêu Thần đều muốn đập ra 30-50 cái hố sâu, nhưng ngày thứ hai liền biết phục hồi như cũ. Đây cũng là nguyên thủy tam sinh động chỗ thần kỳ. Tiêu Thần cũng không để ý. Thời gian càng ngày càng dài, hố sâu càng ngày càng nhiều. Một năm tu hành, Tiêu Thần đã có thể khống chế thái cổ tinh long chi lực. Hắn chuẩn bị tiếp nhận cuối cùng tẩy lễ, ngưng tụ tinh thần long thân thể. Tiêu Thần ngồi ngay ngắn hư không, thái cổ tinh long chiếm cứ, lập tức vô số lực lượng giáng lâm, thân thể thái cổ tinh long hóa thành vô tận tinh thần, điên cuồng rơi vào trên thân thể Tiêu Thần. Trong nháy mắt đó giống như ngân hà chút xuống, vọt thẳng soát, nuốt sống Tiêu Thần. Ầm ầm. Tiêu Thần rơi xuống trên đại địa, tiếp tục tiếp nhận. Dưới chân của hắn, đại địa bị xé nứt trăm dặm, ngàn dặm, hư không vỡ nát. Thánh đạo cùng thánh văn không ngừng chấn động. Ánh mắt kiên định của Tiêu Thần, thân thể tiên quang vận hành, ngưng thái cổ tinh long chi lực, tụ chư thiên tinh thần chi quang huy, quát lạnh một tiếng, ngừng. Đánh. Thân thể Tiêu Thần trải rộng tinh thần quang huy. Trong chớp mắt ấy, thân thể Tiêu Thần giống như thần đúc, sáng chói vô biên, mạnh mẽ vô cùng. Tiêu Thần sờ một cái thân thể mình. Dưới ánh sao, là thủy tinh bình thường lân phiến, hóa thành áo giáp, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Đây cũng là lân phiến của thái cổ tinh long. Hắn gõ gõ, lân phiến phát ra thanh âm thanh thúy, mắt lạnh vô cùng. Nguyên thủy tam sinh động tu hành 5 năm, Tiêu Thần ngưng tụ hai đại thần thông. Điều này làm cho Tiêu Thần kích động không thôi. Mà cảnh giới của hắn cũng có chút buông lỏng, mơ hồ muốn đạt tới tứ trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Tiêu Thần cười nhạt một tiếng. Trước kia hắn cố gắng tu hành, cảnh giới liền giống không thể phá vỡ tường thành. Thế nào đều không xông phá, hắn hiện tại chuyên công võ đạo công phạt thủ đoạn, ngược lại, cảnh giới ở mình chậm rãi tăng lên. Hắn thấy phiến thiên địa này, ánh mắt Tiêu Thần chớp động. 5 năm, cũng không biết Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị như thế nào. Cũng không biết bây giờ bọn họ, cảnh giới gì. Bọn họ, ở mặt khác hai thế giới bên trong, khi trải qua lấy cái gì. Thật là có chút nhớ. 5 năm liên tục tu hành, Tiêu Thần cũng có chút mệt mỏi, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, hắn nhìn về phía hai bên giá sách, chính hảo hiện tại có thời gian, vậy nhìn một chút sách đi. Nghĩ đến, tay hắn đưa về phía giá sách. Chương 1915, trong sách vỡ áo. Trên giá sách có thư quyển phá vạn, rực rỡ muôn màu, nhiều không kể xiết. Tiêu Thần không thể không hoa mắt. Không biết nên nhìn cái kia một quyển, nhưng có bất hảo ý tứ tiếp tục quấy rầy cổ thụ. Thế là chỉ có thể từ phía dưới rút ra một quyển. Thư quyển nhìn khá nhiều năm rồi chăng, trang giấy đều có chút ít âu vàng. Nhưng đạo lý bên trong khiến Tiêu Thần hãm sâu trong đó. Vẹn vẹn một tờ, liền để Tiêu Thần xuyên vào tiến vào, hắn xem sách rất chậm. Một quyển sách xem hết, vậy mà bỏ ra 3 canh giờ. Sau đó, hắn tiếp tục lấy ra mặt khác một quyển. Tiếp tục xem. Hắn tập trung tinh thần, lại không có phát hiện hắn đang đọc sách, trên thân thể có vầng sáng nhàn nhạt lưu động, cổ thụ sau lưng chập chờn, an tĩnh, yên lặng như tờ, Tiêu Thần lại là từng câu từng chữ đọc giả, vậy mà quên mình. Một quyển tiếp một quyển, một quyển tiếp một quyển. Trong sách, trái tim Tiêu Thần vô cùng bình tĩnh, mệt mỏi cũng quét sạch sành sanh. Xem hết liền đuổi, xem hết liền đuổi. Trên người Tiêu Thần tiên lực không ngừng chớp động lên. Ô nhuận, nhu hòa. Thời gian cũng đang trôi qua. Khi Tiêu Thần chuẩn bị buông lỏng một hơi, hắn đột nhiên phát hiện, quyển sách này đã là giá sách trung tầng vị trí, hắn cần phi thân mới có thể đưa còn. Tiêu Thần không thể không trải qua tra xét. Giá sách to lớn, trung tầng phía dưới ít nhất có mấy ngàn quyển sách. Mình, vậy mà nhìn nhiều như vậy sách. Chút này, Tiêu Thần đều là khiếp sợ. Thụ gia gia, ta xem bao lâu sách? Tiêu Thần quay đầu lại, hỏi cổ thụ. Trên cổ thụ, khuôn mặt nổi lên. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, hắn thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói, không sai biệt lắm 2 năm. 2 năm. Tiêu Thần không thể không mở to hai mắt nhìn. Hắn vậy mà đọc 2 năm sách, đây cũng quá bất khả tư nghị. Nhưng không thể không nói, những sách kia, đích thật là khoáng thế kỳ tác, làm người say mê. Nhưng 2 năm, vẫn là cực lớn ngoài dự kiến của Tiêu Thần. Ngươi hết thể nhìn 4,336 quyển sách, hao tốn 1 năm 348 ngày, thật ra thì đây là cũng đối với ngươi được một loại tu hành cùng tích lũy, ngươi cũng không cần hoảng sợ, nói một chút cảm thụ của ngươi đi. Cổ thụ thấy Tiêu Thần, mở miệng hỏi thăm. Tiêu Thần làm ở trên bồ đoàn, hồi tưởng đến trong 2 năm qua thấy những sách này, không thể không nhếch môi cười một tiếng, sau đó nói, thật ra thì nếu nói cảm giác, không có cảm giác nhiều lắm, ngay lúc đó chỉ cảm thấy tâm cảnh, có một loại thể hồ quán đỉnh, cảm giác thông thoáng sáng sủa, hiện tại vẫn như cũ còn có, mà lên, đặt mình vào trong đó, có loại cảm giác rất kỳ lạ, phảng phất, ta dung thân tại tự nhiên, trong thế giới. Ta cũng không phải là ta là đại thiên thế giới này, là gió, là mưa, là ánh sáng, là điện, ta phảng phất hóa thân vạn vật, ngao du thái hư, 10 phần kỳ diệu. Nghe vậy, cổ thụ kia nở nụ cười. Xem ra, 2 năm này sách, không có uổng phí nhìn. Tiêu Thần gãi gãi đầu. Vậy ngươi bây giờ nhắm hai mắt lại, có hay không còn có thể nhớ kỹ ngươi nhìn qua hơn 4.000 quyển sách nội dung, cũng không tệ phục khắc ra. Câu nói của cổ thụ khiến Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó Tiêu Thần quả quyết lắc đầu. Thụ ra ra, cái này sao có thể? Tiêu Thần bật cười, đừng nói nữa phục khắc ra, coi như là vừa rồi cuối cùng nhìn một quyển nội dung trong đó, Tiêu Thần đều là nhớ không rõ. Có thể nào có thể tướng nhìn qua sách tất cả đều ghi tạc trong đầu, một chữ không kém. Thế gian này, ai có thể làm được? Cổ thụ nở rộ quang huy, thánh đạo vung vãi, chiếu sáng thế gian. Hắn thấy Tiêu Thần, nói, đừng vội phủ định mình, ngươi thử nhìn một chút, nhắm hai mắt lại, chạy không tâm thần, cẩn thận cảm thụ. Tiêu Thần bán tín bán nghi, nhưng là vẫn chiếu vào câu nói của cổ thụ đi làm. Hắn nhắm lại hai con ngươi, cố gắng chạy không mình, giờ khắc này, loại cảm giác này một lần nữa đánh tới, thân thể Tiêu Thần phảng phất hóa thành đầy trời quang huy, chiếu xuống thế gian mỗi một nơi hẻo lánh, hắn ở khắp mọi nơi, không chỗ không còn. Loại này thả ra cảm giác vô cùng thoải mái. Thời gian dần trôi qua trước mắt Tiêu Thần, có từng cái nhỏ bé màu vàng chữ nhỏ hiện lên, sau đó càng ngày càng nhiều, Tiêu Thần lông mi không thể không khẽ run rẩy, vậy mà thật sự có thể phục khắc nội dung trong đó. Trong lòng Tiêu Thần khiếp sợ. Hắn, vậy mà làm được. Sau đó, hắn cảm giác thân thể hắn trở về, sau đó bị hào quang chiếu sáng. Hắn cả trong óc có vài chục vạn đạo chữ vàng phù động, quanh quẩn, xoay, ở trong người hắn không ngừng ngâm nga, Tiêu Thần không thể không hít một hơi linh khí. Hắn có thể khẳng định như vậy phục khắc, tuyệt đối là một chữ không kém, không sót một chữ. Bởi vì, loại năng lực này không cần liền không tồn tại, nếu, cũng sẽ không xảy ra bị lậu. Nhìn thấy không? Cổ thụ âm thanh quanh quẩn bên tai Tiêu Thần. Tiêu Thần dùng sức chút đầu, kích động không thôi. Hắn nhẹ giọng mở miệng, thụ ra ra, ta thấy được, thật thấy được, một chữ không kém. Tốt, ngươi kia ở nhìn kỹ một chút, nhưng có cảm ngộ. Tiêu Thần ở trong thần thức xem xét cẩn thận lấy mấy chục vạn chữ vàng, hắn thúc dục tiên lực cảm ngộ, thần thức của hắn bị chiếu sáng. Phảng phất là một mảnh thế giới màu vàng nóng. Trong mấy chục vạn chữ, có cái chữ cổ phù động, lộ ra cực lớn đạo vận. Bọn chúng không giống bình thường. Tiêu Thần không thể không hơi tò mò, hắn đưa tay, đi chạm đến cái kia chữ vàng. Ông ông. Trên chữ to màu vàng nở rộ một đạo vụ vụ, sau đó dung nhập vào Tiêu Thần giữa, mà ngoại giới, trên thân thể Tiêu Thần nổi lên một đạo màu vàng chữ cổ. Sau đó, thân thể Tiêu Thần chữ cổ càng ngày càng nhiều, đem hắn xoay quanh. Trong đó lực lượng có thể xuyên qua hoàn vũ. Cổ thụ chập chờn, hình như ở gật đầu, Tiêu Thần ngộ tính cực mạnh. Bởi vì, cũng không phải là tất cả mọi người có thể phục khắc mà ra. Chỉ ít, hắn thấy qua trong đệ tử Tử Vân Cung, chỉ có 2 người, Tiêu Thần là thứ nhất. Một người khác là Tần Vân Thiên. Những người khác, không một có thể cảm ngộ ảo diệu trong đó. Những sách này, không phải võ kỹ, không phải công pháp, nhưng ngươi nếu có thể ngộ đạo. Như vậy, cuốn cuốn đều thần thông. Đây cũng là người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí. Hết thảy tu hành, tất cả duyên phận. Mà còn, mỗi người có thể lĩnh ngộ điểm cũng khác biệt, cổ thụ từng thấy qua Tần Vấn Thiên nhận lấy lực lượng, khuynh hướng cương mãnh, có một loại bá đạo chi khí, chính là loại đó bá tuyệt thiên hạ, ai dám tranh phong cảm giác. Mà lúc này Tiêu Thần lĩnh ngộ lực lượng, lại là lang duệ chi khí. Phảng phất hắn là một thanh kiếm, một thanh tuyệt thế chi kiếm. Một thân lang duệ khí, muốn phá cựu Tiêu Thương Khung. Lại trong đó sát phạt cảm giác càng nặng nề, không biết là có hay không bị hiện trạng của hắn làm ảnh hưởng, người hắn thân thể chữ cổ mỗi một đạo đều lộ ra cực mạnh lực phá hoại, phảng phất có thể trấn áp thế gian này hết thảy. Ánh mắt cổ thụ chớp động, thấy Tiêu Thần, khẽ thở dài một tiếng. Hồi lâu, Tiêu Thần mở ra hai con ngươi. Chữ cổ tiêu tán. Tiêu Thần thấy cổ thụ, cười nói, đa tạ thụ ra ra chỉ điểm. Ta ở trong lực lượng của ngươi cảm thấy, ngươi sát phạt chi khí quá nặng, có lúc, sát tâm quá nặng, cũng không tốt. Cổ thụ chậm rãi mở miệng, hắn không có quát lớn Tiêu Thần, mà giống một vị lao nhân nhà, một vị trưởng giả đang chỉ điểm hậu bối. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần lưu động một vầng sáng. Thụ ra ra, ta một đường từ hạ giới đi tới, không dám nói là người lương thiện, lại không dám nói hai tay của ta không có dính qua máu tươi, nhưng ta Tiêu Thần dám nhìn trời lập thệ, trong cả đời ta, giết chết người, đều đáng giết. Chương 1916, Long Hư Bộ. Câu nói của Tiêu Thần, khiến cổ thụ trầm mặc. Thế đạo này, đời này người, ai dám nói lương thiện, người nào lại dễ nói hai tay của mình chưa từng dính qua máu tươi. Giết chết người, đều đáng giết. Câu nói này, khiến cổ thụ trầm mặc. Câu nói này đúng không? Đúng, nhưng cũng không nhiều. Toàn bằng, không thẹn với lương tâm. Con người hắn thấy Tiêu Thần đồng dạng thấy hắn, cổ thụ ở trong đôi mắt Tiêu Thần thấy được kiên định, trong mắt hắn cũng không sát lục chi khí. Mặc dù, lực lượng của hắn, nhuộm dần sát phạt. Có thể con người hắn, là xong. Tốt, nhưng ngươi phải biết, không nên bị sát lục mất phương hướng bản tâm, không nên lạc mất phương hướng, trong đó độ, bản thân ngươi nắm chắc đã khỏi. Tiêu Thần gật đầu. Đa tạ thụ ra ra. Hai năm đi học, ảo diệu trong đó dung nhập trong thân thể, Tiêu Thần đang muốn tu hành, lại phát hiện, cảnh giới của hắn không biết lúc nào, đã tấn thăng ngũ trọng thiên cấp độ. Tiêu Thần nháy nháy mắt. Sau đó, nở nụ cười. Hắn nhắm hai mắt lại. Tổ long con ngươi, tinh thần long thân thể đều đã tu thành, hiện tại, bởi vì nên có thể mở ra tổ long quyết đệ nhất trọng thái cổ tinh long ba đạo thần thông cuối cùng một đạo đi. Tiêu Thần có chút mong đợi. Hắn vào nguyên thủy tam sinh động, tu hành 7 năm, võ đạo phá một cảnh. Nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Tóm lại, hết thể tiến bộ, Tiêu Thần đều là thỏa mãn. Tổ long quyết, đệ nhất trọng, cuối cùng mạng che mặt bị mở ra, ánh sáng vàng chớp động, thời gian dần trôi qua làm giảm bớt, hóa thành hư vô, ánh mắt Tiêu Thần chớp động, nhìn chòng chọc vào vừa mới đi ra ngoài hiện võ kỹ, hắn đều đang nhảy nhót. Ông ông. Tiên quang biến mất về sau, con ngươi Tiêu Thần chợt phóng đại. Long hư bộ, thần thông thân pháp võ kỹ. Lúc này Tiêu Thần tâm tình vô cùng kích động, thật là muốn cái gì có cái đó, lúc trước hắn liền tâm tâm niệm niệm thần thông thân pháp, bây giờ lại thật tới, bây giờ Tiêu Thần kích động liền giống một đứa con, có thể nhảy lên cao ba trượng. Tổ Long quyết, ta yêu ngươi chết mất. Tiêu Thần ôm kim sách, hôn có hôn, tâm tình bình phục về sau, mới vừa rồi chuẩn bị tu hành. Long hư bộ, thần thông võ kỹ, mục đích bản thân thủy tổ long tộc một trong thái cổ tinh long du tẩu hư không. Ngao du hoàn vũ mà diễn hóa sinh thành, linh thông bách biến, tốc độ vô song, ngao du hư không, dậm chân hoàn vũ, chỉ ở một ý niệm. Tiêu Thần không thể không chấn động. Không hổ là thần thông cấp bậc, chính là không giống nhau. Này võ kỹ, cần quan sát thái cổ tinh long thân pháp tu hành, Tiêu Thần không nói hai lời, liền trực tiếp trong thân thể diễn hóa thái cổ tinh long chi lực, lập tức trong thần thức, thái cổ tinh long thân hình khổng lồ nổi lên, Tiêu Thần tập trung tinh thần thấy, ở đâu vô tận trong vũ trụ, ước vạn dưới tinh thần, có thần long xoay, du tẩu thần hư giữa, tốc độ vô song. Tiêu Thần thậm chí không cách nào thấy rõ, bởi vì lực lượng kia cũng không phải là lúc này Tiêu Thần có thể nắm trong tay. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Hắn khác không có, liền là có nghị lực cùng kiên nhẫn. Một lần không được, liền hai lần không được liền ba lần. Đây là Tiêu Thần từ thiếu niên thời kỳ liền giữ vững được nguyên tắc. Nếu liều chiến lược, mặc dù lúc này mình đã là cường giả A Thánh, thả ở thiên vực, thả ở thiên huyền đại lục, đây tuyệt đối là cường giả vô thượng, hoàn vũ vô địch. Nhưng ở thiên vực, ở thần vực còn không được, còn kém xa lắm. Liều mạng thiên phú, Tiêu Thần đã coi như là yêu nghiệt chi tài, nhưng thế giới to lớn, cho dù bên người người lập tức có không kém cỏi hắn thậm chí siêu việt hắn tồn tại, ví dụ như Tần Vấn Thiên, ví dụ như Liêu Thương, ví dụ như Hình Khải, Tiêu Thần chưa bao giờ cảm thấy thiên phú của mình mạnh bao nhiêu, hắn nhiều chẳng qua là giữ vững được cùng cố gắng thôi. Hiện tại cũng như thế. Hắn vốn cũng không có thể cùng thần vực người tiên vực liều mạng xuất thân. Cái kia có thể liều mạng, cũng chỉ có nghị lực cùng giữ vững được. Ai có thể gấp bội cố gắng, mới có thể là người cười đến cuối cùng. Mà còn tình hình bây giờ cũng không phải do Tiêu Thần không phải cố gắng, thế lực của Lam gia ở đối với hắn ngao ngoe muốn động, nếu không mạnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có mạnh mới có thể có một chút hy vọng sống. Đây chính là trong lòng Tiêu Thần suy nghĩ. Cho nên, Tiêu Thần một lần thấy thân pháp của Thái Cổ Tinh Long, cố gắng bắt giữ động tác của nó. Tự thân kỳ ngộ nếu đều nắm chắc không ngừng, sau đó nói gì đứng ở võ đạo đỉnh phong. Trong lòng Tiêu Thần liền kìm nén một luồng sức lực. Long hư bộ, ta không phải đã luyện thành không thể. Tiêu Thần đêm ngày quan sát, mấy ngàn lần quan sát tài năng miễn cưỡng bắt được một tia động tác, Tiêu Thần đều biết mạnh nhớ tại tâm, sau đó phản phục luyện tập, quen tay hay việc, hắn muốn để mình tứ chi đều nhớ kỹ động tác này, sau đó ở quan sát, chồng lên đi lên, cũng là một bộ long hư bộ hoàn chỉnh. Vì thế, Tiêu Thần bỏ ra rất nhiều cố gắng. Đều nói võ đạo tu hành là khô khan. Xác thực như vậy. Tiêu Thần mỗi một lần quan sát đều biết khô tỏa mấy ngày, không núp đích. Sau đó, điên cuồng luyện tập một động tác. Tận lực đem động tác khắc họa hoàn mỹ. Sau đó đang tiếp tục lặp lại trước kia quá trình. Trong đó thời gian tiêu hao cũng là không đáng kể. Ở chỗ này, bốn mùa như mùa xuân, nóng lạnh không biết năm, trong trí nhớ của Tiêu Thần có thời gian đại khái quan niệm. Thấy tu hành Tiêu Thần, cổ thụ cũng thường xuyên tán thưởng. Chỉ có điều Tiêu Thần nghe không được. Tinh lực của hắn đều tiêu vào tu hành trên thân. Một năm có một năm. Tu hành long hư bộ, không có vết thương, nhưng lại vất vả. Nhìn cũng không khó, nhưng lại hao tốn tiêu thần thời gian tối đa. Bây giờ, đã 3 năm, tiêu thần mới vẽ ra thân pháp của Thái Cổ Tinh Long 15 bước. Khoảng cách Long Hư Bộ hoàn chỉnh còn kém 84 bước. Nhưng, đây đã là bây giờ tiêu thần có thể làm được cực hạn. Tiêu thần hít sâu một hơi. Quá khó khăn, tiêu thần cười khổ một tiếng. Chủ yếu là tốc độ của Thái Cổ Tinh Long thật là quá nhanh, vượt quá tưởng tượng của hắn, cho dù tu thành tổ long con ngươi cũng không được, vẫn như cũ không đủ. Trước mắt 15 bước, đã là tiêu thần có thể đạt đến mức cực hạn. Nếu muốn tiếp tục quan sát, tiêu thần cần tiếp tục tu hành Thái Cổ Tinh Long chi lực, rèn luyện mắt rồng mới được. Tiêu thần đứng dậy, chuẩn bị thử một chút cái này 15 bước Long Hư Bộ. Rốt cuộc như thế nào? Bạch. Tiêu thần bước ra một bước, lập tức từng trận long uy quần quận ra, mà vẹn vẹn một bước, tiêu thần quay đầu lại, phát hiện đã cách cổ thụ ngàn mét có hơn, trình độ như vậy dù là tiêu thần đều là nhịn không được hít một hơi linh khí. Một bước, khen ngàn mét. Khoảng cách như vậy, có chút mạnh. Sau đó, tiêu thần đem 15 bước an khớp thi triển, từng bước chồng lên ở chồng lên, 15 bước, tiêu thần có thể đi ra khoảng cách trăm dặm, sau đó chớp mắt mà về, tiêu thần có chút không dám nghĩ, tốc độ như vậy, so với xúc địa thành thốn đều nhanh. Nếu tu thành 99 bước bản đầy đủ Long Hư Bộ sẽ có bao nhiêu nhanh? Chớp mắt vạn dặm đều có khả năng. 99 bước, cũng là tới gần trăm vạn cương vực. Như vậy chạy trốn tốc độ, coi như là chí thánh cũng thúc ngựa khó đạt đến. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng tiêu thần đắc ý. Mặc dù còn chưa từng tu hành đến 99 bước, nhưng tiêu thần đã ý chí chiến đấu tràn đầy. Long Hư Bộ, tới. Tiêu thần hét lớn một tiếng, tu hành Thái Cổ Tinh Long chi lực, cảm ngộ tu hành, hắn quanh thân đều là tinh thần vần quanh, hào quang sáng chói, huy hoàng vô cùng, Thái Cổ Tinh Long chi lực đang không ngừng lớn mạnh, tiêu thần cảm ngộ thân pháp của Thái Cổ Tinh Long liền càng nhanh. Thời gian dần trôi qua, 15 bước biến thành 25 bước, ở biến thành 40 bước. Tiêu thần hao phí 5 năm. Chung vào một chỗ, Long Hư Bộ, tiêu thần tu hành 8 năm, vẫn như cũ chưa từng đem nó hoàn chỉnh diễn hóa mà ra, nhưng tốc độ của tiêu thần đã thật nhanh, có thể so với tốc độ ánh sáng, trình độ như vậy, phóng nhãn cùng thế hệ bên trong, không nói không ai bằng, nhưng có thể đuổi theo kịp hắn, cũng vượng mau lân rác, nếu đem Long Hư Bộ hoàn chỉnh tu thành, tiêu thần cũng là có thể tung hoành thiên địa, siêu việt chí thánh. Tiêu thần đem sắp xếp thời gian rất khá. Tu hành sau một khoảng thời gian, liền biết xem sách. Một bên giá sách đã bị tiêu thần xem hết, lúc này tiêu thần ở lần xem một bên khác giá sách. Cái này một bên sách, liền so sánh mới, nghĩ đến cũng là tới gần mấy ngàn năm đại hiền viết. Tiêu thần cũng thấy rất tốt. Sau đó cảm ngộ trong đó lực lượng, ngưng tụ sát phạt trước cổ. Cảnh giới tiêu thần cũng ở bừng lòng. Hắn hiện tại, chủ công võ đạo, tu hành khiến nước chảy thành sông đã khỏi. Hết thảy tùy tâm. Lại là 5 năm, hơn vạn sách sách bị tiêu thần thấy hết. Lúc này tiêu thần cũng có thể so với học được giàu năm xe, đầy mình thao thao bất tuyệt, chỉ có điều cũng không phải là văn nhân như vậy, bụng tiêu thần bên trong học vấn, đều hóa thành vô tận võ đạo lực lượng, chạm vào tiêu thần trưởng thành. Ở chỗ này, tiêu thần cảm thấy tâm cực kỳ yên tĩnh, an bình. Tiến hành tu hành cũng vô cùng thuận tâm. Cổ thụ cũng không có nghĩ tới tiêu thần xem sách vậy mà như thế si mê, vậy mà thật đem nơi này tất cả sách tất cả đều xem hết, hơn nữa còn toàn bộ đều tiêu hóa trở thành lực lượng của mình, điểm này cho dù Tần Vấn Thiên trước kia cũng không có làm được. Nhưng tiêu thần làm được. Đi học, liền xài phí hết 10 năm gần đây thời gian. Nhưng tiêu thần vẫn như cũ như vậy. Tiểu tử ngươi cũng có nghị lực. Hắn cười thấy tiêu thần cũng thích cùng hắn tán gẫu. Tiêu thần thấy cổ thụ, cười nói, thụ ra ra, ta có không chỉ nghị lực, còn có kiên nhẫn, cho dù khô khan, cho dù nhàm chán, nhưng chỉ cần là có thể đối với ta hữu ích chỗ, ta đều biết đi học tập. Ta cần trưởng thành, cần ổn định trưởng thành. Ta ở thần vực, không nắm chắc quẩn, đã vào thánh viện, tự nhiên không thể bạc đãi chính mình. Tiểu tử ngươi này a. Cổ thụ cành cây đỉnh đầu tiêu thần nhẹ nhàng lướt qua, tiêu thần cảm thấy ngứa ngáy, rất thoải mái, trong đó sinh cơ huy sái, khiến hắn một thân mệt mỏi đều là quét sạch sành sanh. Ánh mắt tiêu thần chớp động. Thụ ra ra, ta chỗ này sách đều xem hết, vậy sau này ta xem cái gì a? Tiêu thần hỏi, hắn là muốn khiến cổ thụ cho hắn chỉ điểm một chút, điểm này, cổ thụ há có thể không nhìn ra. Dù sao cũng là sống sót mấy chục vạn ở lão già. Ngươi kia bắt đầu từ hôm nay, muốn nhìn sách, liền đem nơi này sách, tất cả đều từ sau hướng phía trước nhìn ngược. Nghe vậy, tiêu thần khẽ giật mình. Nhìn ngược. Ngã thấy thế nào a? Mà cổ thụ không có ở ngôn ngữ, tiêu thần cũng không tại nhiều hỏi. Hắn xem sách, chẳng qua là vì ổn định tâm thần, khai thác tâm cảnh, chờ sau đó đến lúc lại nói. Hiện tại, hắn chuẩn bị tiếp tục tu hành, tiếp tục quan sát thân pháp của Thái Cổ Tinh Long, tìm hiểu Long Hư Bộ còn lại. Giống lên. Tinh không vô tận phía dưới, Thái Cổ Tinh Long hiện lên, tiêu thần ngồi ngay ngắn trong đó, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thân thể cự long phía dưới, bé gái ánh mắt sáng như tuyết, chớp động quang huy. Hắn nhìn chằm chằm tinh không cự long nhìn, ánh mắt chưa từng chớp động, ngắn ngủi mấy giây thời gian, cự long đã xem xuyên qua mấy chục lần, đáy mắt tiêu thần đều là vô tận thả chậm cự long bóng người, hồi lâu, hắn nhếch môi cười một tiếng. Chương 1917, Đế Yêu truyền thừa. 10 năm thời gian, thoáng qua liền mất. Trong nguyên thủy tam sinh động, Ba người tiêu thần gian khổ tu hành. Tiêu thần cảm ngộ tự thân thần thông, đi học phá vạn cuốn, lại có cổ thụ che chở. Tiến hành tu hành, cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Một bên khác, tiểu khả ái nơi này, thông thiên yêu khí ngưng tụ, thân thể yêu thần đứng lặng giữa thiên địa, quần quận yêu khí, chấn động trăm dặm, tiểu khả ái ở thân thể yêu thần phía dưới khoanh chân cảm ngộ, thời gian 10 năm, tiểu khả ái đã từng ngủ một giấc. Cái kia một giấc, rất dài, có 5 năm lâu. Tỉnh lại, trực tiếp phá cảnh, vào cảnh giới Á Thánh Ngũ Trọng Thiên. Mà còn ký ức cũng đang khôi phục. Không chỉ như thế, huyết mạch của hắn cũng đang ngủ say bên trong đạt được tăng lên, thăng hoa. Như tiêu thần, cảm ngộ thần thông võ kỹ. Đó là tiểu khả ái bản mệnh thần thông. Chính là truyền thừa của đế yêu nhất mạch, cực kỳ cổ xưa, uy lực mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này tiểu khả ái, chuyên tâm nghiên cứu đế yêu truyền thừa. Hắn không có quá nhiều kỳ ngộ, nhưng bản thân hắn huyết mạch truyền thừa cũng đã đủ rồi. Đế yêu, thế gian vô địch tồn tại. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, đế yêu tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Trước kia là, hiện tại cũng thế. Chỉ có điều, đế yêu nhất mạch đã bị chém giết diệt tuyệt. Thân thế của tiểu khả ái cũng một mê. Hắn là như thế nào đi vào thiên huyền đại lục, lại vì sao hóa thành một trứng thịt? Đây đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Hắn cũng như tiêu thần, đối với thân thế của mình vô cùng tò mò. Nhưng trong thần vực, không có bóng người đế yêu. Càng không truyền thuyết. Cho nên, có lẽ hắn tồn tại địa phương, trên thần vực. Tiểu khả ái con ngươi tím vàng chớp động, trong đó quang huy vạn đạo, vô cùng huy hoàng, tiên lực màu đỏ ngòm chiếu sáng toàn bộ thế giới. Nơi này, phảng phất là máu thế giới, máu hải dương, tiểu khả ái lại là vô biên này màu máu chúa tể. Đế yêu truyền thừa. Tiểu khả ái nói thật, hắn không nghĩ truyền thừa, bởi vì, hắn sợ kế thừa về sau, sẽ một lần nữa tỉnh lại trong thân thể ý niệm tà ác, sau đó không cách nào quay đầu lại, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tiếp nhận. Bởi vì, hắn cần lực lượng. Cần, lực lượng cường đại, tới chống đỡ hắn đi về phía trước. Với lúc, đế yêu truyền thừa có thể thỏa mãn điểm này. Cho nên, tiểu khả ái tiếp nhận. Nóng bỏng huyết mạch lực tại thân thể bên trong lưu động, tiểu khả ái hóa thân đế yêu, toàn thân trắng như tuyết, lông tóc biến thành màu tím vàng, mỗi một viên kinh đều là chớp động lên ánh sáng nóng ánh huy, ở sau lưng của hắn có một vòng vầng sáng màu đỏ ngòm. Tôn lên hắn cực kỳ yêu diễm, cực kỳ tà mị. Phản phất là nhuốm máu tu la. Chân tay hắn giãy xéo hư không, lập tức hư không vỡ nát, thiên địa run rẩy. Sức mạnh kinh khủng tiết ra. Ở toàn bộ trong thế giới lưu động, quanh quẩn. Tiểu khả ái gầm thét, thương khung biến sắc, như trăng không ánh sáng, giờ khắc này tiểu khả ái phảng phất thật là yêu tộc chí tôn, đế yêu huyết mạch ở hiện thế ở giữa. Hắn là thần, là thần, là thần minh rồi. Không phải, lực lượng của hắn có thể độ thần. Đây cũng là lúc này tiểu khả ái cảm giác, loại này lực lượng cường đại khiến hắn vô cùng hài lòng. Đế yêu vốn là giữa thiên địa hoàn mỹ yêu thú, bất kỳ tố chất đều là thần thú, hung thú, trong yêu thú đứng đầu tồn tại. Cho nên đế yêu trưởng thành mới có thể đáng sợ như vậy. Thế gian đều là địch. Sau đó, tiểu khả ái trở lại thân người, hắn đứng ở trên đại địa. Phía sau vầng sáng màu đỏ ngòm vẫn tại, nhưng chỉ có một vòng, tiểu khả ánh mắt chớp động. Đế yêu truyền thừa, có thập trọng. Nhất trọng một huyết hoàn, mỗi tăng lên một vòng lực, đều là đối với thực lực trợ tăng. Chờ đến tiểu khả ái vòng 10 thời điểm, lực lượng của hắn có thể so với chí thánh đỉnh phong cường giả, thậm chí có thể tùy ý chu diệt cường giả chí thánh. Nhưng tiểu khả ái biết đến, khoảng cách một bước nào, còn xa. Mà mỗi một đạo huyết hoàn bên trong, đều tích chứa thần thông. Đế yêu truyền thừa vốn là thần thông công pháp, thậm chí mạnh hơn. Chỉ có điều bây giờ tiểu khả ái có thể tiếp xúc đến chỉ có thần thông cấp độ. Thần thông phía trên, không phải hắn có thể chạm đến cấp độ. Nhưng mặc dù là như thế, tiểu khả ái vẫn như cũ tương đương thỏa mãn. Thần thông kỹ năng, há lại thánh giai kỹ năng có thể so. Đơn giản cách nhau như trời và đất. Bây giờ, tiểu khả ái vào cảnh giới Á Thánh Ngũ Trọng Thiên, đạo thứ nhất huyết hoàn bên trong, ra đời thần thông võ kỹ, tiểu khả ái quan sát. Đế yêu truyền thừa, đạo thứ nhất thần thông võ kỹ tên là Thôn Thiên Thực Địa. Cắn nuốt loại võ kỹ, có thể cắn nuốt thế gian hết thảy. Bất cứ sinh vật nào, công phạt thủ đoạn đều có thể cắn nuốt, theo tâm tình tiểu khả ái có thể luyện hóa, cũng có thể sau khi thôn phệ, rời vào trong hư không rào sát, lực lượng như vậy đơn giản đáng sợ. Đây cũng là bản thân đế yêu thiên phú một trong. Đế yêu vốn là cắn nuốt yêu. Cắn nuốt giữa thiên địa sinh linh, tiến hóa tự thân, tăng thực lực lên. Nuốt càng mạnh, thực lực liền càng mạnh. Nghe đồn thái cổ thời kỳ, đế yêu tung hoành thiên địa, lấy cắn nuốt các thiên thần thú làm thức ăn, thực lực mạnh mẽ, thậm chí thật có thể cắn nuốt nhật nguyệt, khiến thái cổ thời kỳ chìm vào hắc ám thời gian dài tới năm và năm. Sau đó, giữa thiên địa, mặt trời trọng sinh, mới là đại địa mang đến bình minh. Cho nên, thái cổ thời kỳ cũng là sinh ra thiết luật. Nếu có đế yêu ra đời, trực tiếp xóa bỏ. Cho nên, thái cổ thời kỳ các cường giả cũng là hạn chế đế yêu trưởng thành, một khi xuất hiện, liên thủ vây giết. Bởi vậy có thể thấy được đế yêu đáng sợ. Cảnh tượng như vậy, tiểu khả ái trong giấc mộng đã từng thấy qua. Cho dù là thế gian chỗ không cho, ta cũng muốn đi ra thuộc về ta đường của mình, đế yêu cũng không phải là ác, chí ít ta không phải. Thanh âm tiểu khả ái vô cùng kiên định, đôi mắt của hắn chớp động một màu máu quan mang. Đó chính là hắn lực lượng màu sắc. Thời gian 10 năm, Tiểu Khả Ái thần thông có thành tựu, sức chiến đấu tăng vọt. Hiện tại, hắn thôn phệ chi lực mới chính thức có thể được xưng tụng là thôn phệ chi lực. Từ hôm nay trở đi, người nào không phục, liền nuốt người nào. Tiểu Khả Ái cười hắc hắc. Cũng không biết Tiêu Thần cùng bây giờ Khương Nghị là cảnh giới gì, cũng không biết bọn họ đánh thắng được hay không ta. Tiểu Khả Ái chống cằm, có chút xuất thần, 10 năm phân biệt, thật đúng là có chút ít nhớ. Nhưng không có cách nào. Bọn họ đều cần tăng cao tu vi, mới có thể chống lại Lam gia. Tiểu Khả Ái thở dài một tiếng. Bọn họ cũng khẳng định trở nên rất mạnh, dù sao, bọn họ về mặt tu luyện, so với hắn càng tăng thêm cố gắng, nhất là Khương Nghị, ở lúc đi vào Nguyên Thủy Tam Sinh Động cũng đã siêu việt hắn theo Tiêu Thần, hiện tại, hắn thì thế nào khả năng yếu đi đây. Tiểu Khả Ái nghĩ đến, lại là gas ý chí chiến đấu. Tuyệt đối không thể bị rơi xuống. Tuyệt đối không được. Coi như là không thể siêu việt Tiêu Thần, cũng không thể để Khương Nghị siêu việt. Không đảm đương nổi lão đại, nhất định phải làm lão nhị. Đây chính là Tiểu Khả Ái chí khí. Mà yêu thần phía sau hắn, từ đầu đến cuối đứng lặng, hai cánh tay của hắn vẫn như cũ có tỏa yêu liên phong cấm, ở vòng tay chỗ, còn có hai đạo tiên lực trận văn ngưng tụ, trấn áp cái này nguyên bản tà ác lực lượng, đó là nam hoàng nữ đế liều mạng ngủ say mà thiết hạ. Không có nàng, lúc này Tiểu Khả Ái đã vào yêu đạo. Ông ông, tiên lực đang lưu động, đem Tiểu Khả Ái bao khỏa trong đó. Ánh sáng màu đỏ ngòm đang nhấp nháy. Thời gian dần trôi qua, bóng người Tiểu Khả Ái biến mất ở màu máu bên trong. Lúc này, hắn cùng màu máu hòa làm một thể. Chương 1918, Đào Bảo. So với hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái mà nói, tình hình của Khương Nghị cũng không phải là tốt như vậy. So sánh với bọn họ bản mệnh truyền thừa kỳ ngộ, Khương Nghị không còn có cái gì nữa. Cho nên, ở chút này, Khương Nghị liền yếu hơn hai người. Nhưng, thiên phú của Khương Nghị lại không kém. Một có thể bị cùng Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đồng thời tuyển vào thần vực thánh viện người tu hành, há có thể là hời hợt hạng người. Rất hiển nhiên, Khương Nghị không phải. Nhưng, hắn gặp gỡ nhưng lại xa xa không bằng hai người Tiêu Thần. Tiêu Thần, mẫu tộc đến từ thánh vực. Bản thân liền là ẩn chứa siêu cường huyết mạch, đồng thời, kỳ ngộ truyền thừa vô hạn. Về phần Tiểu Khả Ái, đế yêu huyết mạch. Mà Khương Nghị lại là thuần túy nhân tộc. Cái này là song không thể sánh bằng. Cho dù trước kia Khương Nghị nuốt chửng tiên đạo, khiến thực lực cùng thiên phú giải vây, vẫn như cũ có hạn, cho nên, 10 năm tu hành, cảnh giới của hắn miễn cưỡng vào ngũ trọng thiên cảnh giới. Về phần thần thông, không có. Bản thân hắn sẽ không có thần thông công pháp nửa người. Nếu như ba người bọn họ đều vào chí thánh, sức chiến đấu của Khương Nghị ít nhất nếu so với Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái thấp một nửa. Đây chính là thần thông cùng công pháp thánh giai chênh lệch. Không phải nói công pháp thánh giai không mạnh, thế nhưng là cùng thần thông so sánh với, đích thật là yếu. Điểm này không thể xóa nhòa. Lúc này, Khương Nghị đang khoanh chân cảm ngộ thánh đạo nơi này, thế giới chi lực của bản thân hắn cũng là đứng đầu, chỉ có điều, đó là hắn thể chất vấn đề, cũng không thể diễn sinh thần thông. Nhưng, Khương Nghị vẫn kiên trì như cũ, làm hết sức đem tự thân nắm giữ năng lực tu hành đến cực hạn. Về phần thủ đoạn, sau đó có học phần ở đổi. Hiện tại, không đổi. Bởi vì coi như xong hắn gấp cũng vô dụng. Ai? Đột nhiên, một đạo tiếng thở dài ở trong phương thế giới này truyền ra, Khương Nghị đột nhiên mở ra hai con ngươi, cảnh giác bốn phía, hắn đứng dậy, tiên lực trên người lưu động, chiến ý kinh người. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, khiến hắn sợ hết hồn. Nơi này còn có người ở. Vì sao? Hắn ở chỗ này tu hành 10 năm, đều chưa từng phát hiện. Ai? Khương Nghị ngưng mắt, lạnh giọng mở miệng. Lúc này, hư không run rẩy, nổi lên từng đạo gợn sóng, sau đó, Khương Nghị thấy được thế giới này hư không bị xé nứt, một bóng người đi ra. Người kia, ra bộ dáng, nhưng thân thể thẳng tắp. Mặc dù lúc này có chút lão thái, nhưng lúc tuổi còn trẻ tất nhiên cũng cực kỳ anh tuấn, hắn một đôi mắt mang theo một thương tang cảm giác, phảng phất nhìn khắp cả thế gian hết thảy. Hắn thấy Khương Nghị, lắc đầu. Lão phu nhìn ngươi 10 năm, bây giờ nhịn không được. Lão giả kia mở miệng, âm thanh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khương Nghị không tên. Ngươi xem ta 10 năm. Hắn nhìn mình làm cái gì? Mình, có gì đáng xem? Người này, cái gì đam mê a? Linh hồn tam vẫn ở trong lòng Khương Nghị ra đời, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn thấy ông lão kia, cũng không buông lòng cảnh giác. Mà lão giả kia cười nhạt lên tiếng, tiểu gia hỏa, thu hồi ngươi để phòng tâm đi. Đối với ngươi mà nói, ta rất mạnh, ngươi cũng bởi vì nên xem rồi đến. Lão phu nếu là đối ngươi có địch ý, ngươi đã sớm không biết chết như thế nào. Ngươi có thể sống đến hiện tại, nói rõ, ta là người tốt. Lời này, Khương Nghị không cách nào phản bác. Bởi vì, không phải không thừa nhận, lão đầu kia nói là sự thật. Hắn có thể cảm giác được, sức mạnh của ông lão sâu không lường được. Nếu động thủ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho nên, hắn thu hồi tiên lực, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Người rốt cuộc là ai? Khương Nghị hỏi. Lão giả kia đi tới, ông lão Khương Nghị, nói, ngươi không cần biết đến ta là ai, các ngươi tu hành ba người ta đều nhìn thấy, so sánh với hai người bọn họ mà nói, thiên phú của ngươi cũng không kém, nhưng cách các ngươi lại bị vượt qua kéo càng xa. Bọn họ đều ở Á Thánh Ngũ Trọng Thiên. Nhưng lúc này ngươi đối mặt bọn họ bất kỳ người nào, đều là không có phần thắng chút nào. Con ngươi Khương Nghị chớp động. Hồi lâu, hắn mở miệng, ta biết, ta không bằng bọn họ, vẫn luôn không bằng, đây là sự thật, ta cũng không có biện pháp, bọn họ đích xác so với ta mạnh hơn. Thôi lắm. Lão giả kia đột nhiên quát lớn Khương Nghị một câu. Nghĩ nghĩ, lại nhịn không được rút Khương Nghị một bàn tay, Khương Nghị ôm đầu, có chút phẫn nộ, lại nghe lão giả kia mở miệng, các ngươi thiên phú, tiềm lực, khó phân trên dưới, dựa vào cái gì ngươi muốn so với bọn hắn yếu đi? Bởi vì bọn họ điểm xuất phát so với ta tốt. Khương Nghị nói nhỏ. Chuyện Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, hắn có hiểu biết. Mặc dù bọn họ từ dưới giới mà đến rồi, nhưng bản thân bí mật nhưng vượt xa thần vực. Chút này, hắn đã sớm nhìn thấu. Chỉ có điều, chưa từng dứt lời. Lão giả kia cười nhạo một tiếng, nói bậy nói bạn, theo lão phu, bọn họ chẳng qua là kỳ ngộ so với ngươi tốt lắm thôi, nếu như ngươi cũng có truyền thừa trong người, chưa chắc liền so với bọn hắn kém. Nhưng là ta không có. Khương Nghị vẻ mặt thành thật. Hắn thực sự nói thật. Hắn thật không có. Không phải vậy, người nào lại cam tâm khuất tại người sau? Đây cũng không phải là Khương Nghị mong muốn. Ông lão bị thái độ của Khương Nghị vô cùng tức giận, suýt chút nữa trên đầu bốc khói, hắn trợn to mắt nhìn Khương Nghị, cắn răng nghiến lợi, không có ngươi sẽ không tìm. Nơi này lớn như vậy, ngươi hảo hảo tìm xem, khắp nơi đào một đào, nói không chừng có thể đào ra chút vật gì, nhưng ngươi, 10 năm như một ngày ngồi ở kia bồ đoàn rách bên trên khổ tu, ngươi có thể tu ra một thứ gì? Khương Nghị bị mắng có chút ngộng. Hắn tu hành trêu ai gẹo ai, đột nhiên tung ra một cái lão đầu, chỉ về phía mùi hắn mắng một chập, nhưng hắn đồng thời cũng nghe hiểu ý của lão đầu. Hắn nói, nơi này có bà bối, cần hắn đi đào móc. Con ngươi Khương Nghị không thể không sáng lên, sau đó nói, làm sao ngươi biết? Bởi vì chính là lão phu ẩn giấu. Ông lão chống nạnh, vốn hắn không muốn ra tới, nhưng Khương Nghị cái kia cố khổ tu khiến hắn là đang nhìn không nổi nữa, bằng không cũng sẽ không xẻ ra tới. Thật sự mở tức giận. Hắn đã từng vật lưu lại đều xem như khoáng thế kỳ bảo, bây giờ lại làm cho trước mắt tên tiểu tử thúi này phung phí của trời, hắn liền khó chịu. Ta dựa vào cái gì tin ngươi, ngươi lấy cái gì đã chứng minh? Khương Nghị đưa mắt nhìn ông lão, gàn từng chữ một, nói, còn một mặt chê, rõ ràng là cảm thấy ông lão gạt người. Lão giả kia dựng râu trừng mắt. Tiểu tử này, vậy mà nghi ngờ hắn. Đơn giản không biết mùi vị. Ngươi chờ. Ông lão xoay người đi hai bước, ngồi xuống, bắt đầu đập, chỉ chốc lát, đại địa ánh sáng vàng sáng chói, một quyển bạch ngọc quyển trục bị hắn đem ra, trên đó ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Khương Nghị không thể không chấn động. Cố khí tức kia, viễn siêu công pháp thánh giai võ kỹ. Nhìn một chút, tin tưởng đi. Ông lão đem quyển trục ném cho Khương Nghị, Khương Nghị lộ ra nụ cười. Đa tạ tiền bối. Hắn không mình hành lễ. Biến sắc mặt trở nên thật nhanh. Trong lòng lão giả hừ lạnh, sau đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn thấy Khương Nghị, trừng trong mắt, hừ lạnh nói, tốt lắm tên tiểu tử thối nhà ngươi, vậy mà tính kế lão phu. Đối với cái này, Khương Nghị mỉm cười không nói. Tiền bối không phải cũng đổi lấy tín nhiệm của ta hay sao? Không lỗ a. Không lỗ cái rắm. Ông lão không vui quay đầu. Rất nhanh, lại liếc mắt nhìn Khương Nghị. Chẳng qua, tiểu tử ngươi đến là có chút ý tứ, có chút đối với khẩu vị của ta, đã nhiều năm như vậy, chưa tính kê qua lão phu, ngươi là người thứ nhất, có ý tứ. Ông lão không những không giận mà còn cười. Khương Nghị nói, nếu tiền bối xuất hiện, không bằng liền chỉ điểm vãn bối một hai đi, đã trễ thế như vậy bối tiến bộ, ngài cũng có thể nhìn thuận mắt một chút không phải sao. Nghe vậy, lão giả kia nở nụ cười. Tiểu tử ngươi lòng tham à, cầm thần thông của lão phu, còn muốn cho lão phu cho ngươi làm miễn phí lão sư, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Nghĩ hay lắm. Nói xong, ông lão xoay người rời đi, biến mất ở chỗ cũ. Tới vô ảnh đi vô tung. Khương Nghị kêu một tiếng, ông lão cũng không có để ý tới. Khương Nghị từ bỏ ý nghĩ. Hắn thấy trong tay thần thông võ kỹ, con người loại sáng. Thần thông A. Chỉ là ngấp lại, cũng làm người ta kích động. Hắn không thể chờ đợi chuẩn bị tu hành, mở ra quyển trục, trong đó chữ cổ chiếu vào đôi mắt Khương Nghị. Kim bằng thuật. Có thể hóa thân kim bằng chiến đấu, công phạt tốc độ đều không xong, hai cánh chấn động, xé rách thanh thiên, lợi chảo vung lên, cắt đứt sơn hà đại địa, băng diệt càn khôn. Con ngươi Khương Nghị co rụt lại. Thật mạnh. Hắn không thể không thán phục một tiếng. Không hổ là thần thông, chỉ là trong đó thánh uy liền không hề tầm thường, mà còn, đạo này thần thông võ kỹ, còn có hai đường hình thái, không hóa thân kim bằng, công phạt vô song, tốc độ lại là chồng lên ở sức công phạt phía trên, nếu hóa thân kim bằng, mà có thể ở công phạt cùng tốc độ phía trên, song trọng nghiền ép đối thủ, có thể xưng kinh khủng. Khương Nghị không thể không cười vui vẻ. Hắn cũng có thần thông võ kỹ. Tiên quang phun trào, hào quang vạn đạo, Khương Nghị tắm rửa thần quang bên trong, ánh mắt phong duệ, ở phía sau hắn, mơ hồ có màu vàng chim đại bàng hiện lên, vô cánh hư không, kích động hư không đều là đang không ngừng run rẩy. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Tâm hắn niệm khẽ động, chớp mắt vạn dặm, kim sĩ đại bàng, tốc độ bầu trời vô song tiên quốc bá chủ, sau đó, Khương Nghị hóa thân kim bằng, lợi trảo cắt chém dụng, sau một khắc, đại địa xé rách ngàn dặm, sơn hà đều vỡ nát, nhật nguyệt vô quang, vạn vật đều chấn động, vô cùng kinh khủng. Phảng phất có thể trấn áp thương khung. Một tiếng bằng rít gào, cửu tiêu chấn động. Khương Nghị kích động không thôi, quả nhiên, cảnh giới á thánh phối hợp thần thông, uy lực kia, lúc này lúc trước mình cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Thần thông lực, kinh khủng như vậy. An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, Khương Nghị thay đổi không có ở đây như trước kia bình thường khổ tu, mà bắt đầu lấy ra cái xe nhỏ, ở chỗ này bốn phía đào bảo, có lúc mấy ngày đều đào không ngã một đạo bảo bối, lại là có thể chó ngáp phải rồi, đạt được một đạo thần cường đại thông. Xong, hắn là xong triển khai tu hành. Tu thành sau, tiếp tục đào bảo, Khương Nghị mở ra một thế giới khác đại môn, dừng lại không được, ngắn ngủi thời gian mấy năm, nơi này gần như đều sắp bị Khương Nghị lật ra cái út xốp, mà cảnh giới Khương Nghị cũng tại tăng lên. Á Thánh ngũ trọng thiên, trung kỳ, đỉnh phong, nửa bước lục trọng thiên. Thời gian đang không ngừng chuyển rời. Bất chi bất giác, ba người ở chỗ này tu hành 20 năm. Bọn họ đều là tìm được các loại phương hướng, cảnh giới cũng đang không ngừng tăng lên, bởi vì trong lòng bọn họ đều là đè ép một luồng tức giận, cố lực lượng kia đang thúc dục động đến bọn hắn đi về phía trước mạnh lên. 20 năm tu hành, ba người đều vào lục trọng thiên. Lúc này, khoảng cách cửu trọng thiên tiến hơn một bước, nói không chừng không bao lâu, bọn họ có thể bước vào một bước kia, chạm đến cánh cửa chí thánh. Thanh tựu hướng tới cường giả cảnh giới. Mà trong hư không, thấy Khương Nghị khai khiếu, lão giả kia cũng khẽ gật đầu, sau đó, bóng người lại biến mất, mặc dù hắn chưa từng chỉ điểm Khương Nghị, nhưng thủy chung đều nhìn hắn tu hành, bây giờ, thấy được Khương Nghị tiến bộ, hắn mỉm cười đi. Chương 1919, Ma sát. Thần vực, Lam gia. Mục đích bản thân tiêu thần giết Lam Vũ, đã qua thời gian 20 năm, Lam Tuyệt không có nháo sự, cũng không có gây sự với tiêu thần, bởi vì, hắn không tìm được tiêu thần. Đám người tiêu thần cũng rời chỗ ở. Nghe nói, bộ di chuyển đến trong Tử Vân Cung. Liên vợ của nàng bằng hữu đều là như vậy, điều này làm cho Lam Tuyệt tức nghiến răng ngứa, cho dù hắn ở Thánh Viện có chút danh tiếng, nhưng, vẫn như cũ không thể trêu chọc Tử Vân Cung, bằng không hậu quả không phải hắn có thể chịu được. Ở về sau, hắn về gia tộc. Đệ đệ chết rồi, chuyện như vậy nhất định phải bẩm báo gia tộc, dù sao Lam Vũ cũng dòng chính, cùng hắn đồng bào cùng một mẹ, mà Lam Tuyệt cũng bị xử phạt, bị đánh gần chết. Bởi vì, Lam Vũ là ở dưới mí mắt hắn chết. Người hắn là huynh trưởng, không bảo vệ được xung quanh, nên phạt. Lam Tuyệt đang bị xử phạt, không nói tiếng nào, tiếng trầm chịu đựng được. Hắn làm trưởng tử. Nhưng hắn biết đến, gia tộc càng tăng thêm xem chính là đệ đệ, mà không phải hắn. Cho dù hắn bây giờ, khoảng cách chí thánh, khoảng cách nửa bước, nhưng phụ thân vẫn như cũ sủng ái đệ đệ siêu việt hắn, điểm này hắn từ nhỏ đã biết đến. Không riêng gì phụ thân, chỉ ngay ngắn cái gia tộc đều là. Mà hắn bị xử phạt, gia tộc không có người nào đến xem hắn, bao gồm sinh ra mẫu thân của hắn. Lam Tuyệt là đáng thương. Ở Lam gia, hắn biết cái gì rồi là máu lạnh. Cho nên, ở bị thương không có tốt, hắn liền chuẩn bị rời khỏi gia tộc trở về Thánh Viện. Tuyệt, bị thương còn chưa tốt. Phía sau, truyền đến giọng của mẫu thân. Lam Tuyệt bước chân dừng lại, hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua sinh ra mẫu thân của hắn. Xong cười nói, không có tốt lắm cũng đã chết không được nữa, không phải sao, bây giờ ngài bởi vì nên đau lòng đệ đệ ta, tại sao lại rông quan tâm ta rồi? Hỏi rõ, mẫu thân Lam Tuyệt sắc mặt ngưng tụ. Dám nói với ta như vậy mà nói, giáo dưỡng đều học được nơi đó đi rồi. Mẫu thân của hắn bắt đầu quát lớn đi lên. Mà cha hắn cũng tại lúc này đi tới, hắn nhìn lướt qua Lam Tuyệt, nói với giọng lạnh lùng, xuất sinh, đệ đệ chết rồi, liền không có chút nào thương tâm. Ánh mắt Lam Tuyệt chớp động. Vốn là thương tâm, nhưng bây giờ, ta không thương tâm, bởi vì có nhóm vì hắn thương tâm là đủ rồi, ta hiện tại còn đau lòng chính mình. Dứt tiếng, Lam Tuyệt bị đánh một bàn tay, khoe miệng rịn ra máu tới. Nói cũng đúng tiếng người. Cha hắn quát lớn, sắc mặt đóng băng. Lam Tuyệt bị đánh nghiêng mặt đi, thân thể hắn không nhúc nhích. Sau đó, hắn quay đầu, thấy phụ thân của mình, nói với giọng thản nhiên, có bản lãnh liền đánh chết ta, ta không có vấn đề, ta xem sau này Lam gia giao cho ai. Nghe vậy, Lam Côn ánh mắt ngưng tụ. Hắn giơ tay lên, muốn đánh, nhưng Lam Tuyệt lại nhìn chằm chằm hắn, một cái không nháy mắt. Cuối cùng, bàn tay không có rơi xuống. Lam Tuyệt nở nụ cười. Sau đó, hắn xoay người ra khỏi nhà. Con người Lam Tuyệt chớp động. Đầy mắt cô đơn, nhà khiến hắn không cảm giác được một tia ấm áp, nhưng hắn chưa hề đều chưa từng từ bỏ siêu cường, gia tộc không thích, không cần đến bọn họ thích. Hắn chỉ vì mình mà sống. Ánh mắt hắn chớp động, bóng người chớp động, chạy thẳng tới Thánh Viện. Thù của Lam Vũ, hắn sẽ không báo. Nhưng, thù của Liệt Dương Thánh Sứ, hắn cần trả lại. Từ ngày đó trở đi, Lam Tuyệt cũng đã biến mất. Hắn bế quan khổ tu, đánh sâu vào cảnh giới. Hắn phải dùng hai tay của mình, dựa nhục.